Thần cấp đại ma đầu chương 221 tới chương 251. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rốt cuộc cũng trở lại rồi. Bước lên lãnh thổ thành Thiên Thủy, đi tới thành Thiên Thủy học 95 trung học. Hạ Bình nhìn cảnh sắc quen thuộc xung quanh, vô cùng cảm khái. Đây cũng là lần đầu tiên hắn rời thành Thiên Thủy lâu như vậy, ước chừng hơn một tháng. Tuy rằng khoảng thời gian này không tính là quá dài, nhưng lại tựa như cách một thế hệ vậy. Bất quá sau khi lên đại học, đoán chừng sẽ triệt để rời khỏi Thiên Thủy Thành, đây thật giống như chim non lớn lên, muốn rời khỏi cha mẹ, đây là con đường con người ta bắt buộc phải trải qua. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ, đi vào trong trường học. Thế nhưng hắn vừa mới vào trường học đã lập tức khiến toàn trường học rung động, học sinh xung quanh ai cũng nhận ra Hạ Bình, bởi vì Hạ Bình sớm đã là danh nhân học 95 trung học ở thành Thiên Thủy. Chuyện này đúng là không ai không biết, không ai không hiểu. Mau nhìn, đó không phải là Hạ Bình trong truyền thuyết. Không thể nào, sao lại xuất hiện ở đây, không phải hắn xin nghỉ hơn một tháng, tới Hắc Nguyệt Thành chơi gái ư, dù sao cũng đã hơn một tháng rồi, cho dù có lưu luyến ôn nhu hương ở thành Hắc Nguyệt thế nào đi nữa thì cũng đến lúc trở về rồi, dù sao qua thêm một đoạn thời gian nữa thì phải kiểm tra kỹ càng. Ngưu Nhân, ở tại Hắc Nguyệt Thành hơn một tháng, sẽ không phải là đã đi dạo hết toàn bộ Hắc Nguyệt Thành rồi chứ? Cả ngày đùa bẩn nhiều nữ nhân như vậy, tên khốn này cũng không sợ thận hư mình. Nói không chừng đã sớm hư vô, toàn bộ đều nhờ dược chống đỡ. Con bà nó, có tiền đúng là tốt, có thể mua các loại thuốc bổ. Học sinh xung quanh đều là xì xào bàn tán, lén lén nhìn Hạ Bình từ cửa giáo đi tới, thế nhưng bọn họ cũng không dám tới gần, chỉ dám đứng ở đằng xa, ai nấy đều lộ ra thần sắc ước ao đố kỵ. Một số nữ sinh lại cực kỳ khinh bỉ nhìn Hạ Bình. Chuyện ta đi Hắc Nguyệt Thành đã bị bại lộ rồi, hình như phát trực tiếp trên mạng trước đó một đoạn thời gian, đoán chừng là vào lúc đó bị bại lộ. Nghe được thanh âm chung quanh, Hạ Bình sờ sờ cằm, tựa hồ bất tri bất giác thanh danh của mình càng thêm thối. Bất quá hắn cũng quen rồi, cũng không để ý tới bạn học chung quanh, đi tới phòng học của mình. Vài phút sau, Hạ Bình tới chỗ ngồi của mình, hắn nhìn bốn phía, hiện Giang Nhã như hình như không ở trên chỗ này, không biết là tạm thời không tới trường, hay là xin nghỉ. Siêu siêu siêu siêu siêu một đống nam học sinh chung quanh vây quanh, mỗi người đều lộ ra dáng vẻ hiếu kỳ của trẻ con, vẻ mặt hèn mọn bị ổi. Hạ Bình, nghe nói ngươi xin nghỉ hơn một tháng đi Hắc Nguyệt Thành, đến cùng là đến chỗ đó làm gì? Một học viên nam mở miệng hỏi, đây cũng là vấn đề mà rất nhiều người quan tâm. Cũng không có gì, chỉ là đi tới chỗ đó tu luyện. Hạ Bình thành thật nói. Thổi, tiếp tục thổi. Một đám học sinh khinh bỉ nhìn Hạ Bình, bọn họ còn không biết đức hạnh của tên gia hỏa này tuyệt đối là cấp vô địch đại sắc lang, đều đi đến những nơi dơ bẩn như Hắc Nguyệt Thành, làm sao có khả năng chỉ đến nơi đó tu luyện tuyệt bích là để đi Hắc Nguyệt Thành làm rất nhiều chuyện mờ ám. Không biết ngươi có cái nhìn thế nào với nữ nhân thành thị kia đấy, một người học đồng hành đổi qua một góc độ khác hỏi thăm. Hạ Bình nghĩ chính ngôn từ nói, cũng không có gì, mỗi người đều không biết liêm sỉ, ăn mặc hở hang, cá nhân ta là hết sức khinh bỉ cách ăn mặc này. Vì để phê phán loại hành vi này của các nàng, mỗi ngày ta sẽ đi làm các loại giáo dục tư tưởng về tư tưởng, hy vọng các nàng có thể biết lạc đường, thoát khỏi bể khổ. Mẹ nó, còn suy nghĩ giáo dục tư tưởng, giáo dục cái rắm, dạy cái kiểu chỉ sợ đã bắt đầu ga giường rồi, cả đám vô cùng khinh bỉ cái dáng vẻ dối trá vô liêm sỉ này của Hạ Bình. Có thể nói là ăn chơi đàng hoàng lẫm liệt như vậy, thằng nhãi này cũng là đồ độc nhất vô nhị, quả nhiên sự vô liêm sỉ của tên khốn kiếp này là trời sinh, là di truyền, đã xâm nhập vào tận xương tủy. Lợi hại, không hổ là quán quân thi đấu sinh tử, ngay cả khắc khổ tu hành cũng không quên tiến hành giáo dục tư tưởng với những nữ nhân không biết xấu hổ kia, quả nhiên là tấm gương cho chúng ta a, có phải là người bình thường sao có thể làm ra loại chuyện này đâu, đồng thời mình cố gắng học tập, cũng không quên chú ý tới xã hội, mỗi ngày tới cửa khuyên can những nữ tử phong trần kia phải quay đầu lại, đây là hành vi tương đối khó lường. Cho nên người ta mới là quán quân chiến đấu, trước tư tưởng cảnh giới của chúng ta không theo kịp, cả ngày chỉ biết vùi đầu học tập, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ. Một đám người nịnh bợ. Khách khí rồi, lần sau có cơ hội mọi người cùng nhau đi Hắc Nguyệt Thành, cho những nữ nhân kia lên một lớp giáo dục tư tưởng, để cho bọn họ biết đường quay đầu. Hạ Bình chắp tay, rất khiêm tốn nói. Mê đồ biết quay lại cái rắm gì, cô gái ngồi trên bàn đều tức điên lên, nếu là những thứ cầm thú chỉ biết nửa người dưới suy nghĩ, thật sự không muốn quay lại chỗ đó. Cũng không biết đến lúc đó, đến tột cùng là ai dạy ai. Đoán chừng đến lúc đó những nam nhân này từng người một không vắt khô tiền tài trên người, cũng sẽ không phóng thích trở về. Thật hay giả vậy, nếu như có cơ hội đi qua thành Hắc Nguyệt, ta cũng rất tình nguyện thử một lần. Khù khù, ta cảm thấy làm như vậy có thể có ý nghĩa với xã hội, ta cũng vui vẻ cống hiến. Ta không vào địa ngục thì ai xuống địa ngục, đọc sách nhiều năm như vậy, có hiệu quả hay không thì phải xem hôm nay. Một đám học sinh ngước mặt nhìn trời thở dài, bọn họ ai nấy sáng mắt. Đều muốn theo Hạ Bình vào Hắc Nguyệt Thành để mở mang kiến thức một chút, không có người quen dẫn đường, bọn họ có chút chột dạ rồi. Tuy nhiên, có người quen là Hạ Bình này, dẫn theo bọn họ đi qua để mở mang kiến thức một chút, đoán chừng cũng không có vấn đề gì lớn. Dễ nói. Hạ Bình khoát tay, không bằng chọn ở Ốc Tuần, thừa dịp trước khi khảo hạch cao khảo, chúng ta tới đó phán xét xem thế giới này ẩn giấu bao nhiêu tội ác, nhìn xem thế giới này có bao nhiêu chỗ chất bẩn. Câm miệng. Vốn Hạ Bình còn muốn nói chút gì đó, nhưng cửa phòng học bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm, lúc này toàn bộ học sinh đều nhìn qua, lập tức nhìn thấy một vị đại mỹ nữ đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt giận dữ. Nữ nhân này chính là chủ nhiệm lớp Thu Tuyết. Đừng nói đến Thu Tuyết bây giờ, nàng hôm nay tâm tình vô cùng tốt đi học, dự định đi học, nhưng ai có thể nghĩ đến lúc vào phòng học, liền nhìn thấy Hạ Bình trở về. Tên khốn kiếp này trở về cũng không sao, nhưng hắn thế mà ở trường học, ở trên lớp múa mưa phất gió. Hắn không chỉ muốn bản thân đi chơi ở Hắc Nguyệt Thành mà còn muốn dẫn theo nam học đồng học cùng đi chơi. Ông trời ơi, chuyện như vậy mà tên khốn kiếp này làm được. Cô với một tên cặn bã thôi đi, còn định đem theo cả đám bạn học. Nếu thực sự bị tên khốn kiếp này dẫn theo một đám bạn học đến thành Hắc Nguyệt chơi gái, chắc chắn chuyện này sẽ lập tức trở thành tin tức của cả thành Thiên Thủy. Đến lúc đó người khác sẽ nghĩ gì về chủ nhiệm lớp nàng, nói sao nàng Thu Tuyết, vì sao lại dạy ra một đám học sinh không biết liêm sỉ như vậy, mới là chỗ dơ bẩn mà đi tới đó, không cần thể diện nữa. Nàng hiện tại xem như minh bạch cái gì gọi là một viên cước chuột hỏng mất một nồi canh, đây là ví dụ tươi mới a. Hạ Bình, lập tức ra đây cho ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Thu Tuyết phủ đầy sát khí, trừng mắt giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Bình như muốn ăn thịt người vậy. Lúc này, trong phòng của lão sư, Thu Tuyết đang tức giận trừng mắt nhìn người học sinh tên Hạ Bình này, nói, Hạ Bình, nói cho ta xem, rốt cuộc chuyện này là sao lại phải xin phép ở bên ngoài hơn một tháng để lăn lộn. Ta cũng không thèm để ý đến ngươi nữa, đây là tự do của ngươi. Nhưng vừa về trường học ngươi đã bắt đầu tới đây hồ đồ, chuyện này ra sao, ngươi ở trường học là nơi nào mà ngươi chỉ cần đưa đến là có thể đưa vào kỷ viện sao? Thế mà còn muốn tổ chức bạn học đi cùng nhau đến thành Hắc Nguyệt làm ra loại chuyện vô liêm sỉ không biết liêm sỉ này, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Bà vô cùng tức giận, tiến hành phán xét Hạ Bình. Lão sư, đây cũng không phải lỗi của ta, chủ yếu là bạn bè yêu cầu ta chia sẻ chút kinh nghiệm học tập, không quá cự tuyệt, nếu không sẽ thương tổn tình hữu nghị giữa bạn học. Hạ Bình cảm thấy bản thân mình rất vô tội. Lừa gạt Thu Tuyết tức điên, đã đến trình độ này còn dám ngụy biện, nói đây là kinh nghiệm học tập chó má. Kinh nghiệm chơi gái ở Hắc Nguyệt Thành có gì đáng học? Người học tập kinh nghiệm này đa số đều không phải người tốt lành gì. Hơn nữa nhìn bộ dạng ngươi gây chuyện thị phi khắp nơi, sợ người khác không hận ngươi, còn lo lắng tình hữu nghị làm tổn thương tình bạn bè, nói ra sẽ không ai tin. Rõ ràng, người này muốn trở về trường học để đánh bóng đệ tử khác. Hạ Bình. Thu Tuyết nghiêm túc giáo dục Hạ Bình, nói, ngươi tới trường học là để học kiến thức võ đạo, không phải để học mấy thứ dơ bẩn không chịu nổi này, mà là cha mẹ đã đến những nơi dơ bẩn cất giữ rồi, còn lăn lộn với đám nữ nhân không biết liêm sỉ kia, như vậy ngươi có xứng đáng với cha mẹ bồi dưỡng ngươi không? Sư phụ, thật ra ta đến Hắc Nguyệt Thành là vì tu luyện, còn về phần cái nơi bị ô nhiễm như vậy ta rất ít đi, thông thường đều là đi trên đường, những nữ nhân kia lôi kéo ta đi vào, rất khó cự tuyệt. Hạ Bình tỏ vẻ mình thật ra không phải muốn đi, đều là do những nữ nhân bên đường ép bách. Cả đám các nàng ăn mặc hở hang, lại là nữ tử nhu nhược, thái độ vô cùng nóng bỏng nhiệt tình, thử hỏi một người nam nhân như thế nào lại từ chối chuyện như vậy, rồi từ chối. Đánh rắm Thu Tuyết giận đến méo mũi, rõ ràng là mình muốn đi nơi vô sĩ như vậy, nhưng lại cố gắng nói người khác kéo mình qua, còn nói ý chí của mình yếu kém, cho nên không dễ cự tuyệt. Nói láo, ý chí bạc nhược là có thể làm ra loại chuyện vô liêm sỉ hoang đường này, đây đều là lý do chó má gì, nàng chưa từng thấy người vô sĩ như vậy. Tên của Hạ Bình vì sao không gọi là Hạ Lưu, đây mới là tên người đúng nghĩa, đây mới là tên của ngươi là thích hợp nhất. Thu Tuyết nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt giận dữ nhìn Hạ Bình. Hạ Bình chớp chớp mắt, ta cũng muốn, nhưng Hạ Lưu là tên của gia gia ta, không thể lấy. Cái gì? Thu Tuyết trợn mắt há hốc mồm, toàn nhà đều mang một bộ dạng đức hạnh, di truyền ghen. Thình thịch, lúc này bên ngoài văn phòng vang lên một hồi tiếng đập cửa dồn dập, tiếp theo đi vào một sư phụ trẻ tuổi mặc áo xanh màu đen, mở miệng nói, Thu Tuyết lão sư, hiệu trưởng có việc tìm Hạ Bình, không biết bây giờ có tiện không? Có việc là chuyện gì? Nhìn thấy người ngoài hiện trường, Thu Tuyết cũng không dễ tính, chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng. Nữ sư phụ trẻ tuổi nói, nghe nói là về việc Đại học Viêm Hoàng. Hiệu trưởng cần thương lượng với Hạ Bình một chút, Thu Tuyết lão sư cũng tới đây đi. Được rồi. Thu Tuyết bất đắc dĩ, hiện tại thời điểm bàn bạc chính sự, chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời vứt đi không nói nữa. Siêu vài phút sau, Hạ Bình và Thu Tuyết đã tới văn phòng hiệu trưởng, lúc này một lão đầu bụng phệ đang đứng ở trong văn phòng, mà cũng có một nữ sinh xinh đẹp ở bên trong, người này rõ ràng chính là Giang Nhã Như. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Trải qua hơn một tháng không thấy, khí tức trên người Giang Nhã Như tựa hồ trở nên hoàn toàn khác biệt, giống như càng thêm cường đại, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nếu hắn đoán không sai thì cô nàng này ít nhất đã đạt tới cảnh giới võ đồ cửu trọng thiên. Được rồi, Hạ Bình cũng tới, vừa lúc chúng ta cùng nhau nói chuyện đi học Viêm Hoàng. Hiệu trưởng cười tủm tỉm nhìn Hạ Bình, rất hài lòng nhìn môn sinh trường của mình. Dù sao đối phương cũng là hạt giống có tiềm lực thi đậu tiến vào đại học Viêm Hoàng, tương lai cũng nhất định là một vị cường giả cái thế, hiện tại làm tốt quan hệ, đối với việc học 95 trung học tương lai cũng có lợi ích rất lớn. Báo cho đại học Viêm Hoàng đăng ký trên mạng không phải được rồi sao? Hạ Bình tò mò hỏi. Hiệu trưởng mỉm cười, đương nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy. Dù cho Viêm Hoàng học là tồn tại gần như toàn bộ Viêm Hoàng tinh, thì đại học độc nhất vô nhị, cách trình độ dự thi của nó cũng hoàn toàn khác. Trước tiên chính là ngưỡng cửa, ít nhất đạt tới võ đồ bát trọng thiên tài có tư cách báo thi. Sau đó chính là thi cử, tỷ lệ tử vong trên 5 phần. Hắn vươn năm ngón tay ra, ngữ khí rất nghiêm túc. Cái gì? Đây là lần đầu tiên Hạ Bình nghe thấy chuyện như thế này, mặc dù trước đó hắn nghe nói Viêm Hoàng lớn lớn nhỏ gian nan, rất có thể sẽ chết nhưng không ngờ tỷ lệ tử vong lại cao tới 5 phần. Đây chính là một chuyện khá kinh người, chỉ là một kỳ thi thôi đã có thể chết người, chuyện này thật đáng kinh ngạc. Chuyện này rất kỳ quái sao? Hiệu trưởng nghiêm túc nói, bởi vì Viêm Hoàng Đại học cũng không phải là đại học bình thường, nó là căn cứ huấn luyện tinh nhuệ của toàn cầu, là chiến trường đối phó với những quái thú mạnh mẽ hàng tuyến, nó huấn luyện không phải là học sinh mà là chiến sĩ. Cho nên nó cực kỳ chú trọng ý chí võ giả, nếu như ý chí của mình không kiên định, thiên phú cũng không thể đi vào. Hạ Bình hỏi, rốt cuộc cuộc thi loại gì mà có tỷ lệ tử vong hơn 5 phần? Kỳ thi sinh tồn. Hiệu trưởng trầm giọng nói, một khi báo danh tham gia kỳ thi Viêm Hoàng học, lập tức sẽ bị đưa vào một nơi hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm. Nơi đó vào ban ngày nhiệt độ cực cao, ban đêm nhiệt độ cực thấp, ngày đêm lạnh lẽo, hơn nữa còn sinh tồn những quái thú khủng bố. Cho dù là quân nhân tinh nhuệ ở tại nơi đó, cũng không thể đảm bảo mình còn sống. Mà các ngươi cần phải sinh tồn ở nơi đó một tháng, không thể mang theo vũ khí, không thể mang theo đồ ăn, chỉ sống lẻ loi một mình ở nơi đó. Hắn dựng thẳng một ngón tay, hơn nữa ở nơi đó không có pháp luật, cũng cho phép học sinh chém giết lẫn nhau, sau khi ra ngoài sẽ không bị truy cứu bất cứ trách nhiệm gì, ở nơi đó vì sinh tồn, người có thể dùng ra bất cứ thủ đoạn đê tiện nào. Ngữ khí của hắn hàm chứa một tia tàn khốc hương vị. Nhưng nếu như khảo thí đại học Viêm Hoàng thất bại còn có thể đi vào đại học khác hay không? Hạ Bình hỏi. Hiệu trưởng cười cười, không có thất bại, bởi vì tham gia kỳ thi Viêm Hoàng học cũng chỉ có hai kết quả, một là chết, một là còn sống gia nhập đại học Viêm Hoàng. Không thành công, chính là chết, đây chính là kỳ thi của đại học Viêm Hoàng. Trong này tràn ngập thiết huyết, cũng là học sinh có thể nuôi dưỡng ra vô số tinh nhuệ, có thể sống sót sau hoàn cảnh tàn khốc như vậy, tương lai nhất định là tinh nhuệ vạn người chọn một. Hạ Bình cũng có thể cảm nhận được vì sao cái tên Viêm Hoàng Đại học này lại hàm lượng như vậy, chỉ từ kiểm tra nhập học đã biết được độ khó của việc muốn tiến vào Viêm Hoàng Đại học. Từ chối tham gia kỳ thi Viêm Hoàng cũng không kỳ quái. Hiệu trưởng mỉm cười nhìn Hạ Bình, mỗi năm đều có một lượng lớn cường giả đạt tới võ đồ cảnh giới bát trọng thiên, thậm chí cường giả cảnh giới võ giả đều sẽ lựa chọn buông tha việc tham gia kỳ thi đại học Viêm Hoàng. Bởi vì tỷ lệ tử vong rất cao, trên 5 phần, cho dù là cường giả cảnh giới võ giả tham gia, cũng chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng. Nếu như bỏ qua, những học sinh ưu tú này cũng có thể tiến lên đại học nhất lưu khác, tiếp tục tiến quân vào cực cảnh võ đạo, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. 5 phần tỷ lệ tử vong, quá cao, đủ để cho vô số học sinh chùn bước. Hắn nói rõ cho Hạ Bình, hàng năm học sinh tham gia kỳ thi có 200 triệu người, trong đó tốc độ đạt được kỳ thi của Viêm Hoàng học chỉ có 200 vạn, 1% là đạt. Nhưng những ai đồng ý tham gia thi cử chỉ có 9 vạn người, đại khái mỗi châu chỉ có 1 vạn học sinh nguyện ý tham gia. Những học sinh bằng lòng tham gia này không nghi ngờ gì đều là tinh nhuệ, đều là thiên tài tràn đầy lòng tin đối với mình, tiền đồ vô lượng, thế nhưng cho dù là những thiên tài này cũng phải chết 5 phần trở lên. Con số như vậy đã đủ dọa lui vô số học sinh, khiến người ta khiếp sợ. Người có thể suy nghĩ cẩn thận. Hiệu trưởng trầm giọng nói, cho dù không tiến vào Viêm Hoàng học thì cũng có trường học nhất lưu sẽ được lựa chọn, thậm chí phương tiện huấn luyện của chúng ta cũng có thể sánh bằng Viêm Hoàng Đại học. Thậm chí khi đại học tốt nghiệp sinh khác, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy cường giả vương giả cảnh, vẫn tương lai sáng sủa như cũ. Cũng không cần phải tham gia loại thi đấu nguy hiểm tới cực điểm này. Hắn nhìn Hạ Bình, cứ như vậy mà nhìn. Không cần lo lắng, giúp ta báo danh đi. Hạ Bình khoát khoát tay, ngữ khí kiên định. Muốn trở thành người mạnh nhất, đương nhiên muốn đi vào nhất lưu đại học, ở nơi đó mới có thể đạt được bồi dưỡng tốt nhất, thu được tài nguyên tốt nhất, có thể cùng các thiên tài tranh phong, tỷ lệ đại tăng. Đương nhiên, nếu như hắn không có bản lĩnh này, đương nhiên sẽ không nằm mơ tiến vào đại học Viêm Hoàng, đi vào chính là chịu chết. Nhưng bây giờ hắn có năng lực này đi vào Viêm Hoàng đại học, nhưng còn không dám đi vào, đó chính là vô đảm phỉ loại, cho dù đi vào đại học khác, tiền đồ cũng không lớn. Cũng giúp ta báo danh, ta cũng phải báo đáp khảo thí Viêm Hoàng đại học. Bên cạnh, Giang Nhã Như cũng mở miệng nói, đôi mắt nàng cũng vô cùng kiên định, bất luận kẻ nào cũng không thay đổi được ý chí của nàng. Được rồi. Nghe thấy thế, hiệu trưởng cũng gật đầu, các ngươi đã quyết định, ta đây cũng không tiện từ chối. Ta sẽ giúp các ngươi đi thi, sau 10 ngày chính thức tham gia kỳ thi, các ngươi cần phải tới đây kiểm tra cơ thể. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tăng cường tu vi võ đạo cho tốt, như vậy cũng có thể gia tăng một chút hy vọng sống sót. Cứ như vậy đi, các ngươi trở về chuẩn bị cho tốt. Hắn khoát tay áo, đánh Hạ Bình và Giang Nhã Như rời đi. Đúng rồi, Thu Tuyết lão sư ở lại, ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Gã nói với Thu Tuyết. Thu Tuyết gật gật đầu, giữ lại. Siêu siêu siêu siêu siêu lúc này, Hạ Bình và Giang Nhã Như rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, đi tới hành lang. Một đoạn thời gian không gặp, ngươi dường như đã tấn thăng đến võ đồ cửu trọng thiên, rốt cuộc làm sao mà tới được đây? Hạ Bình thập phần tò mò nhìn Giang Nhã Như, hỏi như vậy. Dương Dương đắc ý, hừ, thế giới này không chỉ có ngươi có thể tiến bộ thần mà còn có đầy đủ tài nguyên, dựa vào thiên phú của ta, tấn thăng đến võ đồ cửu trọng thiên chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Hơn nữa hiện tại ta đã đạt đến võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong, chạm đến bình cảnh võ giả. Qua một khoảng thời gian nữa, ta có thể thông suốt một cái huyệt khiếu, bước vào võ giả cảnh, chính thức vượt qua ngươi. Nàng cảm thấy bây giờ tâm trạng cả người sảng khoái, lúc tên khốn kiếp này vào Hắc Nguyệt Thành chơi gái, hoa thiên tửu địa khắp nơi mình cố gắng tu hành, cuối cùng cũng đạt được tu vi của tên này. Như vậy cũng tốt, để cho gia hỏa này xem, cho dù có tuyệt đỉnh thiên phú, nhưng nếu không nỗ lực tu luyện thì cũng sẽ bị người khác đuổi kịp. Dù sao thế giới này cường giả nhiều như mây, thiên tài vô số, nhưng không chỉ một mình ngươi cường đại mà thôi. Đúng là ngại quá, ta đã sớm tấn thăng đến cảnh giới võ giả rồi. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn Giang Nhã Như. Cái gì? Nghe nàng ta nói vậy, Giang Nhã Như choáng váng. Nàng giống như gặp phải sấm sét giữa trời quang, khó có thể tin tên khốn kiếp này lại đi khắp nơi Hắc Nguyệt Thành, tu luyện không nghiêm túc, như vậy có thể đạt tới võ giả cảnh, quá hoang đường. Không thể nào, người tấn thăng lúc nào vậy? Giang Nhã Như cắn môi, vô cùng không cam lòng. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra dáng vẻ của một tông sư võ đạo, nói, ta cũng không biết, cứ như vậy tu luyện, liền ù cạc cạc đột phá, căn bản không gặp bình cảnh gì, đoán chừng đây gọi là nước chảy thành sông. Tu hành chính là như vậy, vô dục tắc cương. Có đôi khi chịu khổ quá mức ngược lại là chuyện xấu, thích hợp nghỉ ngơi một chút, ngược lại sẽ bộc phát ra linh cảm võ đạo, tự nhiên mà vậy đột phá, không phí sức chút nào. Thổi, tiếp tục thổi. Giang Nhã Như quả thực hận không thể cầm gạch, tát thẳng một cái vào mặt tên đê tiện vô sĩ này. Một giây nàng cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng hả hê của thằng nhãi này, cũng chỉ là một tên gà mờ võ giả cảnh mà thôi, thế mà còn ở nơi này giả bộ võ đạo tông sư, ở chỗ này chỉ điểm thiên hạ. Nếu không phải nàng biết được đức hạnh của tên khốn kiếp này, nói không chừng thật đúng là đã tin tưởng. Dù không thể quá mức khắc khổ, vấn đề là tên khốn kiếp nhà ngươi khắc khổ đã từng đến cái nơi chứa đầy dơ bẩn như thành Hắc Nguyệt lăn lộn, khắp nơi phong hoa tuyết nguyệt, đùa bẩn các loại nữ nhân, đâu có cần nghỉ ngơi, rõ ràng là sa đọa. Không có thiên lý, thế giới này thật sự là không có thiên lý, bại hoại như vậy đều có thể dễ dàng đột phá đến võ giả cảnh như vậy, những người khắc khổ tu hành kia, mỗi ngày chăm chỉ tu luyện lại thủy chung không cách nào đột phá, nên làm cái gì bây giờ? Đặc biệt là người siêng năng như nàng, căn bản không thể chấp nhận loại chuyện này a hư. Giang Nhã Như tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, người tiếp tục đắc chí đi, nhìn xem cuộc thi lần Viêm Hoàng Đại học này rốt cuộc ngươi sẽ chật vật cỡ nào, sau này nhất định ta sẽ vượt qua kỳ thi Viêm Hoàng học, sau này cũng sẽ vượt qua ngươi. Bỏ lại những lời này, nàng liền xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng uyển chuyển. Chạng vạng tối tan học, Hạ Bình về đến nhà. Mà vào lúc này, phụ thân có dòng sông Hạ Xuyên cùng mẫu thân Hoàng Lan Hân vừa mới thăm quan trở về. Qua hơn một tháng, bọn họ cơ hồ đi khắp những thành thị nổi danh trên thế giới. Hiện tại trong nhà cũng đã mua một đống đặc sản. Con trai, con đã trở về. Hạ Xuyên lưu thấy Hạ Bình trở về, hai mắt lập tức sáng bừng lên, nghe nói lần này ngươi tới Hắc Nguyệt Thành chơi hơn một tháng, khặc khặc, không đúng. Chắc là đi chơi hơn một tháng. Đúng rồi, ngươi có học được cái gì không? Dĩ nhiên, cha ta cũng tin ngươi không phải loại người vô sĩ hoang đường, đoán chừng ngươi thân là tiểu thuyết gia, muốn đi loại địa phương này thể sát dân tình, gia tăng điểm kinh nghiệm xã hội, tích lũy tiểu thuyết tố tài. Hắn để lộ bộ dáng rất hiểu Hạ Bình. Hỏi nhiều như vậy làm gì, ngươi có phải cũng rất muốn đi nơi nào đó hay không, thuận tiện cũng muốn thể hiện kinh nghiệm xã hội. Mẫu thân Hoàng Lan Hân nhau mắt, sắc mặt rất bất thiện nhìn hắn chằm chằm. Dường như là một câu trả lời không đúng, tối hôm nay liền muốn hắn đi ngủ. Khụ khụ. Nhìn thấy bộ dáng này, Hạ Xuyên theo bản năng ho khan một tiếng, kêu ầm lên, vợ chồng, ta là người nào không biết trung hậu thành thật, bản tính thuần lương, chân đạp đất, nói chính là loại người như ta, loại nam nhân như ta ở xã hội mầm móng bò này rất khó tìm, nói là động vật quý hiếm cũng không quá đáng. Như Lệ Xuân Viện, thiên hạ nhân gian loại địa phương hoang đường vô sĩ này, ta chưa bao giờ đi, thậm chí nghe còn chưa nghe qua, trả thù lao ta cũng không đi. Nói thật, những nữ nhân kia nào so được với vợ mình, cũng không biết trên người có bệnh hay không. Hắn lộ ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Khóe miệng Hà Bình giật một cái, nếu chưa từng nghe qua những địa phương này, phụ thân ngươi đến cùng là nói như thế nào vậy, bản lĩnh nói dối của phụ thân mình chắc chắn là hạng nhất rồi. Bất quá mẫu thân tự hồ không nghe ra được chỗ nào không thích hợp nên tạm thời buông tha hắn. Phụ thân. Hà Bình cũng nói sang chuyện khác, có chuyện ta có nói cho ngươi, gần đây ta ở khu Giang Nam được một biệt thự, ở đó hoàn cảnh rất tốt, bảo an và các biện pháp an toàn, ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà. Cái gì? Hạ Xuyên Lưu trừng lớn đôi mắt trâu, nhìn con trai mình, kêu to, ngươi đã chiếm một biệt thự ở khu Giang Nam, không biết khu Giang Nam là nơi nào sao mà toàn bộ Thiên Thủy Thành đều là khu biệt thự cao cấp nhất. Biết người ở bên trong là ai hay không? Mỗi người này xuất thân hơn 100 tỷ, bằng không chính là lão đại côn bằng thành Thiên Thủy, quyền thế ngập trời a, mỗi ngôi biệt thự ở bên trong có 1 tỷ đồng, thậm chí có tiền cũng chưa mua được. Hắn thực sự không thể tin vào lời nói mà lỗ tai mình nghe được. Mẫu thân Hoàng Lan Hân cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhi tử của mình, hết sức khó tin tưởng. Đúng thật, ta đã có được một biệt thự, ngày mai có thể đi xem, bao vây từ chỗ ở cũng không vấn đề gì. Hà Bình gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đến biệt thự kia. Bởi vì loại biệt thự cao cấp đó toàn bộ đều là hệ thống khống chế, hệ thống vân vân, hệ thống gì đó, hệ thống đồng thấy gì chứ, tổng quản khổng lồ đã sớm khắc ghi hắn vào trong hệ thống này. Chỉ cần Hạ Bình đi qua, lập tức mở cửa để nghiệm chứng thân phận cá nhân của mình, căn bản không cần chìa khóa. Ôi trời ạ, con trai, sao con chỉ trâu vậy mà đã mua được biệt thự của khu vực Giang Nam rồi, sao ngươi còn chưa thăng thiên vậy? Bây giờ đã viết tiểu thuyết kiếm được tới mức này rồi sao không động đậy lập tức mua biệt thự ở đây? Hạ Xuyên Lưu trợn mắt há hốc mồm. Không phải nhờ viết tiểu thuyết kiếm được. Hạ Bình khoát tay, chỉ dựa vào viết tiểu thuyết đoán chừng cũng không mua nổi biệt thự như này, dù sao thì thứ cần thiết để mua biệt thự ở khu Giang Nam không chỉ là tiền, mà điều quan trọng hơn cả quyền lực. Không có công ty khổng lồ mở miệng, người bình thường cho dù có tiền cũng đừng hòng mà vào được. Không phải viết tiểu thuyết kiếm được, chẳng lẽ là người khác kiếm được? Hạ Xuyên Lưu tự hồ nhớ tới cái gì, nhìn con trai mình, khiếp sợ nói, lẽ nào lần này ngươi đi Hắc Nguyệt Thành, quen biết một bà già giàu có, đã được nàng nuôi dưỡng cho nên đã đưa cho ngươi một biệt thự khu vực Giang Nam. Bất quá cũng bình thường, nhi tử ngươi là quán quân chiến đấu, thân thể cường tráng, lại được di gen ta ưu tú, mị lực bộc lộ, bị bà ngoại để mắt tới cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng nếu có chuyện tốt như vậy, vì sao không gọi phụ thân nó, nói không chừng còn được đưa đến biệt thự khác nữa. Dáng vẻ đau lòng của hắn ta lộ ra, vô cùng hối hận. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Hạ Bình bày ra vẻ mặt không nói gì nhìn phụ thân mình da mặt dày tới cực điểm, giải thích. Đây là công ty khổng lồ ta gia nhập, sau đó công ty tặng biệt thự cho một người, đây là phúc lợi của nhân viên. Gia nhập công ty khổng lồ vào người khổng lồ nghe nói như thế, phụ thân Hạ Xuyên Lưu cùng mẫu thân Hoàng Lan Hân lập tức hiểu được, ở Viêm Hoàng Tinh có ai mà không biết công ty cự nhân lừng lẫy, đó chính là cấp cự đầu, bá chủ bình thường. Nhân viên chính thức có thể gia nhập công ty khổng lồ, vậy quả thực chính là bát cơm vàng, còn tốt hơn rất nhiều so với thành thị Thiên Thủy trưởng thành, thậm chí ngay cả châu chấu cũng phải tới nịnh bợ, nịnh nọt nịnh hót. Khó trách ở khu Giang Nam có được một biệt thự. Nếu là phúc lợi của cự nhân công chúa thì chuyện đó rất bình thường, cho dù ở thành Dương Châu có được biệt thự ở Kinh Hoa Thành cũng đã không phải vấn đề lớn. Mẫu thân Hoàng Lan Kinh Kinh cũng hiểu rõ công ty khổng lồ rốt cuộc là tồn tại khủng bố gì, nhi tử của mình gia nhập, quả thật là cá chép long môn, một bước lên trời. Bất quá chuyện này cần tạm thời giữ bí mật, sau khi tốt nghiệp đại học mới có thể công bố. Hạ Bình lên tiếng, hắn không muốn chuyện bản thân gia nhập công ty cự nhân, náo loạn đến mức các thân thích xung quanh đều biết hết, đến lúc đó nhất định sẽ có một đống chuyện phiền phức lớn. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không tùy tiện nói lung tung. Hoàng Lan Hân cũng nghiêm túc gật gật đầu, nàng cũng tìm được một số công ty lớn có cơ chế bảo mật nghiêm ngặt, có lẽ bởi vì như vậy sẽ không cho phép tùy tiện nói lung tung. Ôi trời à, không nghĩ tới Hạ Xuyên Lưu ta lại có một ngày biệt thự, nay đã hạ tử. Hạ Xuyên Lưu xác nhận chuyện này là thật, Hạ Bình không nói dối, lập tức vô cùng khẩn trương, con trai, ngày mai phải vào biệt thự ở biệt thự, còn nói phải làm sao mới có thể giả bộ ở biệt thự thường xuyên của chính mình. Bên trong biệt thự có thể rủ đùi không? Chuyện nhổ nhổ nước về hẳn là ở biệt thự không thể làm. Ngày mai mặc y phục kiểu gì sẽ có thân phận đó. Ta mặc trên mạng mua 52 bộ quần áo, y phục tiện nghi cho mùa đông mà chết, sẽ không bị người khác xem thường chứ. Ôi trời ạ, quá khẩn trương rồi, loại cảm giác này giống như lần đầu tiên mang theo người ôm bụng mẹ cả nhà gặp nhạc phụ vậy. Hắn đứng lên, đi tới đi lui, rất khẩn trương. Tùy ngươi. Khóe miệng Hạ Bình giật giật, tức giận nhìn cha mình. Sáng sớm hôm sau, Hạ Xuyên Lưu liền chải cái lưng to, mặc mười mấy năm không xuyên qua giày ma nhăn nhúm, một đôi giày da màu đen lau sạch, đội một bộ mực, giống như lưu manh 20 năm trước của xã hội đen. Mẫu thân Hoàng Lan Hân cũng mặc một bộ họa tiết miểu sắc, trang sức đậm đà, cánh tay trái ôm cánh tay phụ thân, cũng theo đuôi, rất khẩn trương. Có điều tất cả đều rất thuận lợi, một nhà Hạ Bình đi tới biệt thự Giang Nam, không có người cản trở, tất cả đều là có chứng cứ, cảnh vệ ngoài cửa nghiệm chứng thân phận Hạ Bình nên đã được bảo vệ thả đi. Bọn họ đi dọc đường mỗi một ngôi biệt thự đều bị cấm cửa nghiêm ngặt, người xung quanh không dễ dàng đi ra ngoài, trông chẳng khác gì không có ai. Mà biệt thự ở Hạ Bình chiếm diện tích 3.000 mét vuông, có bồn hoa, hồ bơi, phòng luyện công, kho trữ vật, khăn da, phòng bếp, phòng ăn và nhà ăn của Hạ Bình, vân vân đều vô cùng xa hoa. Sau đó, một nhà Hạ Bình đã ở biệt thự Giang Nam ở thành Thiên Thủy. Mà thời gian cũng thoáng qua tức thì, thoáng cái 10 ngày liền trôi qua. Buổi sáng hôm đó, Hồ Hạ Bình ngồi trong phòng luyện công ở biệt thự đang khoanh chân ngồi, hắn hít sâu, khí lưu tuôn ra, ngưng tụ thành thực chất, phản phất như một đạo bạch luyện bắn ra, ẩn chứa uy năng đáng sợ, ngưng tụ mà không tán. Tiếp theo hắn mới chậm rãi mở mắt, lộ ra quang mang thật đáng sợ. Quả nhiên hiệu quả của Bích La Đan không tệ. Hắn mỉm cười. Sáng ngày thứ hai Bích La Đan đã được nhân viên chuyển phát nhanh của công ty khổng lồ đưa đến, Hạ Bình cũng ký lấy, tiếp theo liền dùng, quả nhiên hiệu quả vô cùng tốt, chân khí trong cơ thể tăng lên ào. Sau khi trải qua khoảng 10 ngày tu luyện, Hạ Bình cảm nhận được chân khí trong cơ thể mình tăng lên rất nhiều, tràn ngập toàn bộ huyệt khiếu, chân khí trở nên mạnh mẽ vô cùng, đạt đến võ giả cảnh giới thứ hai đỉnh phong. Chỉ kém một bước, hắn đã có thể đột phá đến võ giả tam trọng thiên. Mà sức chiến đấu trên người Hạ Bình cũng hoàn toàn khác trước, ít nhất tăng lên 3 thành. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghiêm túc tu luyện cương bộ, đinh đầu thất tiễn công, bắc minh hộ thể công vân vân, càng thêm thuần thục lực lượng của chính mình bây giờ, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Có thể nói hiện tại sức chiến đấu của hắn đang ở trạng thái đỉnh phong, vô cùng hoàn mỹ. Cũng đã đến lúc đi Trường Tư tham gia kiểm tra sức khỏe. Hạ Bình rời biệt thự, lên xe ngựa đã được lên, mười mấy phút đã tới Thiên Thủy Thành, học tập trung năm 95. Vừa đến trường học, hắn lập tức nhìn thấy trong trường học có một chiếc chiến hạm màu đen, nó còn lớn gấp 2-3 lần phi thuyền lúc trước, bên trên chứa các loại vũ khí công đẳng, có vũ lực mạnh mẽ. Ngoài vỏ phi thuyền viết mấy chữ lớn, Viêm Hoàng Đại học, hiển nhiên chiến hạm này thuộc về Đại học Viêm Hoàng. Lúc này, hiệu trưởng, giáo dục chủ nhiệm, lão sư, còn có đám người Giang Nhã như đã tới trường học, bốn phía không có học sinh nào khác. Bởi vì toàn bộ học trung học 95 ở thành Thiên Thủy cũng chỉ có hai người là Hạ Bình và Giang Nhã như có tư cách tham gia kỳ thi nhập học của Đại học Viêm Hoàng, những người khác đều không có tư cách. Bốp một cái, chiến hạm cửa khoang mở ra, từ bên trong đi ra mười mấy chiến sĩ mặc chiến giáp màu trắng, trên người bọn họ đều toát ra sát khí đáng sợ, không giận mà uy. Mọi người đều vào đi. Một chiến sĩ trung niên trong đó tiến lên, tựa hồ là đội trưởng của đám chiến sĩ này, hắn nhìn quét bốn phía, nói, vào đi, tiếp nhận thân thể kiểm tra, hợp cách liền lập tức đưa ra. Đi tới đi. Hiệu trưởng nói với Hạ Bình và Giang Nhã Như, bọn họ không thể đi theo, chỉ có thể ở nguyên tại chỗ. Nghe xong, Hạ Bình và Giang Nhu hai người lập tức leo lên chiến hạm màu đen, dưới sự dẫn dắt của những chiến sĩ này, hai người tách ra, một người đi tới những gian phòng khác nhau, dù sao cũng nam nữ khác nhau. Sau khi tiến vào phòng, sau đó mấy bác sĩ mặc áo bào trắng đến, dặn dò Hạ Bình nằm trên giường bắt đầu kiểm tra sức khỏe. Từng giọt rơi xuống. Ánh sáng màu tím ở phía trên quét qua, tựa hồ nhìn xuyên qua thân thể Hạ Bình, kiểm tra đo lường ra các loại số liệu, huyết dịch, bắp thịt, xương cốt, khí quan các loại, giống như bí mật toàn thân đều bị nhìn thấu. Bên cạnh có một màn hình não sáng, điên cuồng hiện ra các loại số liệu, một loạt con số hiện lên, rung động liên tục. Võ giả cảnh giới nhị trọng thiên, không có thuốc toa tiềm năng, không có dấu hiệu dùng cấm dược, hết thảy đều bình thường, có thể tham gia chương trình nhập học của Viêm Hoàng. Vài phút sau, một thanh âm máy móc vang lên. Nghe đến đây, Hạ Bình thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết thể kiểm đã kết thúc. Hảo tiểu tử, võ giả nhị trọng thiên. Một chiến sĩ trung niên phía trước đi tới, có chút kinh ngạc nhìn Hạ Bình, nhìn tiểu tử ngươi cũng xuất thân bình dân, trong nhà cũng không có tiền gì, hẳn là không có biện pháp mua đan dược trân quý, mỗi ngày ăn thịt quái thú. Nhưng hiện tại đã đạt đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, cho dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng rất ít khi nhìn thấy loại thiên tài này. Nếu Hạ Bình xuất thân từ đại gia tộc, hắn cũng không thấy lạ. Những đại gia tộc kia tài nguyên phong phú, mỗi ngày ăn các loại thiên tài địa bảo, chỉ cần không phải heo đều có thể khiến tu vi võ đạo của ngươi tiến triển thần thông. Nhưng hắn lại là bình dân, thế thì ghê gớm rồi. Cũng không có gì kỳ quái, chỉ có như vậy là cùng. Vẻ mặt Hạ Bình bình tĩnh, đi từ trên giường xuống, thản nhiên nói. Nghe xong, khóe miệng chiến sĩ trung niên giật một cái, bộ dạng vô sĩ này của ngươi thật sự là ngáp, bất quá được rồi, ngươi đã cảnh giác, thì có thể tham gia thi cử trên Đại học Viêm Hoàng, thể kiểm tra này kết quả sẽ phải ghi lại trên tâm phiến của học sinh của ngươi, không thể làm giả. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được có người tự biên tự diễn như thế này, mặc dù là sự thật thế nhưng cũng đủ khiến người khác phát điên. bây giờ phải đi tham gia kỳ thi khảo thí. Hạ Bình chớp mắt một cái. Chiến sĩ trung niên khoát tay, không vội, trước tiên chúng ta phải đưa toàn bộ thí sinh thành Thiên Thủy các ngươi đến thành Dương Châu, Lâm Kinh Hoa, sau đó nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau lại tới hiện trường dự thi. Hắn giải thích các thí sinh Đại Châu màu vàng nâu đều sẽ tập trung tại Đại Châu Đô, thuận tiện vận chuyển như vậy. Thể kiểm xong rồi, người qua bên kia phòng nghỉ ngơi đi. Toàn bộ thành Thiên Thủy đều ở đó để tham gia kỳ thi hàng xóm lớn màu vàng viêm. Hắn gọi Hạ Bình rời khỏi phòng kiểm tra này. Hạ Bình xoay người rời đi, vừa hay nhìn thấy Giang Nhã như đã kiểm tra xong, cũng coi như đã đủ điều kiện, không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Hai người cùng hành động, đến được phòng nghỉ của chiến hạm này, lập tức liền gặp không ít người quen, tỷ như Tần Mộc Dương, còn có Phùng Hòa Đường, Nam Cung Vũ, Sở Dông, những học sinh ưu tú nhất thành Thiên Thủy đều tụ tập ở nơi này, muốn tham gia kỳ thi Đại học Viêm Hoàng. Tuy nhiên phóng mắt nhìn lại, cũng chỉ cần khoảng 450 người phù hợp với hơn 3.000 người thi vào kỳ thi nhập học ở thành Thiên Thủy lần này. Tuy nhiên hiện tại chỉ có hơn 10 người muốn tham gia, dường như con trai phó thị trưởng Lưu Lượng còn chưa tới. Có thể nghĩ mà biết, sự kinh khủng của kỳ thi nhập học của Viêm Hoàng, 5 phần 10 xác suất tử vong đã bị dọa lui không biết bao nhiêu thí sinh, một vài con cháu đại gia tộc cũng không dám lấy tính mạng ra đùa giỡn, đánh trống rút lui. Đại ca, huynh đã đến rồi. Nhìn thấy Hạ Bình đến, Phùng Hòa Đường lập tức tiến lên, rất là nhiệt tình chào hỏi. Quả thực cùng cái chân chó cũng không có gì khác nhau. Trên thực tế, từ khi nhìn thấy uy thế của Hạ Bình ở trong yến hội, y liền hạ quyết tâm, nhất định phải ôm lấy cái chân này, dù sao đối phương cũng là thành viên của công cự nhân, tương lai cường giả vương giả. Nếu như có thể giữ được cái đùi thô ráp của đám nhân vật này thì tương lai của hắn còn sợ cái rắm gì, trên thực tế phụ thân hắn cũng vô tình ám chỉ Phùng Hòa Đường muốn nịnh bợ Hạ Bình, càng gần càng tốt. Đại ca, tới đây, ngồi bên này có một chỗ tốt, gần cửa sổ, không khí tốt. Phùng Hòa Đường cúi đầu khom lưng, vô cùng nhiệt tình lập tức đi lên mời Hạ Bình ngồi. Đồng thời, nó quay sang Giang Nhã như nói, đại tẩu cũng ngồi xuống. Ai là đại tẩu của ngươi? Giang Nhã như trừng mắt, nhe răng, giận đến gần chết, nhưng cũng không chịu nổi sự nhiệt tình của tên mập Phùng Hòa Đường, miễn cưỡng ngồi xuống. Không sai, tiểu Phùng rất biết làm người, gần đây có tiến bộ. Hạ Bình rất hài lòng, lộ ra vẻ dáng vẻ của người lãnh đạo. Tiểu Phùng tiểu nghe nói như thế, mấy người Tần Mộc Dương đều là một hồi nhe răng. Thật đúng là dám nói a, tên khốn nạn nhà ngươi cũng chỉ có là nhân vật cùng thế hệ với bọn họ, địa vị tương đương, cùng thế hệ luận giao, nhưng bây giờ lại còn dám gọi người ta là tiểu Phùng. Bộ dạng chức quan này có vẻ cũng quá nhanh đi, sai vặt cũng thành bản năng. Nếu bị tên này làm thị trưởng, tuyệt đối sẽ là tham quan ô lại, hơn nữa còn là tên tham lam đệ nhất trong lịch sử nữa. Đều là do đại ca dạy dỗ tốt. Phùng Hòa Đường lập tức nịnh nọt, nhưng nhiều ngày không gặp, khí sắc đại ca tự hồ đã tốt hơn nhiều, tu vi võ đạo cũng có tiến bộ rất lớn. Tiến bộ thần kỳ như thế, không biết có kỹ xảo gì. Hắn vô cùng tò mò, muốn biết thêm về sự huyền bí của võ đạo. Chủ yếu là chăm chỉ. Hạ Bình nói ra bí quyết của bản thân, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, tu vi võ đạo không cho phép cái gì đầu cơ trục lợi. Thổi, tiếp tục thổi. Đám người Tần Mộc Dương vẻ mặt đều khinh bỉ nhìn Hạ Bình, nếu như là những cường giả võ đạo khác nói ra những lời này thì có lẽ còn rất có sức thuyết phục, thế nhưng tên khốn này nói ra ngay cả việc yết điểm ký hiệu cũng không thể tin được. Ai mà không biết thằng nhãi Thiên Thủy Thành này trước khi vượt khảo nghiệm, không chịu cố gắng học tập, không chịu khổ tu hành trái lại còn chạy đến cái nơi dơ bẩn như thành Hắc Nguyệt chơi gái, cấu kết với nữ tử phong trần khắp nơi. Nếu như những người này đều là người khắc khổ tu hành, thì trên đời này sẽ không có ai không khắc khổ. Đại ca đúng là đại ca, thật là biết xòe ra, chỉ cần tùy tiện nói mấy câu cũng đã bị ta hiểu, có câu nói thế nào, nghe huynh nói còn hơn đọc sách 10 năm A, Phùng Hòa bội phục không thôi. Hạ Bình khoát tay, khách sáo rồi, ta cũng chỉ là có thiên phú võ đạo tốt mà thôi. Tùy tiện bước vào cực cảnh võ đạo, trừ cái đó ra ta cũng không có ưu điểm gì khác. Thật chẳng biết xấu hổ. Một đám người khóe miệng co giật, ngay cả Giang Nhã như cũng có chút không chịu nổi da mặt dày của thằng nhãi này, có phần muốn đập hắn. Đúng rồi. Hạ Bình bỗng quay người nhìn Tần Mộc Dương, hiếu kỳ hỏi, thật là kỳ quái, sao ngươi cũng muốn tới tham gia khảo thí Viêm Hoàng Đại học và vàng của ngươi mà không sợ ngươi chết trong kỳ thi à, chết cái rắm. Tần Mộc Dương nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt rất đen, miệng tên khốn này thối quá rồi. Động một chút là nguyền rủa người chết, có kẻ nói chuyện như vậy lẽ nào sẽ không có người khóa miệng hắn, quá đáng ghét. Y quay đầu lại, không muốn nói chuyện với tên khốn kiếp này. Hạ Bình không để ý, nhìn Nam Cung Vũ nói, Nam Cung Vũ, hơn một tháng không gặp, bên phía nhạc phụ nói như thế nào, đáp ứng hôn sự hai người chúng ta sao? Thật sự không được, chỉ làm ra con nhỏ, đến lúc đó thì không cho phép hắn không đáp ứng. Ai đáp ứng hôn sự của ngươi, ai là nhạc phụ ngươi, chớ nói bừa. Nam Cung Vũ chọc giận đến khuôn mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, quả thực hận không thể cho thằng nhãi này ăn bánh bao nhân thịt, trước mặt nhiều người như vậy lại đang nói bậy bạ gì đó. Rõ ràng còn chưa bắt đầu, sao lại bàn chuyện hôn sự rồi, bàn luận cái rắm gì đó. Hơn nữa cha mình không đáp ứng, còn muốn làm ra chuyện nhỏ như vậy, quả thực vô sĩ tới cực điểm, loại chủ ý vớ vẩn này hắn nghĩ ra được, giờ bẩn vớ vẩn, tên khốn này quả nhiên là một nam nhân triệt để không cứu được. Nữ nhân bị lão nhìn chằm chằm quả nhiên là vận đen tám đời. Đó là chuyện của sớm hay muộn. Hạ Bình không thèm để ý tới Nam Cung Vũ, cũng nhìn Sở Dung ngồi bên cạnh, vuốt cằm, tặc lưỡi tán thưởng, Dung Nhi, đã lâu không gặp, trưởng thành hơn nhiều, không hổ là tình nhân của ta. Hiện tại Sở Dung tự hồ cũng tấn chức võ đồ cửu trọng thiên, khí tức đại biến, trở nên càng thêm thành thục ổn trọng, thậm chí cũng sinh ra không ít, giá người càng thêm nóng bỏng, độ công kinh người. Ai là Dung Nhi của ngươi? Sở Dung nghiến răng, trừng mắt với tên khốn này một cái, nhưng trong lòng cô rất chột dạ, bởi vì mình và người này còn có khế ước, muốn làm tình nhân của hắn. Tuy gia hỏa này một mực không chấp hành, thế nhưng khế ước chính là khế ước, không phải bỏ qua là được. Không hổ là đại ca, thủ đoạn dạy bảo nữ nhân chính là nhất lưu, quá cao minh, rõ ràng cả ba người bạn gái đều ở chung với nhau, vậy mà còn có thể chung đụng hòa bình, đến hoàng đế cổ đại còn không làm được điểm này à, Phùng Hòa Đường là thật tâm bội phục, muốn thực hiện được loại chuyện này, đoán chừng còn khó hơn tiến vào võ giả cảnh. Oanh oanh. Đúng lúc này, chiến hạm này chấn động một hồi, dường như đang hạ xuống một nơi nào đó. Đây là Kinh Thành Hoa. Giọng nói truyền đến từ chiến hạm truyền đến khắp nơi. Nhanh như vậy đã đến. Hạ Bình hơi ngạc nhiên, tuy vừa mới lên chiến hạm, kiểm tra xong thì chiến hạm đã bắt đầu di chuyển, nhưng tốc độ nhanh như vậy đã tới Kinh Thành, tốc độ như thế này đúng là kinh người. Có lẽ tốc độ chiến hạm nhanh hơn phi thuyền bình thường gấp mấy lần. Lúc này, chiến sĩ trung niên vừa rồi đứng dậy, mở miệng nói, tối nay các ngươi sẽ ở phòng của khách sạn lớn Hoa Kinh, mỗi người đều có phòng của mình, đây là miễn phí, do chính phủ hỗ trợ. Sáng sớm mai, các ngươi phải ra khỏi sân khấu, đến đó sẽ có người đến nghênh đón các ngươi. Tần Mộc Dương đột nhiên hỏi, nghe nói tối nay Hoa Kinh Thành sẽ tổ chức một bữa tiệc thiên tài, phụ trách tiếp đón các thành phố lớn, tham gia thí sinh Đại học Viêm Hoàng lần này, không biết có phải thật hay không? Những đệ tử của các gia tộc ở Thiên Thủy Thành khác ánh mắt cũng lấp lóe, những thiên tài yến hội như vậy có thể tiếp xúc với võ giả thiên tài ở các thành thị khác, đến lúc đó có thể liên lạc tình cảm, nói không chừng có thể tìm được rất nhiều trợ giúp. Dù sao lần này kỳ thi nhập học của Viêm Hoàng là sinh tồn, đương nhiên càng có nhiều trợ giúp, tỷ lệ sinh tồn càng cao, trong lòng bọn họ đều có tính toán của mình. Là thật. Chiến sĩ trung niên gật gật đầu, đây là truyền thống hàng năm từ chính phủ Hoa Kinh tổ chức, để thí sinh các thành thị trong Dương Châu các ngươi tụ tập với nhau, quen biết nhau, liên lạc tình cảm. Các ngươi đi đến tửu điếm là có thể tìm được thư mời trong phòng mình. Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không được chơi quá khùng, bởi vì ngày mai sẽ đi thi ở Viêm Hoàng Đại học. Nếu như chậm trễ, các ngươi sẽ không kịp hối hận. Mấy người Tần Mộc Dương đều gật gật đầu, bọn họ cũng biết chuyện gì mới là trọng yếu, nếu như trong kỳ thi Đại học Viêm Hoàng thất bại, đó chính là chết, đến lúc đó cái gọi là thiên tài yến cũng chỉ là chuyện cười. Được rồi, lui xuống đi, nhớ cầm đồ của mình cho tốt. Chiến sĩ trung niên phất tay nói. Bịch bịch. Lúc này, chiến hạm mở ra, người Hạ Bình thì từng người rời khỏi, đi vào Bắc Kiều, liền được một chiếc xe ngựa màu vàng kim đưa đến, lúc còn nửa ngày thì đã tới khách sạn lớn Hoa Kinh. Bởi vì tất cả mọi người đều đến từ cùng một thành thị, những người phụ trách tiếp đãi cũng sắp xếp căn phòng của bọn họ ở cùng một chỗ, trùng hợp phòng của Hạ Bình, Gian Nhã Như, Sở Dung, còn có phòng của đám người Nam Cung Vũ cũng ở ngay bên cạnh. Đây là thư mời. Hạ Bình đi vào phòng mình, lập tức ở đầu giường thấy một thư mời màu vàng nhạt, trên đó viết nội dung yến hội hôm nay, hoan nghênh chư vị thí sinh quang lâm. Ngoài ra, trên giường trải vải màu trắng cũng có một bộ bà tây màu đen, trên mặt đất bày một đôi giày da da thật đen, thoạt nhìn giá trị xa xỉ, đều là tổ chức chuẩn bị cho người tham gia. Thế mà chuẩn bị đầy đủ như vậy, xem ra không tham gia cũng không được, nhưng kiến thức một chút thí sinh ở thành thị khác của Dương Châu cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Hạ Bình sắc cầm. Rất nhanh, màn đêm đã buông xuống. Địa điểm tổ chức yến hội hình như là trong một trang viên xa hoa ở Kinh Thành, cách Tửu Lâu Hoa Kinh chỉ có 2-3 cây số thôi. Lúc này, trong trang viên xa hoa của Thiên Tài Yến, các đại thí sinh của Dương Châu đều tụ tập ở nơi này, rậm rạp chằng chịt, tối thiểu hơn vạn người cộng lại, may là trang viên này diện tích cực lớn, nếu không căn bản không chứa nổi nhiều người như vậy. Bất quá mặc dù có rất nhiều thí sinh tham gia Đại học Viêm Hoàng, nhưng đại bộ phận đều là mỗi người hình thành một đoàn thể nhỏ, thí sinh mỗi một thành thị chiếm cứ một khu vực. Bên trong mỗi khu vực lại trưng bày từng cái bàn dài hình chữ nhật, phía trên bày rất nhiều thức ăn ngon, cũng có lượng lớn phổi và hương thơm xông vào mũi. Yến hội giống như hình thức tự giác tự vệ, mỗi thí sinh đều là tự mình cầm khay đi bưng thức ăn tới ăn. Không ngờ người tham gia kỳ thi Viêm Hoàng học mới chỉ đến vậy. Hạ Bình nhìn bốn phía, cầm cái đùi gà, chép chép miệng ăn, rất là mỹ vị, hắn tùy ý nhìn xung quanh. Cả thảy hơn 100 tòa thành trì khu Dương Châu, mới chỉ có 10,000 người tham gia khảo thí, người như vậy đúng là ít. Đích xác là ít, vì Viêm Hoàng lên trường thi quá nguy hiểm, xác suất tử vong hơn 5 phần, điều này làm cho không ít học sinh đánh trống lui đường, không dám tham gia. Giang Nhã Như cũng cầm một cái khay, ở gần đó tìm thức ăn. Hừ, đều là một đám phỉ vô can. Sở Dung cầm lấy một ly thánh đại, bắt đầu ăn, rất là thích ý, nhưng nhìn kỹ xem, thí sinh khác tự hồ cũng không có gì khác biệt với chúng ta, thực lực cũng không sai biệt lắm. Những thành thị khác quy mô không lớn với thành Thiên Thủy, triển khai cũng giống nhau, cho nên thực lực của thí sinh cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng có sai biệt về thân thể, nhưng nhìn tổng thể đều giống nhau. Nam Cung Vũ mặc lễ phục buổi chiều, lộ ra vẻ mỹ lệ động lòng người. Nàng yêu nhã cầm một chén rượu, nhưng Kinh Hoa thành thì khác, nó là trong toàn bộ Dương Châu khu, là trung tâm văn hóa chính trị. Thành trì cấp độ dân cư hơn 1 tỷ, phồn hoa vô cùng, vô số thế gia đại tộc đều định cư ở đây. Có thể nói nơi này cường giả nhiều như mây, thiên tài xuất hiện lớp lớp, chỉ riêng học sinh tham gia lần thi cử Viêm Hoàng học hơn 1.000 người, chiếm 1/10 toàn bộ khu thí sinh Dương Châu. Chỉ là một chỗ thí sinh đã chiếm cứ 1/10 khu Dương Châu, từ điểm này có thể chứng minh Kinh Hoa thành cường đại thế nào. Bất kể là thực lực hay là số lượng thiên tài, đều áp đảo ở phía trên những thành thị khác, căn bản không thể so sánh. Sở Dung cũng gật gật đầu, đi tới địa phương thành Kinh Hoa, nhà cao sang sát nối tiếp nhau, phồn hoa gấp 10 lần thành Thiên Thủy đúng là không thể so sánh. Mau nhìn, thí sinh Dương Châu dường như tới. Giang Nhã Như chỉ ra xa xa. Lúc này, những thí sinh ở những thành thị khác đều lần lượt tiến đến, mà nhóm thí sinh thành Kinh Hoa lại là nhóm cuối cùng đến, hơn ngàn người bọn họ, trùng trùng điệp điệp từ trên từng chiếc xe hào quanh đây đi xuống, mắt cao hơn đỉnh, ánh mắt kiêu căng, khinh thường giao lưu cùng ánh mắt với những người khác, trực tiếp đi vào hội trường, đến khu vực thí sinh của Kinh Hoa thành. Lợi hại, thật sự là đồ sộ. Không hổ là đệ tử của Kinh Hoa thành, mỗi một đứa đều có khí huyết cường đại. Ôi trời ạ, bọn hắn trong bọn hắn cường giả cũng không ít, thậm chí còn có không ít là võ giả nhị trọng thiên, tam trọng thiên, vẹn vẹn võ đạo tu vi đều tăng hơn chúng ta quá nhiều. Những người này đến cùng là tu luyện thế nào để tấn thăng lên võ giả cảnh, cũng đủ để đứng đầu ở thành thị của chúng ta, nhưng lại là một đống thiên tài ở thành Kinh Hoa. Hết cách rồi, tài nguyên ở Kinh Hoa thành rất phong phú, có cấp võ sư, thậm chí là lão sư cấp tông sư chỉ đạo, còn có rất nhiều công trình huấn luyện, các loại đan dược trân quý phụ trợ, những thứ ở quê nhà chúng ta làm sao so sánh được. Không sợ mọi người chê cười, ta ở thành thị của mình cũng coi như là một thế gia đại tộc, tài sản gia tộc hơn 100 ức, nhưng mà so sánh với những thí sinh Kinh Hoa thành này, ta chính là giấy nhũi. Đây chính là thực lực của thí sinh Dương Châu, quá mức khủng bố. Cũng khó trách mỗi năm thí sinh đều có một đống lớn có thể đi vào Viêm Hoàng đại học. Mà những thành thị bình thường như chúng ta hàng năm có mấy cái cũng xem như là rất giỏi, đáng giá trắng trợn ăn mừng. Khi những thí sinh Kinh Hoa này xuất hiện, mọi người đều ngừng thở, mỗi người đều bị thực lực của những thí sinh này chấn kinh. Bọn họ thật giống như nông dân nhìn thấy quý tộc, thở mạnh cũng không dám thở một ngụm. Không chỉ có khí tức cao cao tại thượng trên người đối phương, quan trọng hơn là loại thực lực vô địch kia, quả thực chính là vực sâu, vắt ngang trong lòng rất nhiều thí sinh. Bởi vì ở đây, rất nhiều người còn có rất nhiều thí sinh là võ đồ cảnh bát trọng, võ đồ cảnh cửu trọng thiên, đối mặt với những võ giả cường giả cảnh kia, đương nhiên có phần không ngẩng đầu lên được, chênh lệch quá lớn. Mau nhìn! Có người kinh hô một tiếng, đó là Hứa Dương. Con cháu đích hệ đệ nhất gia tộc Hứa gia ở Kinh Hoa thành, là thí sinh đệ nhất trong số những người học ở Kinh Hoa thành, nghe nói đã đạt tới cảnh giới võ giả tam trọng thiên, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn chỉ vào trong đám người, một nam tử trẻ tuổi thân cao 1m8, đối phương mặc tên gọi, cao cao tại thượng, người chung quanh đều là chúng tinh tòng nguyệt, là tiêu điểm trong đám người. Đó là gia tộc lớn khủng bố Hứa gia ở Kinh Hoa thành, nghe nói gia chủ Hứa An là thành trường Kinh Hoa, tương lai còn có cơ hội trở thành khu vực Dương Châu trưởng, quyền thế ngập trời. Nghe nói lần này Hứa gia thiên tài xuất hiện lớp lớp, không chỉ Hứa Dương có thực lực mạnh mẽ, đủ để xếp vào 10 hạng đầu, còn có đường ca tên là Hứa Vân Thiên, lớn hơn là hắn mấy tháng, hiện tại đều là võ giả cảnh giới tứ trọng thiên, là đệ nhất cao thủ của thí sinh tại Dương Châu lần này. Bất quá hắn không thích loại yến hội này, nên không tới. Bên ngoài Hứa gia, cũng có rất nhiều đệ tử của rất nhiều gia tộc ở Kinh Hoa thành tới, mỗi người đều là đời sau của đại lão ở Kinh Hoa thành nha, Hoàng gia, Lê gia, Trần gia, Mã gia vân vân. Quả thực chính là trung tâm quyền lực toàn bộ Kinh Hoa thành đều tới, những người này đều là tương lai của Kinh Hoa thành, thậm chí là tương lai của Dương Châu. Nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với những người này, tiền đồ không cần lo nha. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, trong bọn họ không thiếu con cháu thế gia thành thị của mình. Bọn họ từ nhỏ đến lớn, mưa dầm thấm đất, được trưởng bối chỉ đạo, tất nhiên biết rất nhiều tin tức về thế gia đại tộc ở Kinh Hoa thành. Cho dù bọn họ không muốn biết cũng sẽ được trưởng bối truyền vào những tri thức này. Mà lúc này, các thí sinh của Kinh Hoa thành cũng đã đến, mỗi người bọn họ đều làm thành một vòng tròn, đời sau của đại lão đứng đầu là một đống đại lão cấp thấp, cấp bậc nghiêm ngặt. Nếu còn không đủ đẳng cấp, thì không có cách nào thêm vào được. Hừ, không nghĩ tới còn muốn tham gia loại hoạt động nhàm chán này. Hứa Dương nhìn bốn phía, lộ ra một tia khinh bỉ, ngay cả thực lực võ giả cảnh cũng không có, lại còn dám tham gia kỳ thi Viêm Hoàng Đại học, muốn chết cũng không phải tìm như vậy. Hàng năm tỷ lệ tử vong thi nhập học của Viêm Hoàng cao như vậy, là bởi vì có những tên ngu xuẩn nông thôn này trước sau tiếp nối đi chịu chết, cũng không biết kéo dài bao nhiêu chân sau. Hắn thập phần xem thường thí sinh ở thành thị khác, trong lời nói có mùi cao cao tại thượng. Hứa thiếu, cũng không thể nói như vậy, không có những thứ ngu xuẩn này phụ trợ, làm sao biết được Kinh Hoa Thành chúng ta cường đại đúng đúng đúng, không cần nói lời mất hứng như vậy, tới nơi này cũng là vui vẻ thú vị một chút. Đúng vậy, tuy rằng thí sinh ở những thành thị khác thực lực kém, nhưng mỹ nữ cũng không ít, những nữ nhân tới từ nông thôn ai cũng chưa từng thấy qua việc đời, tùy tiện nịnh nọt mấy cái, đêm nay có thể đi ga giường rồi. Cái này so với tiêu tiền có lời hơn nhiều, chỉ ít cái này không cần tiền. Hậu đại của một đám lão đại Kinh Hoa Thành cười ha hả nói. Nói cũng đúng. Hứa Dương nâng lên một chén rượu, nhìn thí sinh bốn phía, quả nhiên nhìn thấy không ít mỹ nữ cao tố chất, nhất thời tâm tình của hắn cũng tốt hơn không ít, mục đích hắn tới lần này chính là săn bắn. Lúc này, các con cháu thế gia ở thành Thiên Thủy nhìn thấy thí sinh của Hoa Kinh xuất hiện, ai ai cũng vô cùng hưng phấn. Đó đều là hậu đại của các đại lão ở Hoa Kinh Thành, mỗi một thế gia đệ tử đều có bối cảnh thâm hậu. Đi qua đi, làm quen một chút những thiên tài Hoa Kinh này, đối với việc thi cử của chúng ta cũng có lợi ích rất lớn. Đúng vậy, nếu có thể nịnh bợ được những thiên tài này, giúp cho những người này trong lúc thi sẽ chiếu cố chúng ta nhiều hơn, đến lúc đó cơ hội thông qua khảo thí cũng nhiều thêm vài phần. Nếu như có thể thu được hữu nghị của đối phương, đối với gia tộc chúng ta cũng có lợi thật lớn, thế gia đại tộc như vậy, tùy tiện bắn ra một chút chỗ tốt như vậy, cũng đủ để cho các tiểu gia tộc chúng ta ăn đến đâu đầu đầy ruột. Đệ tử các thế gia ở thành Thiên Thủy đều nghị luận sôi nổi, có tính toán riêng của mình. Cùng đi đi, làm quen với thiên tài của Hoa Kinh Thành một chút cũng tốt. Tần Mộc Dương thân là lão đại của những con cháu thế gia này, cũng lập tức hạ quyết tâm, mang theo một đám người đi qua. Ta cũng đi lên tiếng gọi, đây là một loại lễ nghi. Nam Cung Vũ tỏ vẻ bản thân mình cũng không thể không đi, dù sao nhà họ Nam mình sinh ý rất nhiều, cho dù có liên hệ cùng thế gia đại tộc ở Hoa Kinh Thành. Nếu như nàng không đi lên tiếng chào hỏi, bị người ta biết được sẽ khiến vài đại lão Hoa Kinh không vui, sợ rằng tương lai sẽ mang đến ảnh hưởng không nhỏ cho gia tộc Nam Cung. Tuy rằng không muốn thế nhưng cũng phải tuân thủ những quy tắc thế gia này. Cũng không phải chỉ là con em thế gia ở Thiên Thủy Thành như thế, còn cháu các thành thị khác cũng nhao nhao tiến lên nói chuyện với những công tử ca ở Hoa Kinh, liên lạc tình cảm, tiến hành xã giao, vô cùng náo nhiệt. Hạ Bình, người không đi nhìn thử sao? Giang Nhã Như hỏi. Hạ Bình xua tay, ta không có hứng thú, chẳng bằng ở đây ăn đồ ăn, ăn xong thì ngủ. Hắn nói với bản thân không có hứng thú tham gia cái náo nhiệt này, cái gì mà thiên tài Hoa Kinh, còn không bằng một cây chân giò. Gã cầm lấy một cây chân giò hun khói, bắt đầu gặm nhấm ăn. Chỉ biết ăn thôi. Giang Nhã Như khinh bỉ nhìn Hạ Bình, bất quá nàng cũng không có quá nhiều hứng thú muốn biết những thứ gọi là đời sau của những đại lão Hoa Kinh này, hiện tại nàng chỉ quan tâm mình có thể thông qua Đại học Viêm Hoàng hay không, những thứ khác đều là hư ảo. Sở Dung cũng nghĩ như vậy, thay vì đi nhận thức những thiếu gia ăn chơi kia, không bằng đồ ăn trong yến tiệc. Đây đều là những món ăn ngon hiếm thấy, giá trị xa xỉ. Ăn một lần này, chỉ nửa giờ. Hạ Bình, Sở Dung và Giang Nhã Như thoải mái hưởng thụ cái bụng, không để ý đến hoạt động xã giao của các thí sinh khác, ăn đến bụng đều trướng lên, nên ăn không trôi mới thôi. À, đúng lúc này, phía xa truyền đến một tiếng thét chói tai, kèm theo tiếng thủy tinh vỡ nát. Làm sao mà thanh âm này quen quen vậy, là thanh âm của Nam Cung Vũ. Sở Dung và Giang Nhã Như lập tức kịp phản ứng, các nàng chợt nghe ra tiếng thét chói tai rất giống tiếng của Nam Cung Vũ. Tiếp theo các nàng liền nhìn sang, lập tức nhìn thấy xa xa đang vây quanh một đám người, tựa hồ đều là những thí sinh của Hoa Kinh Thành, mà vẻ mặt Nam Cung Vũ vô cùng kích động. Muốn rời đi, lại bị ngăn cản. Còn đám người Tần Mộc Dương thì đứng ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng lúng túng, muốn nói gì đó nhưng lại không dám cử động. Đi qua xem một chút. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lẽo, dẫn theo Giang Nhã Như và Sở Dung cùng lập tức đi tới. Thế nhưng lúc đi đến bên cạnh đám người, lập tức có một thí sinh có thân hình cao lớn từ Hoa Kinh Thành đi ra, thân cao 2 mét, cả người đầy cơ bắp, vô cùng dũng mãnh. Thần sắc hung ác của hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, tiểu tử, đừng xen vào việc của người khác. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, mau cút cho ta. Hắn bóp thành nắm đấm, bốp bốp bốp, bày ra sức mạnh có sức mạnh mang tính bùng nổ. Nam tử này rõ ràng là một cường giả võ giả cảnh giới nhất trọng thiên, thực lực còn mạnh mẽ hơn Tần Mộc Dương. Hai người Giang Nhã Như và Sở Dung giật mình, các nàng có thể cảm nhận được uy hiếp trên người đối phương, tựa hồ một khi mấy người mình có động tác gì, sẽ bị đối phương xé nát. Bịch bịch. Hạ Bình tiến lên, không nói hai lời, con mắt lộ ra hàn mang, hắn đột nhiên ra tay. Vận chuyển chân khí trong cơ thể, cách không một quyền, tựa như gấu đen gầm thét, không khí bị chấn động. A tên thí sinh thân hình cao lớn bất ngờ không kịp đề phòng, gã Gã căn bản không kịp phản ứng, phần bụng đã cứng rắn chịu một quyền, ngay tại chỗ liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, mật gần như phun ra. Thân thể cao lớn của y giống như rơm rạ bị đánh bay, đập vào trong đám người, đùng đùng vài tiếng, liên tiếp nện tới mấy thí sinh Hoa Kinh, bay ngược ra ngoài. Phía trước đã bị sang phẳng sạch sẽ, năm sáu thí sinh bị nện đến gãy xương, ngã trên mặt đất liên tục kêu thảm thiết, mà thí sinh thân hình cao lớn kia lại càng ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên đã bị một quyền đánh hôn mê rồi. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, người xung quanh đều nhao nhao tránh ra, liên tục khiếp sợ, có người lại dám động thủ ở nơi này, không chút kiêng dè, lúc này bọn họ cũng không dám ngăn cản nữa, chỉ sợ đối phương có bối cảnh thâm hậu như vậy. Hạ Bình tiến lên, nhìn thấy Nam Cung Vũ đứng giữa đám người sắc mặt ửng đỏ, vẻ mặt rất mất tự nhiên, đôi mắt đẹp lộ ra phẫn nộ và bối rối, mà có vài thí sinh Hoa Kinh đang bao vây nàng, dường như không để nàng rời đi. Lão đại sau lưng những thí sinh này, hiển nhiên chính là đại hứa dương của Hoa Kinh Thành. Hạ Bình, ngươi tới nơi này làm gì, gây rắc rối trước mặt nhiều người như vậy còn ra thể thống gì, còn không mau xin lỗi người ta. Nhìn thấy Hạ Bình đi tới, Tần Mộc Dương nhất thời gấp gáp, lão biết rõ tính cách tiểu tử này, tuyệt đối là cái dạng coi trời bằng vung, tiểu tử này đã tới đây thì nhất định chuyện này sẽ càng thêm ầm ĩ hơn. Vấn đề là, mọi người ở đây trên cơ bản đều là đời sau của đại lão Hoa Kinh, mỗi người đều là quyền thế ngập trời, mỗi một người một ngụm nước bọt đều có thể phun chết bọn họ nơi nào đắc tội nổi. Nếu như chỉ là tiểu tử này đắc tội thì cũng thôi đi, hắn chết cũng không quan tâm, vấn đề là chỉ sợ đời sau của những đại lão này đem lửa giận lan đến trên người bọn họ, hại đến ao cá. Lăng Hạ Bình chỉ nói một chữ, căn bản không để ý tới Tần Mộc Dương, vừa tiến lên đã muốn kéo Nam Cung Vũ đi, mà những người vây quanh kia cũng hết sức kiên kỵ, không dám ngăn cản. Bởi vì vừa rồi võ giả cảnh giới nhất trọng thiên kia, chính là bị tiểu tử này một quyền đánh bay, không có lực phản kháng, thể hiện ra thực lực võ đạo cường đại, ở đây không có mấy người dám khinh thường hắn. Hạ Bình. Thấy Hạ Bình đến, Nam Cung Vũ tâm lập tức yên tâm, không biết vì sao nàng ta có tín nhiệm thật lớn với nam nhân này, nên để mặc hắn lôi kéo bàn tay nhỏ bé của mình đứng bên cạnh hắn. Xin cái gì? Hạ Bình nhìn Nam Cung Vũ, dò hỏi. Ta. Không đợi Nam Cung Vũ nói chuyện, ngay lúc này, bột một tiếng, nàng đột nhiên ngã vào lồng ngực Hạ Bình, đúng là bất tỉnh nhân sự. Nàng bị người ta hạ dược. Lúc này, Sở Dung và Giang Nhã như hai người cũng đã theo sát phía sau. Sở Dung nhìn thấy dáng vẻ Nam Cung Vũ, thoáng cái đã nhận ra thân thể Nam Cung Vũ hiện tại có gì đó không đúng, sắc mặt đỏ bừng như quả hồng đỏ. Phụ thân của nàng là quán chủ võ quán, đã từng ra ngoài giả ngoại săn giết quái thú, quen biết rất nhiều thủ đoạn hạ lưu, cũng dạy cho nàng không ít tri thức phương diện này. Cho nên, Sở Dung lập tức nhìn ra Nam Cung Vũ bây giờ bị người ta hạ dược, nếu không tuyệt đối sẽ không biến thành bộ dáng này. Hạ dược. Con mắt Hạ Bình xẹt qua hàng mang, trên yến hội công khai hạ thuốc cho một nữ nhân, khiến cho đối phương hôn mê bất tỉnh, cho dù là kẻ ngốc cũng biết đối phương muốn làm gì cô bé kia. Lập tức, nội tâm của hắn trào ra một tia lửa giận, nhìn chằm chằm những thí sinh Hoa Kinh này, chỗ sâu đôi mắt tràn ra một tia sát khí. Giang Nhã như cũng rất tức giận, nếu không phải các nàng kịp thời chạy tới, theo cách làm của những người này, cũng không biết Vũ hội Nam Cung bị đãi ngộ thế nào, những gia hỏa này quá càn rỡ, quá coi trời bằng vung. Có lẽ những người này cho rằng mình là hậu đại đại lão của Hoa Kinh Thành, gia tộc bối cảnh thâm hậu, cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng dám làm, không sợ bị xử phạt gì cả. Các ngươi tên nào hạ dược, lập tức đứng lên, ta bảo đảm với các ngươi, chỉ chặt đứt cái chân thứ ba của các ngươi, cái khác sẽ không đứt, nói một không hai. Hạ Bình híp mắt, nhìn chằm chằm những người này. Bạn học này, ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta cũng không có hạ độc với nàng, chỉ mời nàng uống vài chén rượu mà thôi. Đúng vậy, trên yến hội uống vài chén rượu mà không phải là chuyện rất bình thường thì hà tất phải ngạc nhiên như vậy. Đúng vậy, sở dĩ hiện tại nàng hôn mê bất tỉnh cũng là bởi vì không có tửu lực mà thôi. Mười mấy thí sinh Hoa Kinh đứng dậy, mỗi người một câu, kẻ xướng người họa, nói Nam Cung Vũ bỗng nhiên hôn mê cũng không phải là hạ dược, chỉ là không có tửu lực. Sự tình chính là như vậy, không tin lời nói, ngươi có thể hỏi vị bạn học này, hắn cũng đi theo vị tiểu thư này, chúng ta cũng không có ý đồ gì đặc biệt. Một thí sinh Hoa Kinh chỉ vào Tần Mộc Dương, bảo hắn làm chứng. Hạ Bình, Sở Dung và Giang Nhã như đều đang nhìn hắn. Cái này. Tần Mộc Dương do dự một chút, sắc mặt âm tình bất định, hắn cắn răng nói, không sai, thật ra là bởi vì Nam Cung Vũ không có sức uống rượu, mới có thể bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, cũng không phải là hạ dược, các ngươi quá mức ngạc nhiên. Ta có thể ở bên đó chứng minh, Nam Cung Vũ chỉ là uống mấy chén rượu, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng sự thật làm sao hắn biết rõ, Nam Cung Vũ trải qua 2 tháng tu hành, hơn nữa Nam Cung gia toàn lực giúp đỡ, hiện tại đã lên cấp võ giả nhất trọng thiên. Có thể nói thể chất nàng cường đại gần như không thua gì mình, võ giả mạnh mẽ như vậy làm sao có thể tùy tiện uống mấy chén rượu đã say không phải hạ dược, chuyện này cũng không thể sinh. Tuy như thế, nhưng các đại lão Hoa Kinh Thành này áp lực thật sự là quá lớn, nếu hắn hiện tại đứng ra chỉ chứng những người này, như vậy sẽ đối mặt áp lực của những gia tộc Hoa Kinh này. Đến lúc đó Tần gia hắn sẽ thế nào, nhất định sẽ hỏng bét. Cho nên, bây giờ hắn cũng chỉ có thể che lương tâm nói ra, căn bản không dám nói ra sự thật, dù sao trong toàn bộ Dương Châu, Tần gia cũng chỉ là tiểu lâu la mà thôi. So sánh với những đại gia tộc Hoa Kinh này, căn bản chính là tồn tại như con kiến, hắn làm sao dám đắc tội với bọn họ. Những thí sinh khác cũng trầm mặc, bọn họ không phải người ngu, mỗi người trong trường học đều rất tinh nhuệ, đều là loại cao cấp bình sinh, thật ngu xuẩn làm sao có tư cách đứng ở đây. Nhưng bởi vì quá thông minh, cái gì cũng hiểu, cho nên mới lựa chọn trầm mặc không nói, ai cũng sẽ không vì một người không liên quan tới đắc tội nhiều đời sau của đại lão Hoa Kinh như vậy, đây là muốn chết. Hừ, mọi thứ đều bình thường. Giang Nhã như cười lạnh, một tên chó hình chó, không ngờ đều là loại này, tóm lại chuyện này ta sẽ cảnh báo, để bác sĩ đến kiểm tra một chút, xem có bình thường hay không. Nếu như kiểm tra đo lường thấy trên người cô ấy có dược vật lưu lại, các ngươi đều sẽ bị cướp đoạt tư cách trong cuộc thi. Nàng vô cùng phẫn nộ, những công tử ca Hoa Kinh này quá mức kiêu ngạo, lại còn dám múa thuốc trước mặt mọi người, nếu như không phải các nàng kịp thời xuất hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe nói như thế, sắc mặt thí sinh Hoa Kinh biến đổi to lớn, nếu như chuyện này cảnh báo, đâm ra ngoài, chỉ sợ danh dự của bọn họ sẽ hoàn toàn bị hủy, đại học Viêm Hoàng cũng không dung được bọn họ, đại học đỉnh cao này là sẽ không tuyển được thí sinh có khuyết điểm, cho dù là thiên phú cao đến đâu, tuyệt đối cũng sẽ không tuyển chọn, đây là quy tắc. Đừng tưởng bọn họ là đệ tử của Dương Châu, nhưng so với thế lực to lớn Viêm Hoàng học thì cái rắm cũng không bằng, căn bản không cách nào so sánh. Không có tư cách thi cử, không cách nào thi đậu Viêm Hoàng đại học, đời này bọn họ liền xong đời, dù sao trong đại gia tộc có vô số con cháu, không chỉ những đời sau như bọn họ. Người có thể thay thế bọn họ, đâu đâu cũng có. Siêu siêu siêu siêu siêu lúc này, từng thí sinh của Hoa Kinh Thành đứng dậy, vây quanh người Hạ Bình. Cô nương, làm việc đừng quá đáng, người muốn đắc tội với toàn bộ gia tộc Hoa Kinh sao? Chúng ta nói đây chỉ là một việc ngoài ý muốn, chính là ngoài ý muốn, người còn muốn gây sự hay sao? Còn muốn báo động, để thầy thuốc đi kiểm tra chuyện gì là muốn tuyệt đối chọc giận chúng ta sao? Người không ra khỏi cửa lớn này được. Một đám thí sinh Hoa Kinh cười lạnh, nhìn chằm chằm đám người Hạ Bình, trên người bọn họ đều tràn ra sát khí đáng sợ, những người này muốn hủy hoại tiền đồ của bọn họ tuyệt đối sẽ không cho chạy thoát. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Giang Nhã như cắn răng, cũng cảm nhận được những thí sinh Hoa Kinh này không có ý tốt, giống như muốn bắt toàn bộ đám người mình lại, muốn giết người diệt khẩu cũng có thể. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, lão đại của đám người Hứa Dương đứng dậy, sắc mặt kiêu căng, giọng điệu âm trầm, các ngươi có chút quá đáng rồi, vốn chỉ là một bữa tiệc tối, mọi người vui vẻ, uống chút rượu, vượt qua một đêm vui vẻ. Nhưng các ngươi thì sao, không biết điều, còn muốn báo động, làm náo loạn mọi chuyện, hơn nữa còn động thủ đã thương người của ta, ngươi nói thử xem chuyện này giải quyết như thế nào. Ban đêm vui vẻ Sở Dung cười lạnh, hạ thuốc cho bằng hữu của ta, đây là đêm vui vẻ của các ngươi đúng là không thể diễn tả đến cực điểm, chuyện này có loại giống như các ngươi nói với cảnh sát. Im miệng, ta có cho ngươi nói gì sao, chỉ là một tiện nữ nhân thôi, có tư cách gì mà xì xào đồ vật trước mặt ta. Trên mặt Hứa Dương lộ ra một tia lạnh ý, đột nhiên xuất thủ. Oanh một tiếng, hắn một tát đánh tới, nhanh như thiểm điện, thí sinh chung quanh đều thấy không rõ hắn xuất thủ chi độ, giữa không trung xẹt qua một tia hàn quang, giống như độc xà bắt được con mồi, một kích tất sát. Đây chính là thực lực cường hoành tam trọng thiên của võ giả cảnh. Hỗn đảng Sở Dung cảm thấy như đến hầm băng, toàn thân lạnh lão, tựa hồ bị khí cơ mạnh mẽ khóa chặt. Cho dù cảm giác được công kích của đối phương, nhưng thân thể cũng không cách nào phản ứng kịp. Bịch bịch. Ngay trong nháy mắt này, Hạ Bình xuất thủ, đấm ra một quyền, cách không chấn động, một quyền này liền va chạm cùng nắm đấm của đối phương, hai luồng chân khí mạnh mẽ va chạm, giống như núi lửa nổ tung. Oanh oanh. Toàn bộ không khí nổ tung, khí kình chấn động, tản ra bốn phía, đánh vỡ đại lý thạch địa, xuất hiện mười mấy đạo rạn nứt, răng rắc rung động, đá vụn văng khắp nơi, khói bụi cuồn cuộn. Mau lui lại. Cảm nhận được nguồn sức mạnh này, các thí sinh xung quanh đều nhịn không được mà lui lại vài bước, mới miễn cưỡng ngăn cản được khí kình kinh người này. Võ giả nhị trọng thiên. Hứa Dương nhìn chằm chằm vào Hạ Bình vừa ra chiêu ngăn cản mình, nói, một thành thiên thủy nho nhỏ mà lại có thiên tài như ngươi, ở tuổi như vậy mà có thể tấn thăng đến võ giả nhị trọng thiên. Bất quá ngươi cho rằng như vậy, đã có thể dương oai ở chỗ này, ngăn cản Hứa Dương ta vừa rồi tuy rằng hắn bị Hạ Bình ngăn cản một chiêu, thế nhưng hắn vẫn không xuất toàn lực, vì lẽ đó vẫn cực kỳ tự tin, hắn là võ giả tam trọng thiên, giơ tay nhấc chân là có thể đánh bại tiểu tử nông thôn này. Võ giả nhị trọng thiên mọi người chính là cả kinh, tuy ở thành thị cấp bậc như Hoa Kinh, tấn chức võ giả cảnh không phải là chuyện quá khó khăn, nhưng mà ở thành thị nhỏ vậy thì rất không tầm thường. Tùy tiện xuất hiện một kẻ cũng tính là thiên tài. Tiểu tử này tấn thăng võ giả cảnh giới từ khi nào vậy, hơn nữa còn đạt đến cảnh giới nhị trọng thiên, đã thông hai huyệt khiếu mấy người Tần Mộc Dương cũng giật nảy mình, khó có thể tin. Bọn họ biết tiểu tử này lúc thi đấu với võ đồ mới là cảnh giới thứ 9, cách võ giả không biết bao xa, có điều hiện tại đã thăng cấp lên võ giả cảnh thứ 2, tầng Mộc Dương. Đây chính là tư chất có thể gia nhập vào công ty khổng lồ của người này, đây chính là thiên tài có thể trở thành cường giả vương giả. Tần Mộc Dương cảm thấy khó thở, căn bản không thể tin được. Hắn vốn cho là tu vi của mình có thể ổn định Hạ Bình một bậc, hơn nữa với tài nguyên của Tần gia thì chắc chắn có thể chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ mới qua 2 tháng mà tên nhóc con này đã thăng cấp đến võ giả nhị trọng thiên, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Những người khác vốn còn có chút không phục Hạ Bình có thể gia nhập công ty khổng lồ, tên nhóc này cũng không có gì ghê gớm, đợi một thời gian nữa bọn họ cũng có thể qua đó, nhưng bây giờ nhìn lại, người ta đều nói võ giả cảnh giới cường giả, quán thông hai cái huyệt khiếu. Cứ như vậy, bọn họ làm sao bị nổi? Thật lợi hại. Bọn Giang Nhã Như và Sở Dung cũng cảm thấy chấn động, nhìn Hạ Bình. Ngăn cản Hứa Dương ngươi. Hạ Bình xua nắm đấm thản nhiên nhìn hắn, ngươi đúng là quá ngông cuồng rồi, nếu ta thật sự ra tay, trong tích tắc có thể phế ngươi, đánh ngươi hệt như một con chó chết vậy. Hiện tại sở dĩ ngươi còn có thể đứng ở trước mặt ta nói chuyện, đó là bởi vì ta hạ thủ lưu tình. Giao ra tên hạ dược kia, ta sẽ tha cho ngươi một lần. Đương nhiên, cũng chỉ có một lần, còn lần sau ngươi phải chết. Trên người gã tràn ra khí thế cường đại, ép tới đám người kia. Đáng chết, rốt cuộc là ai cuồng vọng? Một tên rác rưởi từ quê mùa đi ra, cũng dám nói chuyện với thiên chi kiêu tử chúng ta. Trong nháy mắt liền có thể phế Hứa ca, người cho là mình mạnh miệng, nên cũng không biết thở dốc. Dạy dỗ tiểu tử này một chút, ở nơi này của Hoa Kinh, hắn không thể ngang ngược. Nghe được những lời này của Hạ Bình, thí sinh ở Hoa Kinh mỗi người đều tức điên lên, bọn họ xuất thân từ Dương Châu khu đô Hoa Kinh, càng là xuất thân từ thế gia đại tộc, trời sinh đã cao cao tại thượng, đó là sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng. Bất kể là thiên phú hay là tài nguyên phía sau lưng, đều ở phía trên những thành thị khác, hàng năm thí sinh có thể thi vào Đại học Viêm Hoàng, Hoa Kinh bọn họ đã chiếm cứ một nửa khu Dương Châu. Có thể nói, mặc kệ bọn họ có thực lực hay bối cảnh đều tốt hơn rất nhiều so với những thành phố nhỏ khác, những học sinh tới từ nơi này không biết tốt hơn bao nhiêu lần, trời sinh đã có cảm giác ưu việt. Đối với bọn họ mà nói, ngoại trừ những thành thị cấp bậc như Hoa Kinh, những nơi khác đều là nông thôn, những thí sinh đi ra nơi đó đều là dế nhủi. Nhưng dế nhủi chính là như vậy, cũng dám coi thường bọn họ, nói đùa gì vậy? Sắc mặt Hứa Dương cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, nắm chặt nắm đấm. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay trong nháy mắt này, có ba thí sinh kinh thành vọt ra, bọn họ đều có thực lực võ giả nhị trọng thiên, thông hai huyệt khiếu, chân khí trong cơ thể cường hoành vô cùng. Cường giả như vậy, cho dù võ giả nhất trọng thiên Tần Mộc Dương đứng ở chỗ này, cũng sẽ bị một quyền đánh cho tàn phế, ngay cả tư cách lên trước mặt bọn họ khóc lóc dai dẳng. Nhưng ba người này đồng thời ra tay, tựa như hổ báo ra tay với Hạ Bình. Nguy rồi. Sở Dung và Giang Nhã như cả kinh. Các nàng có thể cảm nhận được mấy thí sinh này cường đại, những người này không chỉ có tu vi cực cao, bản thân dường như cũng kinh qua bách chiến, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Điều này cũng bình thường, ở kinh thành Dương Châu, nơi này cạnh tranh kịch liệt, danh sư đông đảo, võ quán san sát, gần như ngày ngày ẩu đả, còn có các loại trường học lịch lãm, giả ngoại rèn luyện, đây cũng rèn luyện được kỹ xảo võ đạo mạnh mẽ của thí sinh Hoa Kinh. Thậm chí có một số thiên tài thậm chí không thua gì những chiến sĩ quanh năm ở giả ngoại săn bắn. Lăng Hạ Bình đứng tại chỗ, thản nhiên nhìn ba thí sinh của Hoa Kinh đang vọt tới, cứ như vậy hô lên một tiếng. Nhưng đừng thấy đây chỉ là một chữ, lại ẩn chứa chân khí hùng hậu tới cực điểm trong cơ thể hắn, cũng sử dụng kỹ xảo vô thượng của vạn thú quyền, sư tử hống thứ hai. Oanh oanh. Chỉ trong một hơi thở, không khí chấn động hầu như ngưng tụ thành thực chất, sóng âm ầm ầm như sóng biển dâng trào quét ngang qua, hệt như sư vương đang đi trong núi rừng, vạn thú phủ phục. Chỉ cần gầm rú một tiếng là có thể đánh nát lá gan địch. Mà nguồn sức mạnh này cứ thế mà đánh lên trên thân ba người. À, ba thí sinh Hoa Kinh kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, sóng âm này chấn động, phế phủ bọn họ trọng thương, thậm chí ngay cả xương cốt cũng bị lực lượng này chấn động đến mức đứt gãy. Bọn họ vốn xông lên giữa không trung, nhưng bây giờ lại như diều đứt dây rơi xuống, phanh phanh vài tiếng, bọn họ ngã trên mặt đất, bịt kín lỗ tai của mình, không ngừng lăn lộn, thống khổ kêu gào. Trên mặt đất càng bị sóng âm phá hủy, xuất hiện mười mấy vết rách đáng sợ, thủy tinh bốn phía răng rắc bị chấn vỡ. Mảnh vỡ rơi đầy đất, cả vùng hỗn độn. Thí sinh xung quanh cũng nhao nhao che lỗ tai mình lại, liên tục lùi lại mười mấy bước mới miễn cưỡng ngăn cản được. Nhưng ngay cả như vậy, cũng cảm nhận được màng nhĩ ong ong rung động, tựa hồ sắp mất đi sự thông tuệ. Cái này, cái này. Không chỉ có thí sinh Hoa Kinh thành, thậm chí ngay cả thí sinh ở thành thị khác cũng bị cảnh tượng này dọa ngây người. Chỉ một tiếng gầm rú đã làm ba cường giả cùng đẳng cấp bị thương nặng, đánh ngã ba thí sinh Hoa Kinh thành trên mặt đất, mất đi chiến lực. Phần sức chiến đấu này vô cùng kinh khủng. Đám người Tần Mộc Dương càng nhìn run rẩy, vô cùng sợ hãi, nam nhân này còn khủng bố hơn so với hai tháng trước, không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần, mà quả thực chính là một con thú vương. Nếu như lúc trước bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng, vậy thì hiện tại đã không nhìn thấy bóng dáng rồi. Thiên chi kiêu tử. Hạ Bình suy cười một tiếng, nói, ngay cả một tiếng rống của ta cũng không cản được, ngay cả đứng trước mặt ta còn không đứng vững, còn dám nói là thiên chi kiêu tử, các ngươi sao lại có cái thể diện này? Đúng rồi, các ngươi không phải nói muốn để cho ta đẹp mặt, muốn dạy dỗ ta sao? Đều lăn tới đây, ta rất muốn xem các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Hắn đứng chắp tay, khí định thần nhàn, cứ như vậy thản nhiên nhìn thí sinh Hoa Kinh, bể nghệ nhìn bốn phía. Ngươi nghe được những lời này, Hoa Kinh thành thí sinh tức muốn nổ tung mũi, bọn họ mỗi một người đều hận không thể xông lên muốn đánh chết tiểu tử này, bầm hắn thành thịt vụn. Bọn họ chính là thiên tài của kinh thành Dương Châu, trời sinh đã cao cao tại thượng, cho rằng những thành thị khác đều là nơi nông thôn, thí sinh ở thành thị khác đều là dế nhủi, chỉ có thể nịnh bợ mình. Mà bọn họ cũng hưởng thụ những câu a du nịnh hót của các thí sinh khác, trở thành tiêu điểm của yến hội, không ai bì nổi. Nhưng hiện tại tên khốn này lại dám ở đây nói bậy nói bạ, ở chỗ này trào phúng chính mình, nói tại sao bọn họ lại có cái vẻ mặt này, thật sự quá đáng ghét mà. Nhưng một chiêu vừa rồi của Hạ Bình thật sự quá kinh khủng, một tiếng rống ra, núi rừng chấn động, sóng âm kích động, ba cường giả võ giả nhị trọng thiên cùng nhau liên thủ, đều bị lập tức đánh thành trọng thương. Ngay cả mặt đất cũng bị phá hủy thành bộ dáng này. Phần chiến lực này, khủng bố rối tinh rối mù, bọn hắn cho dù không cam lòng, cũng không dám nói ra cái gì. Tiểu tử. Hứa Dương cuối cùng không chịu được nữa, hắn bước ra một bước, trên người tuôn ra khí thế khủng bố, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, người quá cuồng vọng, không kiêng nể gì cả, ở nơi này đã thương thí sinh Hoa Kinh ta, không coi ai ra gì. Nhưng ngươi muốn phách lối trước mặt Hứa Dương ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, căn bản không đủ tư cách biết không? Hắn gầm lên một tiếng, lập tức xuất thủ. Vừa ra tay chính là Lôi Đình Vạn Quân, thể hiện ra chân khí mạnh mẽ của võ giả Tam Trọng Thiên, trong hư không tựa hồ có lôi đình nổ tung, vang lên tiếng gào thét, khí thế kinh người. Toàn bộ sức mạnh của nó đều ngưng tụ vào tay phải của hắn, oanh kích lại đây, tựa như có một loại hương vị long trời lở đất. Hiện tại Hứa Dương phẫn nộ đến cực điểm, tiếp tục để cho tiểu tử này tại nơi đây không kiêng nể gì, tùy ý chà đạp thí sinh kinh thành, nếu như để cho tên gia hỏa này cứ như vậy mà bình yên vô sự rời đi, mặt mũi Hoa Kinh bọn họ sẽ bị mất hết. Hứa gia lão mất hết mặt mũi, bất kể thế nào lão cũng phải cho tiểu tử này một bài học nhớ đời. Thức thứ nhất thông thần thủ của Hứa thị là Trầm Lôi Phá Lôi. Quá tốt rồi, Hứa Dương rốt cục ra tay. Tiểu tử này căn bản không phải đối thủ, Hứa Dương là cường giả võ giả Tam Trọng Thiên, chỉ cần là lực lượng chân khí đã hùng hậu gấp đôi hắn, tay không đã có thể nghiền ép, chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ như vậy thì thôi, Hứa Dương còn tinh thông võ kỹ Hứa gia Hứa thị thông thần thủ của bọn họ, mạnh mẽ vô cùng, chiến lực bưu hãn, tại thời đại tai biến đổi, Hứa gia không biết sử dụng môn võ kỹ này chém giết bao nhiêu quái thú. Đây là võ kỹ cấp tông sư, Trầm Lôi Phá, Khai Sơn Giám, Oanh Thiên Kích, Vạn Tiễn Trùy, Kim Cương, mỗi một chiêu thức ở trên này đều ẩn chứa lực lượng khủng bố đến cực điểm. Những thí sinh Hoa Kinh từng người đều nghị luận, vẻ mặt hưng phấn đến cực điểm, bọn họ đối với Hứa Dương tràn đầy tự tin, không chỉ vì Hứa Dương có được tu vi võ giả cảnh Tam Trọng Thiên, càng quan trọng hơn là đối phương tu luyện một môn võ kỹ cấp tông sư. Chỉ cần là môn võ kỹ này, đã khiến chiến lực của hắn bưu hãn, đủ để đứng ở trong top 10 thí sinh của toàn bộ kinh thành, trấn áp vô số thiên kiêu. Đối với một tên tạp chủng nông thôn, hoàn toàn có chiến lực như vậy. Một chiêu xuất ra, đã đủ đánh tiểu tử này chết khiếp. Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ không hề bị lay động, thản nhiên ra tay, cả người hắn giống như một con gấu đen từ thái cổ, ẩn chứa hương vị viễn cổ, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng bắt đầu rung động. Hắn duỗi một tay phải ra, dường như nâng đỡ trời đất, ngưng tụ ra cự chưởng kinh khủng, trở tay liền vỗ xuống, không khí nổ tung, rõ ràng biến cho không khí thành thực chất, tựa như gợn nước khuếch tán ra bốn phía. Oanh oanh. Vạn thú quyền đệ tam thức liệt hùng thủ của lực lượng này va chạm với Hứa Dương, giống như hai ngọn núi lửa nổ tung, kình phong bắn ra bốn phía, quét ngang bốn phía, mặt đất răng rắc rung động, bị chấn ra từng vết nứt kinh khủng, cát bay đá chạy. Làm sao có thể? Hứa Dương đã xem thường Hạ Bình rồi, cho dù Hạ Bình có được tu vi nhị trọng thiên võ giả, nhưng hắn tu hành thuần dương bất diệt quyết, chân khí hùng hậu đến mức tận cùng, là gấp mấy lần võ giả bình thường trở lên, sức mạnh căn bản không thua gì hắn. Hơn nữa vạn thú quyền còn là một môn võ kỹ mạnh mẽ trên cảnh vương giả, ẩn chứa uy năng của hung thú thái cổ, một chưởng đánh ra, giống như hung thú thái cổ xuất thế xé nát tất cả. A Hứa bản không chịu nổi nguồn sức mạnh này, giống như hồng thủy vỡ đê, cả người giống như bị một đầu gấu nổ bay, như là bóng da bay ra ngoài. Xương cốt hai tay hắn trong nháy mắt liền gãy vỡ, răng rắc rung động, bay ngang mười mấy mét, phía sau năm sáu người tránh né không kịp, cũng bị thân thể của hắn đập trúng, bay ngược ra sau. Cuối cùng đám người kia cũng bị nện trọng thương, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Mà Hứa Dương cũng ngã xuống đất, nện xuống mặt đất một cái hố sâu hình người, đau đớn không thôi, vừa định giãy giụa, thế nhưng vèo một tiếng, Hạ Bình đã đến trước mặt hắn. Cái gì? Không đợi Hứa Dương suy nghĩ cẩn thận muốn làm gì, chỉ thấy Hạ Bình nhấc chân, một cước hung hăng đạp xuống đùi phải của hắn, giống như là mãnh hổ nện xuống mặt đất. Phịch một tiếng, xương đùi phải của lão lập tức bị giẫm nát, răng rắc vang lên. Đồng thời kèm theo tiếng kêu thê lương thảm thiết của Hứa Dương, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bị chấn thành một vết rách. Ngươi, ngươi! Hứa Dương ôm lấy đùi phải bị đánh gãy của mình, trừng mắt to, giận dữ trừng mắt với Hạ Bình. Có đánh chết hắn cũng không ngờ tên khốn kiếp này lại dám hạ độc thủ với mình như vậy. Căn bản không nói nhảm với mình, một cước liền phế chân phải của mình. Quá hung tàn. Thí sinh Hoa Kinh đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cảm thấy lòng bàn chân dâng lên một luồng hàn ý. Những công tử ca thế gia này lúc nào từng nhìn thấy loại người tàn nhẫn này, động cái tay chân người tàn phế, hung tàn đến cực điểm. Tiểu tử này điên rồi. Đám người Tần Mộc Dương cũng run rẩy, sợ đến chết khiếp, khuôn mặt xanh mét. Bọn họ vốn cho rằng Hạ Bình ở Thiên Thủy Thành coi như là kiêu ngạo, sau khi ra ngoài người tài ba đông đúc, làm việc sẽ khiêm tốn một chút. Nhưng bây giờ vừa thấy, khiêm ca rắm, không ai rêu rao hơn hắn. Phải biết, Hứa Dương này là ai? Y là con cháu đích hệ Hứa gia Kinh Thành, cha y là thị trưởng Kinh Thành Hứa An. Thân thích của y trải rộng khắp cả khu Dương Châu, bằng hữu của y đều là đời sau của đại tộc thế gia Hoa Kinh Thành. Đám nhân vật này không biết khủng khiếp hơn Tần gia bao nhiêu lần, là nhân vật lớn thật sự. Thế nhưng tiểu tử này rõ ràng không nói lời nào, trong nháy mắt liền phế bỏ đùi phải Hứa Dương, hắn muốn chết à, ta nói rồi. Hạ Bình từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nhìn Hứa Dương, một chiêu của ta đã có thể phế bỏ ngươi, nhưng mà ngươi không tin, bây giờ đã tin chưa? Ngươi Hứa Dương tức điên, chỉ vì tin vào loại chuyện vớ vẩn này, vậy mà ra tay phế bỏ chân phải của mình, quá mức kiêu ngạo, quá mức vớ vẩn. Phanh một tiếng, Hạ Bình lại xuất cước, một cước đạp vỡ chân trái Hứa Dương, tiếng rặc rặc vang lên. A, Hứa Dương đau đến kêu la thảm thiết. Âm thanh như heo bị té ngã, mồ hôi trên trán tuôn như mưa, loại đau đớn này so với bé gái còn đau đớn hơn, dường như xương cốt toàn thân đều bị con kiến cắn xé vậy. Vừa rồi là ta sai, một cái chiếc khấu cũng không tính là phế ngươi, hai cái chân đều gãy mới đúng, hiện tại vừa vặn đánh một cái đối xứng. Hạ Bình thản nhiên nhìn Hứa Dương, thế nhưng loại ngữ khí này lại để cho vô số thí sinh lạnh lão, đây tuyệt đối là một vị ma vương a, ngươi, ngươi muốn chết, ngươi muốn chết à. Hứa Dương ôm lấy hai cái chân bị gãy của mình, gào thét phẫn nộ, sắc mặt dữ tợn, lộ ra ánh mắt giết người, hắn quả thực hận không thể chém tiểu tử trước mắt kia thành muôn mảnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng phải chịu nỗi thống khổ như vậy, ngay cả phụ thân hắn cũng chưa từng đánh chính mình như vậy, thế nhưng tên khốn này trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng đã phế đi hai chân của hắn. Hắn quả thực phẫn nộ tới cực điểm, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Hạ Bình đã sớm thủng trăm ngàn lỗ rồi. Cái này, cái này. Lúc này, người chủ sự Hứa Dương thông thả đi tới, hắn nhìn thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn, nằm trên mặt đất, bị người ta đánh gãy hai chân, trừng to mắt, vô cùng kinh hãi. Phải biết rằng đây chính là con cháu dòng chính Hứa gia ở Kinh Thành, quyền thế ngập trời, đến tột cùng ai dám đối phó hắn, đến tột cùng là người nào dám đánh cho hắn tàn phế như vậy. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người thành thị nào, thí sinh ở trường học nào lại dám hạ độc thủ như Hứa thiếu, có biết đây là tội phạm hay không, có biết đây là việc sẽ khiến cho Hứa gia tức giận vì bị đuổi học, toàn bộ khu Dương Châu đều không chấp nhận cho ngươi biết không. Người chủ sự tức giận đến cực điểm, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Bọn họ quả thực hận không thể đánh tên khốn kiếp này gần chết, quá kiêu ngạo, lại dám hạ độc thủ như Hứa Dương, hiện tại con cháu gia tộc Hứa thị ở trên yến hội bị người ta đánh, vẫn thê thảm như thế. Chuyện này truyền đi, Hứa gia nổi giận. Bọn hắn chịu không nổi a, kết cục không biết biến thành thế nào. Tên khốn kiếp này muốn chết không sao, lại là hết lần này tới lần khác liên lụy đến bọn hắn, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Trừng phạt nhỏ mà thôi. Hạ Bình không cho là đúng, thản nhiên nói, hắn dám hạ độc với người của ta, còn dám kêu gào trước mặt ta, ta liền ra tay đánh gãy chân hắn, cho hắn biết tốt xấu thế nào. May mắn đây là thành thị, còn có pháp luật, nếu đây là giả ngoại, ta sẽ lấy mạng hắn. Mặc kệ có phải tiểu tử này múa thuốc với Nam Cung hay không, gia hỏa này đều là đầu đám thí sinh Hoa Kinh này, chuyện này tuyệt đối không có quan hệ với việc hắn chạy thoát hay không, nói không chừng căn bản chính là do gia hỏa này làm. Bởi vậy Hạ Bình mới hạ độc thủ. Tên điên, đúng là đồ điên. Một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Bình. Đây chính là hậu đại của Hứa gia ở kinh thành Hoa Dương, hiện tại hai chân của Hứa Dương đều bị chặt đứt. Chuyện này cũng không biết sẽ làm cho Hứa gia rất nhiều phẫn nộ. Thế nhưng tên khốn này không chỉ không có nói xin lỗi, còn trắng trợn không kiêng nể gì cả, nói đây chỉ là tiểu trừng phạt mà thôi, tên khốn này đến tột cùng muốn phách lối cho tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ, thật sự cho rằng kinh thành Hoa không có người sao? Đánh rắm Hoa Kinh ta, dù là phạm sai lầm, cũng là chúng ta giáo huấn, khi nào đến phiên tiểu tử nông thôn như ngươi trừng phạt nhỏ, ngươi cho rằng mình là thứ gì? Lập tức, một thí sinh của Hoa Kinh Thành tức điên lên, chửi ầm lên. Quá mức không coi ai ra gì, Đánh Hứa đại ca thành cái dạng này, không chỉ không chút hối hận mà còn ở nơi này tự dương tự đắc. Người như vậy quả thực chính là hung đồ, hẳn là báo động rồi bắt hắn đi. Không sai, dám hành hung ở Hoa Kinh thành, xem thường người ta quá mức, phụ thân ta chính là phó tổng trưởng Bắc Cất của Hoa Kinh, chỉ một câu đã có thể giam giữ hắn mấy chục năm. Mọi người cùng nhau tiến tới bao vây lấy hắn, tuyệt đối đừng để cho hung thủ này trốn thoát, sự nguy hại như vậy thì không nên tham gia thi cử Viêm Hoàng đại học, đây là loại bại hoại của nhân loại. Rất nhiều thí sinh kinh thành chửi ầm lên, ánh mắt vô cùng âm trầm, còn lộ ra một tia tàn nhẫn, hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy cực kỳ phẫn nộ đối với cách làm của Hạ Bình. Một tên nhóc nông thôn đến từ nơi khác, lại dám hung hăng với cục diện như thế này, dám đánh mặt bọn họ, thử hỏi bọn họ làm sao có thể nuốt cục tức này xuống được. Những công tử ca Hoa Kinh này ai nấy ngữ khí tàn nhẫn, dự định vận dụng quyền lực, đem tiểu tử này đi báo động. Cho dù gia hỏa này võ đạo thiên phú cao thì sao chứ, một khi bị giam, hắn căn bản không thể tham gia kỳ thi Viêm Hoàng học được, tiền đồ đời này coi như hoàn toàn bị hủy. Tiểu tử thôn quê này muốn làm càn trên địa bàn của bọn họ, quả thực chính là muốn chết. Bọn họ ai nấy đều cười lạnh nhìn Hạ Bình, giống như đang nhìn một người chết vậy. Xong rồi, tiểu tử này hoàn toàn xong đời. Đắc tội ai không tốt, lại còn đắc tội đám công tử ca Hoa Kinh này, muốn chết cũng không phải tìm như vậy. Mỗi một người này đều là hậu đại của thế gia ở Kinh Thành, quyền thế ngập trời, một máy truyền tin chạy xuống, liền có thể điều động toàn bộ sức mạnh của Hoa Kinh Thành, tiểu tử này còn có thể chạy đi đâu. Một khi bị cảnh sát bắt lấy, lập tức nhốt vào đại lao, ngay cả cuộc thi lớn Viêm Hoàng cũng không thể vào được, sau khi hắn ra ngoài thì cũng đã 70-80 tuổi rồi, còn tiền đồ gì nữa chứ? Cũng phải hắn có thể sống tới 70-80 tuổi. Một khi vào ngục giam, đám công tử này lại động tay động chân. Mấy năm sau, xảy ra chuyện ngoài ý muốn chết cũng chưa chắc. Không ít thí sinh đều thương hại nhìn Hạ Bình, bọn hắn nhìn ra được tiểu tử này tuyệt đối là thiên tài, có thể ở tiểu thành nhỏ tu luyện đến võ giả nhị trọng thiên, thiên phú không biết cao bao nhiêu, thậm chí áp đảo mọi người. Ngay cả dạng con cưng của trời Hoa Kinh thành như Hứa Dương cũng bị gã đánh cho tơi tả như chó chết, có thể tưởng tượng được tiểu tử này đáng sợ thế nào, đợi một thời gian nữa, tiền đồ của gã sẽ được tiền đồ. Vấn đề là hiện tại đã đắc tội với vô số công tử ca ở kinh thành, ngay cả Hứa gia cũng đắc tội. Ông ta còn có tương lai gì, tối nay ông ta phải đi vào nhà lao, đời này cũng không ra được. Câm miệng. Đúng lúc này, Phùng Hòa Đường nhảy ra ngoài, chửi ầm lên với đám người kia, một đám chó không biết điều, các ngươi làm như thế với đại ca ta đây, các ngươi có biết cái gì gọi là tôn ti hay không? Từng người muốn đánh hô giết với đại ca ta, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn giống như trung thành với chân chó, nước miếng văng tung tóe, khinh bỉ nhìn những công tử ca của Hoa Kinh thành. Mẹ kiếp, tên mập chết bầm này. Sắc mặt các thí sinh Hoa Kinh thập phần âm trầm, đã đến lúc này rồi, vậy mà còn có người dám đi ra cùng bọn họ kêu gào, trung thành hộ chủ, quá xem thường người khác. Hiện tại, thanh thế kinh thành Hoa bọn họ đều đã thấp đến trình độ này, tùy tiện liền mấy tạp chủng nông thôn không biết từ đâu tới, đều dám kêu gào với bọn họ sao? Nhìn cái gì, chưa thấy bao giờ soái ca à? Phùng Hòa Đường khinh bỉ nhìn đám người này, từng người đều không phục, còn trừng mắt nhìn ta, rất bất mãn với việc ta làm như vậy, là đang cứu các ngươi mà thôi. Đừng tưởng rằng mình xuất thân từ đại tộc Hoa Kinh thì có gì nổi bật. Đừng tưởng rằng Hứa gia gì gì đó ở đây là có thể nhảy nhót ở đây, đại ca ta Hạ Bình là thành viên chính thức của công ty cự nhân. Biết cái gì là công ty của người khổng lồ không? Viêm Hoàng Tinh Tam đại bá chủ đẳng cấp Viêm Hoàng Tinh, cao tầng đều là vương giả cảnh, tùy tiện thổi một hơi, đều có thể làm cho kinh thành các ngươi sợ tới mức cả sợ đến rùng mình ba ngày. Còn đại ca của ta chính là người của tổ chức này. Nói đến đây, ông ta càng vênh váo tự đắc. Đám phế vật bọn các ngươi cũng muốn vận dụng một ít thủ đoạn bẩn thỉu nhất để đối phó với đại ca ta, chưa từng hỏi công ty cự nhân, hỏi cha các ngươi chưa? Ta có thể nói với ngươi như thế, tùy tiện các ngươi gọi điện thoại tới đây, có ai gọi hết phụ thân hay không? Đại ca của ta có thể bị các ngươi đã thương đến một cọng lông sao? Phùng Hòa Đường ta liền cùng họ với các ngươi. Cái gì? Nghe được lời này, tất cả mọi người đều khiếp sợ, không tin nhìn Hạ Bình, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Bình lại là thành viên chính thức của công ty cự nhân. Phải biết rằng người có thể gia nhập công ty cự nhân, mỗi người đều là tuyệt thế yêu nghiệt, thiên tài cái thế, cho dù Hoa Kinh thành bọn họ bây giờ cũng không có mấy ai có thể gia nhập như vậy. Nếu như tiểu tử này thật sự là thành viên của lão bàn khổng lồ, vậy thì những mánh khóe này của bọn họ chỉ sợ chẳng có chút tác dụng nào, thậm chí còn có thể chọc giận công tử khổng lồ, khiến bọn họ xui xẻo. Sắc mặt Hứa Dương cũng âm trầm bất định, đối mặt với con quái vật khổng lồ như cự nhân công ty, cho dù Hứa gia hắn cũng không chịu nổi, vận dụng lực lượng gia tộc đối phó tiểu tử này cũng là chuyện không có khả năng. Ngược lại, hắn còn lo lắng thằng nhóc này sẽ lợi dụng sức mạnh của công ty khổng lồ đối phó với Hứa gia. Là ngươi hả? Vừa rồi chính là tiểu tử ngươi à? Phùng và Đường đôi mắt rất sắc bén, lập tức chỉ vào một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu vàng. Người nói Phúc Thăng là trưởng bối tá phòng của ngươi, phu thê và rận có thể bắt đại ca ta đi vào ngồi tù. Đi đánh đi, có gan đánh luôn bây giờ. Hắn vênh váo tự đắc, miệt thị nhìn những thí sinh Hoa Kinh này, căn bản không để những thí sinh này vào trong mắt. Đây, cái này. Nam tử áo vàng sắc mặt tái nhợt, căn bản nói không ra lời, nếu như Hạ Bình thật sự là thành viên của công ty khổng lồ, thì gọi điện thoại của gã cũng không có tác dụng gì. Thậm chí phụ thân ông ta biết rõ mình ngốc nghếch đắc tội với thành viên của công ty khổng lồ, chỉ sợ cũng sẽ tự mình ra tay đánh gãy chân hắn, nhận lỗi với người ta. Tại sao không dám đánh máy truyền tin không có ta có thể cho ngươi mượn, không có giấy máy truyền tin cũng có thể cho ngươi, lão tử không thiếu tiền. Nhìn thấy nam tử áo vàng sợ hãi, Phùng Hòa Đường càng xem thường, là sợ nói thật với các ngươi sao, nếu đại ca ta tức giận, một cái điện thoại đi xuống, hiện tại liền được xuống đài, ta hỏi ngươi tin hay không? Đại ca nổi giận, ngay cả ta cũng sợ hãi, các ngươi một người còn ở nơi này mà không biết trời cao đất rộng. Còn ở nơi này trang bức, còn nói mình là quan nhị đại của kinh thành, phú nhị đại, khoác lác một câu, toàn bộ sức mạnh của Hoa Kinh đều bị các ngươi điều động. Kêu a, có chim tiếp tục điều động. Chết tiệt, tên mập chết bầm này. Khuôn mặt thí sinh Hoa Kinh tái nhợt, hận không thể hành hung Phùng Hòa kia một trận, cho dù Hạ Bình này thật sự là thành viên của công ty khổng lồ, nhưng cũng là chuyện của Hạ Bình, liên quan gì đến tên mập mạp nhà ngươi. Hiện tại còn ở nơi này giả vờ giống y như thành viên của công ty khổng lồ, không có ý chế nhạo, khinh bỉ, cho dù là cáo mượn oai hùng cũng phải có giới hạn. Mập mạp chết tiệt, ngươi làm người đừng quá đáng. Nam tử áo vàng tức giận nói. Bốp một cái, Phùng Hòa tiến lên sảnh đường, tát một cái, đánh bay nam tử áo vàng, xoay tròn 360 độ, cuối cùng ngã nhào trên mặt đất, khuôn mặt trắng nõn xuất hiện năm ngón tay đỏ ấn. Quá đáng, bây giờ đánh ngươi như vậy mới là quá đáng. Phùng Hòa Đường cười lạnh, đánh thuốc hôn thê của đại ca ta, muốn đưa đại ca ta vào ngồi tù, còn ở đó lải nhải, các ngươi sẽ không quá phận. Hiện tại, biết đại ca ta là người của công ty khổng lồ nên không dám phách lối, mà sợ. Chó cậy vào thế người a, đây rõ ràng là thế chó cậy gần nhà, thế người. Thí sinh Hoa Kinh mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến trán nổi gân xanh, dáng vẻ tên mập chết tiệt này thể hiện ra, quả thực còn ương ngạnh hơn ba phần so với những công tử ca Hoa Kinh bọn họ. Bọn hắn chưa từng gặp qua người nào kéo như vậy. Khóe miệng hai người Sở Dung và Giang Nhã như giật giật. Lúc trước Phùng Hòa Đường này còn là một công tử ca, phú nhị đại đâu, bây giờ lại thành thạo như vậy, bắt được người liền cắn. Phần bản lĩnh chọc giận này, quả thực còn lợi hại hơn so với Hạ Bình, ai cũng muốn đánh tên mập này một trận. Hạ Bình cũng không biết nói gì, nhưng có Phùng Hòa Đường ra mặt thay y, đích thật là có thể chấn nhiếp được đám công tử ca của Hoa Kinh thành này. Đủ rồi, chuyện này dừng ở đây đi. Ngay lúc này, một nam tử trung niên mặc quân trang đi tới, phía sau hắn là mấy chục quân nhân, trên người tràn ra khí tức mạnh mẽ, trấn áp toàn trường. Bất luận kẻ nào đi nữa cũng có thể nhìn ra đây là một vị tông sư võ đạo đáng sợ đến cực điểm. Trần Sử Trương. Phụ trách yến hội nhìn thấy người đàn ông mặc quân trang này xuất hiện, sắc mặt thay đổi, vội vàng tiến lên vấn an, bởi vì trước mắt người này là quan lớn của chính phủ, địa vị cực cao, là người đứng phía sau phụ trách yến hội lần này. Mà y chỉ là một người quản lý mà thôi, tương đương với thủ hạ của đối phương. Hạ tiên sinh. Nam tử mặc quân phục không để ý đến người phụ trách. Hắn nhìn thẳng Hạ Bình, mỉm cười, ta và Cố Bằng là bằng hữu đã nhiều năm, cũng có nghe qua tên của ngươi ở chỗ hắn. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là tuổi trẻ tài giỏi. Không biết có thể cho ta mặt mũi hay không, biến chiến tranh này thành tơ lụa, hơn nữa nếu chuyện này làm lớn chuyện này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng cuộc thi lớn màu vàng của ngày mai, đối với hai bên đều bất lợi. Hắn tỏ thái độ như tắm gió xuân thương lượng với Hạ Bình. Cái gì? Nhìn thấy thái độ của quân trang nam tử, đám người Hứa Dương đều giật nảy mình, cực kỳ chấn động. Bọn họ biết rõ nam tử trung niên này là Trường Trần Hải, an toàn khắp nơi ở Hoa Kinh Thành, có thực lực tông sư, mạnh mẽ vô cùng. Nhân vật bậc này, khách quý đưa tới bất kỳ thế lực nào đều tuyệt đối, các đại gia tộc ở Hoa Kinh đều cực kỳ tôn kính nam tử này, phần phó con cháu trong gia tộc tuyệt đối không thể đắc tội. Nhưng một nhân vật như vậy lại hết sức hòa ái với Hạ Bình như tắm gió xuân, quả thật như đang mơ giữa ban ngày. Dù sao thì chẳng ai không biết Trần Sử Trưởng trước giờ luôn nói năng thận trọng, sắc mặt vô tư cả. Từ điểm này có thể thấy được, Phùng Hòa Đường vừa rồi không có nói gì, tiểu tử này đích thật là thành viên chính thức của Cự Nhân Công, nếu không Đường Đường là cường giả tông sư cảnh Trần Hải Đường, không cần khách khí với một tiểu bối như vậy. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, nhìn Trần Hải, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, sự tình làm lớn lên cũng không có lợi quá lớn đối với mình, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng cuộc thi ngày mai của Viêm Hoàng Đại học, cái được không bù nổi cái mất. Quan trọng hơn là Trần Hải ở chỗ này, cho dù là muốn gây sự thì hắn cũng sẽ không tiếp tục gây chuyện. Được rồi, ta cho ngươi một mặt mũi. Hạ Bình gật gật đầu, tạm thời buông tha Hứa Dương. Cảm ơn Hạ tiên sinh. Nghe được lời này, Trần Hải mỉm cười, hắn quay đầu nói với thủ hạ của mình, mang toàn bộ những người bị thương này đi, chiếu cố tốt. Mười mấy người lập tức tiến lên, đè mấy thí sinh bị thương của Hoa Kinh thành toàn bộ dời đến trên cáng cứu đi, mà thương thế Hứa Dương rất nặng, tự nhiên cũng mang theo. Nhưng bọn người Hứa Dương lại vô cùng uất ức, lúc đến tham gia tiệc thiên tài, bọn hắn đầy khí phách, tuyệt đối là tiêu điểm của đám người, còn dự định săn bay vài tên trong yến hội, vượt qua một đêm đẹp đẽ. Nhưng bây giờ, lại bị người ta đánh cho là một con chó chết, còn bị người ta dùng cán mang đi. Không thể nghi ngờ, chuyện tối hôm nay truyền đi, Hứa Dương gã nhất định sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ kinh thành, chuyện này thật sự là quá mất mặt, khiến cho gã khó mà chịu đựng được. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Bình, lộ ra một tia oán độc. Đến khi đám người Hứa Dương được khiêng đi, yến hội cũng tan, trải qua chuyện này, không có ai nguyện ý tiếp tục ở trên yến hội, mà Hạ Bình, Giang Nhã Như và Sở Dung cũng mang theo Nam Cung Nguyễn đang hôn mê trở về khách sạn. Trong phòng khách sạn, lúc này, Nam Cung Vũ đang im lìm nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, nhiệt độ trên người cao lên, giống như bị đốt. Trong phòng chỉ có ba người là Hạ Bình, Giang Nhã Như và Sở Dung. Hạ Bình. Vẻ mặt Giang Nhã Như hồ nghi nhìn Hạ Bình, nói, tại sao ngươi không đưa Nam Cung Vũ tới y viện, ngược lại dẫn tới gian phòng này, rốt cuộc ngươi đang có chủ ý gì xấu? Hạ Bình nháy mắt một cái, bởi vì tên khốn kia chơi thuốc cho Nam Cung, cho dù đưa tới y viện cũng không có biện pháp giải. Đưa tới y viện cũng không có biện pháp phá giải. Nghe đến đó, sắc mặt Giang Nhã Như lập tức thay đổi, tự hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức giận dữ, lẽ nào đám hỗn đản kia nhảy xuống cái loại thuốc không biết liêm sỉ này cho Nam Cung Nguyễn? Nàng lập tức nhớ tới trên thế gian có một tác dụng đối với nữ nhân, dẫn đến trên người nữ nhân hà mông kịch liệt lên cao, cho dù đưa tới y viện cũng không có biện pháp giải cứu. Nếu như là loại dược vật không biết liêm sỉ kia, quả thực đưa tới y viện cũng không có biện pháp nào. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ không có giải dược sao? Sở Dung biến sắc, nàng nắm chặt bàn tay phấn rất là phẫn nộ, nàng đối với đám thí sinh Hoa Kinh kia càng thêm thống hận. Nếu không phải các nàng kịp thời tiến lên ngăn cản, chỉ sợ buổi sáng Nam Cung Vũ đã bị hủy hoại trong sạch. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống dường như cũng không chuyển biến tốt đẹp. Giải dược thì tất nhiên là có, bằng không thì sao ta lại đưa nàng tới khách sạn thế này? Hạ Bình vỗ ngực tràn đầy tự tin, nói mình có giải dược giải cứu Nam Cung Vũ. Thật hay giả vậy? Nghe đến đây, Giang Nhã Như lập tức mừng rỡ, vậy còn chờ cái gì nữa, còn không mau lấy thuốc giải ra, cứu tỉnh Nam Cung Vũ à, chờ chút, sao ngươi lại bắt đầu cởi quần áo không biết lưu manh vô sỉ, rốt cuộc ngươi ở đây làm gì, có biết nơi này có nữ hài gì gọi là liêm sỉ hay không? Nàng ta tức giận trừng mắt với Hạ Bình, quả thực hận không thể đánh cho tên khốn kiếp này một trận, nào có nam nhân như vậy, vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo, vô sỉ tới cực điểm. Hơn nữa đang nói chuyện, tên khốn kiếp này chỉ cởi được một cái quần lót. Tình huống như thế khiến nàng hết hồn, mặt đỏ tới mang tai, quả thực hận không thể đạp một cước vào tên khốn này, tuy rằng vóc dáng không tệ, cơ bụng sáu phần, thế nhưng cũng không thể tùy tiện cởi quần áo như vậy, quá vô liêm sỉ rồi. Lỗ lưu manh Sở Dung cũng sắc mặt đỏ bừng, hừ một tiếng, nhìn cũng không dám nhìn. Ngươi còn không nghĩ ra sao, ta chính là viên giải dược lớn nhất kia. Chỉ cần ta ngủ với cô ta một giấc, loại thuốc này giải quyết trong vài phút, không tính là việc lớn gì. Hạ Bình vẫn ung dung, thuận tiện gấp quần áo của mình lại, sặc sỡ nói. Những chuyện như thế này, cho tới bây giờ ta đều là nghĩa bất động, liều mình không để ý, yên tâm đi, nếu sau này các ngươi cũng trúng dược vật này, hoàn toàn có thể tặng cho ngươi, đến lúc đó mặc kệ ta đang ở phương nào, thì bỏ mặc bất kỳ chuyện gì, mà đến đây nhanh chóng, tuyệt đối sẽ không chậm trễ nửa giây. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị nếu Sở Dung và Giang Nhã Như cần thứ này, nghĩa của hắn không thể chối từ. Đánh rắm Sở Dung nổi giận gần chết, giận dữ trừng mắt nhìn tên lưu manh vô sĩ này. Trước kia nàng còn nghi hoặc tên khốn nạn này rốt cuộc là muốn dùng phương pháp gì để giải cứu Nam Cung Vũ đây, không nghĩ tới lại là chủ ý xấu xa như vậy. Hắn xem mình như giải dược số một, hỗ trợ giải độc cái rắm, đây rõ ràng là muốn nấu cơm thành ăn với Nam Cung Vũ Sinh, đây là muốn có mối quan hệ tình hữu nghị với Nam Cung Vũ Sinh, đây là muốn chiếm tiện nghi. Loại hành vi này, cùng đám thí sinh vô sĩ kinh thành kia có khác gì nhau, quả thực không biết xấu hổ đến cực điểm. Không biết xấu hổ. Khuôn mặt Giang Nhã Như cũng trở nên đỏ ửng, trợn trừng mắt nhìn hắn, cái gì gọi là cần có cái gì đều biết nghĩa không thể từ, điên cuồng chạy đến, lời vô sĩ mặt dày như vậy mà cũng nói ra được. Da mặt tên này dày tới cực điểm, quả thực có thể đánh ngang tay với tấm thớt, ngay cả bún vải cũng không rách. Ta khinh, tên lưu manh vô sĩ này cũng muốn có loại chuyện tốt thế này, tốt nhất đừng có mơ tưởng. Cho dù toàn thiên hạ chỉ còn lại một tên lưu manh nam nhân, nàng tuyệt đối sẽ không để cho tên lưu manh này giải độc. Khoan đã, đây là chuyện gì? Nhưng tên khốn kiếp này định cởi cả quần lót của mình ra. Dừng tay lưu manh. Giang Nhã Như lập tức ra tay ngăn cản động tác của Hạ Bình. Nếu ngươi dám cởi quần lót ra, ta sẽ liều mạng với ngươi, lập tức báo nguy bắt ngươi. Nàng trừng mắt nhìn Hạ Bình, nhè răng trợn mắt. Sở Dung trừng mắt nhìn Hạ Bình, giống như đang nhìn cái gì biến thái vậy. Các ngươi có chút quá đáng. Hạ Bình dừng lại động tác của chính mình, hét lớn, rõ ràng biết Nam Cung Múa rất nguy hiểm thế nhưng còn định ngăn cản ta, người cho rằng ta tình nguyện làm chuyện như vậy sao, nhưng thật ra ta cũng không phải rất vui mừng, hoàn toàn bị ép đến bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ ngoài ta ra, còn có ai có thể cứu được Nam Cung Vũ đây, đã không còn ai nữa. Cho nên, ta là vì cứu người mà hiến thân, đây không phải là ẩn chứa mùi thối gì đó, mà chính là một loại hành vi của y học, có thể nói là phẫu thuật, đúng, các ngươi xem như một phẫu thuật ngoại khoa là được rồi. Các ngươi ra ngoài chờ 2 giờ, đến giờ thì ta gọi các ngươi vào. Đến lúc đó Nam Cung Vũ có thể tỉnh lại, ta cũng sẽ nói mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, tất cả đều rất hoàn mỹ. Hắn lộ ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, phất phất tay bảo Sở Dung và Giang Nhã Như ra bên ngoài chờ. Phẫu thuật phân biệt chó má, Giang Nhã Như và Sở Dung trừng mắt nhìn Hạ Bình, ở chung một thời gian dài như vậy, làm sao các nàng còn không rõ tính cách lưu manh của tên này, rõ ràng là muốn thừa dịp nữ hài chưa tỉnh dậy, chiếm tiện nghi của nàng, muốn bá chiếm sự trong sạch của Nam Cung Vũ. Đến lúc đó gạo sẽ nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, cứ như vậy, Nam Cung Vũ đâu còn chạy thoát, đã sớm rơi vào lòng bàn tay của nam nhân vô sĩ này. Nếu lần này không cẩn thận trúng mục tiêu, sinh con, chỉ sợ cả đời Nam Cung Vũ sẽ làm trâu làm ngựa cho hắn. Đối với tâm tư tà ác của Hạ Bình, các nàng rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này đắc thủ. Hơn nữa các nàng còn muốn ra ngoài chờ đợi. Các nàng không thể trơ mắt nhìn Hạ Bình vô sĩ ở trong phòng làm đủ các loại chuyện không thể miêu tả được đối với Nam Cung Vũ. Sao, phẫu thuật sao vậy, ngươi, các ngươi rốt cuộc đang ở đây làm ồn cái gì? Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Nam Cung Vũ, ngươi tỉnh rồi. Hai người Giang Nhã Như và Sở Dung vui vẻ, các nàng nhìn thấy Nam Cung Vũ vốn hôn mê tỉnh lại, nàng đang nằm trên giường, dụi dụi mắt, tựa hồ đầu vẫn còn rất mơ màng. Các ngươi ở trong phòng của ta làm gì? Nam Cung Vũ nháy mắt một cái, thế nhưng rất nhanh liền biến sắc. Không, không đúng, ta nên ở lại trên yến hội, nói chuyện với thí sinh Hoa Kinh, còn đang ăn uống mới đúng. Nàng nhớ tới mình hẳn là nên ở lại yến hội hàng huyên với một đám người, thế nhưng một giây sau mình thế mà lại xuất hiện ở phòng khách sạn của mình, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Nam Cung Vũ, ngươi bị hạ độc rồi, cho nên chúng ta mang ngươi về. Nhìn thấy bộ dạng Nam Cung Vũ vẫn còn mơ màng, Giang Nhã Như và Sở Dung bèn kể lại chuyện vừa xảy ra. Cái gì? Nghe xong những lời này, sắc mặt Nam Cung Vũ cũng âm trầm, nắm chặt bàn tay. Bởi vì nghe xong lời Giang Nhã Như và Sở Dung nói, Nam Cung Vũ cũng nhớ lại sự tình lúc trước, nhớ trước đó nàng và một đám người thành thiên thủy đi đến bắt chuyện với thí sinh Hoa Kinh. Ngay từ đầu, sự tình rất thuận lợi, thái độ đối phương cũng thập phần hòa ái. Tuy rằng nàng cũng nhìn ra ánh mắt những nam nhân kia nhìn mình có điểm gì đó là lạ, giống như sói vậy. Nhưng nàng sớm đã quen với ánh mắt này, cho dù ở thành thiên thủy cũng có rất nhiều nam nhân nhìn mình như vậy, nhưng thân là người thừa kế của nhà họ Nam, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng những điều này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đối phương một chén rượu truyền tới, nàng không chút nghi ngờ uống xuống, kết quả trong nháy mắt lúc rượu vào bụng, nàng cảm thấy ý thức mơ hồ. Cho nên, vốn theo bản năng Nam Cung Vũ lập tức phản ứng lại, biết mình bị người ta hạ dược, lập tức làm lớn chuyện. Người trước mặt bị đánh lui, muốn lao ra ngoài. Sau đó Hạ Bình đến, nàng cảm thấy an tâm, bản thân cũng không thể kiên trì thêm được nữa, hoàn toàn hôn mê. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Nam Cung Vũ vô cùng cảm kích nhìn Sở Dung, Giang Nhã Như và Hạ Bình, nàng biết nếu không phải Hạ Bình ra tay, thì đêm nay nàng chính là xong đời. Rơi vào tay đám ác đồ kia, thì đời này của nàng coi như xong rồi. Không cần khách khí, đây đều là vì tiện tay mà thôi. Hạ Bình chống nạnh, khoát tay áo nói, nhưng mà ngươi trúng độc rất sâu, cần trị liệu kịp thời, không bằng hiện tại chúng ta bắt đầu đã chuẩn bị từ lâu. Thực không dám giấu giếm, đối với những chuyện thế này kinh nghiệm của ta coi như là rất phong phú. Bắt đầu cái rắm, còn không mau mặc y phục của ngươi cho tốt, vô sĩ lưu manh. Bột một cái, Giang Nhã Như xông tới, ném y phục trên mặt đất cho Hạ Bình, che khuất thân thể hắn. Nàng nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể ăn tươi nuốt sống Hạ Bình, ai mà không biết tên lưu manh nhà ngươi kinh nghiệm phong phú, đã đi chơi gái nơi dơ bẩn như thành hắc nguyệt rồi. Còn cái gì hắn không hiểu chứ? Nam Cung Vũ chỉ là trúng mê dược mà thôi, không phải loại dược vật này. Đến giờ tự nhiên sẽ tỉnh táo lại, căn bản không cần ngươi giải độc. Sở Dung cũng trừng mắt nhìn Hạ Bình. Khi Nam Cung Vũ tỉnh lại, các nàng lập tức biết thân thể Nam Cung Vũ không có vấn đề gì, dược hiệu trôi qua tự động tỉnh lại, cũng không cần giải độc. Bất quá cũng may Nam Cung Vũ kịp thời tỉnh táo lại, nếu không nói không chừng thật đúng lúc bị nam nhân vô sĩ này thực hiện. Mà Nam Cung Vũ cũng xấu hổ không thôi. Đang nhe răng, mình tránh thoát đám cầm thú tập kích, thiếu chút nữa đã không thoát khỏi xúc động của nam nhân vô sĩ bên cạnh, cái này thật sự quá nguy hiểm. Nói thật ra, Hạ Bình này không biết nguy hiểm hơn đám nam nhân kia bao nhiêu lần. Được rồi. Hạ Bình nhún vai, mặc dù bỏ lỡ cơ hội lần này rất đáng tiếc, nhưng hắn cũng tin tưởng sẽ còn có lần sau, cùng lắm thì mời rượu các nàng, trực tiếp uống say, trở thành chuyện tốt của mình. Vèo một tiếng, hắn nhanh chóng mặc xong y phục trên người mình. Hừ, mặc quần áo cũng nhanh đấy. Giang Nhã như khinh thường, châm chọc hắn làm quá nhiều chuyện xấu. Hạ Bình chớp mắt, ta cởi quần áo ra còn nhanh hơn, có muốn thử không? Thử cái rắm. Giang Nhã như phát điên, hận không thể đấm hắn. Nam Cung Vũ. Sở Dung không để ý tới lưu manh kia, nàng nhìn Nam Cung Vũ, bây giờ chúng ta lập tức cảnh báo đi, bắt lấy đám gia hỏa đáng giận kia nhốt vào đại lao, nếu không cứ để cho bọn hỗn láo này hoành hành bá đạo, cũng không biết bao nhiêu nữ nhân gặp họa. Bọn họ làm loại chuyện này, chắc chắn không phải lần đầu tiên. Đôi mắt đẹp của nàng lộ ra một tia lửa giận. Leng keng leng keng. Đúng lúc này, cung ốc Nam Cung Vũ vang lên, nàng cầm lên nối thuyền, là phụ thân của mình đánh tới Nam Cung Hải. Mười mấy phút sau, máy truyền tin nàng treo lên, sắc mặt rất âm trầm, nói, người hứa gia cho phụ thân táp, nói yêu cầu phụ thân ta hóa nhỏ chuyện lớn này, việc nhỏ hóa không, xem chuyện này chưa từng sinh ra. Để bồi thường, bọn họ sẽ bồi thường lượng lớn chỗ tốt cho Nam Cung gia. Cái gì? Sở Dung và Giang Nhã như đều chấn động, tuy các nàng biết năng lượng của gia tộc ở Kinh Thành, nhưng các nàng cũng không ngờ động tác của đối phương lại nhanh như vậy, trực tiếp gọi điện thoại tới cửa, liên lạc cùng phụ thân Nam Cung Vũ. Vậy ngươi định làm như thế nào? Hạ Bình nhíu mày, cứ nhìn Nam Cung Vũ như vậy. Không có biện pháp, chỉ có thể coi như chuyện gì cũng không có sinh. Nam Cung gia ta không thể đắc tội nhiều gia tộc thế gia ở Kinh Thành như vậy. Nam Cung Vũ nắm chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng. Nhưng cho dù không cam lòng, nàng cũng không thể làm gì. Bởi vì không chỉ có người hứa gia gọi điện thoại tới, ngay cả những gia tộc Hoa Kinh khác cũng gọi điện thoại, yêu cầu che giấu chuyện này đi, điều này mang đến áp lực cực lớn cho Nam Cung gia. Bất cứ một gia tộc nào ở Kinh Thành, Nam Cung gia đều không đắc tội nổi. Càng không cần nói, nhiều người đồng thời tạo áp lực như vậy. Trừ khi nàng ta muốn Nam Cung gia diệt vong, bằng không cho dù không nguyện ý cũng phải đồng ý, hai người Sở Dung và Giang Nhã như đều trầm mặc, bọn họ cũng hiểu được lựa chọn của Nam Cung Vũ. Bọn họ bất đắc dĩ vì thân là con cháu trong gia tộc, đôi khi cần phải hy sinh vì gia tộc. Lúc này, Hứa gia Hoa Kinh. Một đám biệt thự chiếm diện tích trên 100 mẫu đất, đứng lặng căn phòng xa hoa liên miên không dứt, trong đó một gian đại sảnh, lúc này xuất hiện mười mấy người. Trong đó, kể cả Hứa Dương bị đánh gãy hai chân, còn có phụ thân hắn, thị trưởng Kinh Thành Triệu An, cùng với một ít trưởng lão Hứa thị gia tộc, còn có con cháu dòng chính. Sau khi trải qua khẩn cấp trị liệu của bệnh viện, thương thế trên người Hứa Dương đã ổn định lại. Hắn băng bó toàn thân giống như xác ướp, thoạt nhìn thập phần thê thảm, ngồi trên ghế. Con trai, con bây giờ không có việc gì, không biết có ảnh hưởng gì đến việc kiểm tra thương thế trên người ngày mai hay không? Hứa An nhíu nhíu mày, cứ nhìn con trai mình Hứa Dương như vậy. Hắn đối với người đánh con mình thành như vậy, cảm thấy tức giận không thôi, quả thực hận không thể lập tức diệt trừ, khi nào không sinh, lại là sinh vật một buổi tối trước cao kiểm trước đó. Nếu như Hứa Dương bởi vì thương thế quá nặng, không cách nào tham gia kỳ thi Viêm Hoàng lớn, cũng không cách nào tiến vào Viêm Hoàng Đại học, như vậy tiền đồ đời này của Hứa Dương coi như hủy, thử hỏi hắn làm thế nào không phẫn nộ. Phụ thân, tạm thời ta không có việc gì. Hứa Dương trầm giọng nói, đến lúc đó ta chỉ cần ngâm dịch dinh dưỡng cao cấp, trong thời gian một buổi tối là có thể khôi phục hoàn tất thương thế trên người ta, sẽ không ảnh hưởng đến khảo hạch ngày mai. Dịch dinh dưỡng cao cấp này tốt hơn dịch dinh dưỡng cấp thấp không biết bao nhiêu lần, do các loại tài liệu quý hiếm chế tác mà thành, ngâm một lần cũng phải tiêu phí mấy ngàn vạn, không phải đại gia tộc căn bản không tiêu phí nổi. Đương nhiên hiệu quả cũng tốt vô số lần, có thể tăng nhanh tốc độ khỏi hẳn thương thế trên người. Nhưng phụ thân, người nhất định phải báo thù cho ta. Hứa Dương cắn răng, cắn ra một ngụm máu, tên Hạ Bình đến từ thành Thiên Thủy kia, tên tạp chủng chết tiệt kia, hắn lại dám ra tay với ta, dám trước mặt nhiều người đánh gãy hai chân của ta, để ta mất hết mặt mũi. Hiện tại bên ngoài đều lưu truyền lời chê cười của ta, rất nhiều người đều bắt đầu xem thường ta. Nếu như thù không báo, ta nuốt không trôi cục tức này, căn bản nuốt không trôi a. Hắn tức giận tới cực điểm, sống 18 năm, hắn đã bao giờ trải qua sỉ nhục như vậy, bị người ta làm nhục trước mặt mọi người như vậy, đánh gãy hai chân của hắn cứ như chó chết vậy. Sỉ nhục như thế, cả đời hắn khó mà quên được. Yên tâm. Ánh mắt Hứa An lạnh lẽo, hắn làm như vậy, không chỉ là nhục nhã ngươi, mà còn sỉ nhục cả Hứa gia ta, thù này không báo, ai để mắt đến Hứa gia ta. Kẻ thương tổn con trai ta, không ai không trả giá đắt cả. Ngữ khí của hắn tràn ra hàn ý ngập trời, khiến người ta rùng mình một cái. Gia chủ. Một vị trưởng lão ở bên cạnh nhắc nhở, vậy Hạ Bình nghe nói là thành viên chính thức của Cự Nhân Công Chúa đã nhận được chứng thực, cần phải nghĩ lại rồi mới làm được, nếu không nhất định sẽ rước lấy đại họa cho Hứa gia ta. Công ty khổng lồ nghe y nói vậy, đám người Hứa gia không khỏi cảm thấy hít thở khó khăn, đó là quái vật khổng lồ chân chính. Trước mặt nó, Hứa gia chẳng khác nào sâu kiến. Nếu như không phải như vậy, biết rõ Hạ Bình đã thương Hứa gia nhân, bọn họ đã sớm vận dụng các loại thủ đoạn giết chết tên tiểu tử cuồng vọng kia, nào còn có thể không dám lộ ra, còn đại sự tan rồi, thậm chí còn chủ động bồi thường. Đây chính là uy thế của công ty cự nhân. Đáng ghét, chỉ bằng tiểu tử nông thôn như vậy mà cũng có tư cách gia nhập công ty cự nhân, thật sự là không có thiên lý. Hứa Dương ghen tị đến mức mắt xanh lên, siết chặt nắm đấm, vô cùng không cam lòng. Thiên Chi Kiêu tử giống như hắn, còn là con cháu đích hệ Hứa gia, 18 tuổi đã tấn thăng đến võ giả cảnh tam trọng thiên, đặt ở nơi nào cũng là thiên tài. Nhưng cho dù là như vậy, mình muốn gia nhập công ty khổng lồ, nhưng cũng bị từ chối, nói mình không đủ tư cách. Bây giờ lại có một tên tiểu tử quê mùa gia nhập vào một tổ chức đẳng cấp như vậy, cứ so sánh như thế chẳng phải là nói mình căn bản không giống tên gia hỏa từ nông thôn tới sao? Thử hỏi, hắn như thế nào cam tâm tình nguyện như thế? Hơn nữa trước đó mình chỉ là bằng hữu của mình, ở trên yến hội nhìn trúng một nữ nhân xinh đẹp, liền muốn hạ dược đoạt tới chơi đùa mà thôi, đây là chuyện rất bình thường. Dù sao người con cháu dòng chính Hứa gia như mình nguyện ý được chơi nữ nhân nông thôn như vậy, đó là vinh hạnh của đối phương, ba đời cũng chưa chắc có được phúc khí. Nhưng con tạp chủng Hạ Bình kia không biết tốt xấu, không chỉ phá hủy chuyện tốt của mình, thậm chí còn dám trước mặt nhiều người ẩu đả mình, nhục nhã mình, chà đạp tôn nghiêm của hắn, khẩu khí này hắn không nuốt trôi. Không trả thù, hắn không phải Hứa Dương, hắn không phải là con cháu Hứa gia. Nói rõ là không được, chúng ta không đắc tội với công ty khổng lồ, nhưng ai nói chúng ta không thể âm hiểm? Ánh mắt gia chủ Hứa An lộ ra một tia tàn nhẫn, âm trầm nói. Phụ thân, chuyện này nói như thế nào? Hứa Dương gấp gáp không đợi được nhìn phụ thân mình, hắn muốn biết dùng phương pháp gì đem tiểu tử mang đến cho mình thật lớn sỉ nhục kia giết chết. Ở địa phương khác, chúng ta không thể động hắn, thậm chí ngay cả ám sát cũng không được, nếu không sẽ chọc giận công ty cự nhân, chọc đến công ty khổng lồ trả thù, vậy Hứa gia chúng ta sẽ xong đời. Hứa An cười lạnh một tiếng, trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo đáng sợ, nhưng có một chỗ có thể giết chết hắn, đó chính là kỳ thi nhập học của Đại học Viêm Hoàng. Kỳ thi diễn ra như vậy, sinh tử do trời sinh, sự tồn tại của người, ở địa phương thi thí bất kể sinh ra cái gì, ngoại giới cũng không được trả thù, cho dù công ty khổng lồ cũng vậy. Chúng ta có thể giết chết hắn trong lần thi này, như vậy sẽ xong. Hắn đằng đằng sát khí, trên người tràn ra sát khí ngập trời. Thế nhưng lần thi cử này cũng chỉ có thí sinh mới có thể tham gia, người Hứa gia chúng ta là không được phép đi vào, nếu không bị hiện, chỉ sợ cũng sẽ đại họa lâm đầu, thậm chí sẽ chọc giận Viêm Hoàng Đại học. Có một trưởng lão Hứa gia chần chừ nói, hơn nữa thật sự cần phải giết chết tiểu tử kia sao, nếu thật sự làm như vậy, vậy thì thật sự là không chết không thôi. Đúng vậy, chúng ta quả thực không thể đi vào được, thế nhưng con của ta không vào được. Thí sinh Hứa gia không vào được, còn có đời sau của đồng minh Hứa gia ta cũng không vào được sao? Hứa An cười lạnh liên tục, chỉ cần bọn họ liên thủ dùng hết tất cả thủ đoạn, giết chết tiểu tử kia là chuyện dễ dàng. Nếu đã sống, thì cho dù là công ty khổng lồ cũng không thể nói gì. Bởi vì đây là quy củ của kỳ thi. Hơn nữa, nếu như hiện tại không diệt trừ hắn, chờ hắn tấn thăng tới vương giả cảnh chính là lúc hắn diệt trừ Hứa gia chúng ta rồi. Thừa dịp cánh chim của hắn chưa thỏa mãn, bây giờ tiêu diệt tiểu tử này mới là biện pháp tốt nhất của Hứa gia ta. Bỏ lỡ cơ hội này, sợ rằng muốn có cơ hội sau, sẽ không đơn giản như vậy. Đám người Hứa gia đều gật gật đầu, bọn họ không thể không thừa nhận Hứa An An nói. Hiện tại bọn họ kết thành đại thù với Hạ Bình, muốn hóa giải thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa coi như có thể hóa giải, bọn họ cũng không muốn cúi đầu, đường đường là Hứa gia ở kinh thành, quyền thế ngập trời, cúi đầu với một con dân hoang từ một thị trấn nông thôn nhỏ. Thế này còn ra thể thống gì, bọn họ không gánh nổi cái mặt mũi này. Nếu đã không thể hóa giải được thì phải tiêu diệt mối uy hiếp này, diệt trừ từ đầu nguồn. Con trai. Hứa An nhìn con trai mình Hứa Dương, từ trên thân lấy ra một lọ dược tề màu trắng, nói, đây là một lọ dược tề sinh mệnh, có sinh mệnh lực mạnh mẽ, có năng lượng dồi dào, nó là đồ dùng mô phỏng sinh mệnh chi thủy của nhà khoa học chế tác ra, dùng vô số tài liệu quý hiếm, chỉ vẹn vẹn một cây đã giá trị liên bang 5 tỷ. Chỉ cần ngươi có thể phục dụng, thương thế trên người sẽ lập tức khôi phục. Hơn nữa thực lực đại tăng, khuya hôm nay tấn thăng võ giả cảnh giới tứ trọng thiên cũng không thành vấn đề. Có như vậy thì việc giết Hạ Bình cũng là chuyện dễ dàng. Sinh mệnh dược tề nghe nói như thế, Hứa Dương lập tức vui mừng quá đỗi. Đây chính là dược tề trân quý đến cực điểm, cho dù là võ sư cường giả cũng khát vọng có được, lúc trước hắn nghĩ cũng không dám mơ. Nhưng hiện tại phụ thân mình vì để cho chính mình có nắm chắc giết chết Hạ Bình, lại ban cho mình một cái dược tề sinh mệnh, điều này thật sự là quá tốt, đây chính là nhân họa đắc phúc a, tạ ơn phụ thân. Hứa Dương mừng rỡ, lập tức nhận lấy dược tề sinh mệnh. Hắn không khỏi cảm khái, Hạ Bình ơi là Hạ Bình, lần này thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải tiểu tử ngươi ra tay, thì ta còn không chiếm được dược tề sinh mệnh như vậy. Ngươi có muốn báo đáp ta hay không, vào lúc dự thi ngày mai, ta nhất định sẽ chặt đầu ngươi xuống, nếu không ân tình như vậy căn bản không cách nào báo đáp, hai mắt hắn tuôn ra sát khí đáng sợ. Hứa Vân Thiên. Gia chủ Hứa An nhìn nam tử áo trắng cầm kiếm trên người bên cạnh, nói, ngày mai ngươi phải phối hợp với Hứa Dương, giết chết người đắc tội Hứa gia ta, diệt trừ uy hiếp. Mọi người đều là nhìn qua, Hứa Vân Thiên, đây là đệ nhất thiên tài Hứa gia, cũng là đệ nhất cao thủ kinh thành, võ giả tứ trọng thiên, thực lực đáng sợ đến mức tận cùng. Đúng vậy, gia chủ, ta giết hắn như giết heo chó, cứ giao cho ta. Hứa Vân Thiên vẻ mặt kiêu căng, trên người tản ra sát khí lạnh lùng, căn bản không để Hạ Bình vào mắt, bởi vì chênh lệch giữa mình và tiểu tử kia thật sự quá lớn. Võ giả nhất trọng thiên mạnh hơn nhất trọng thiên, nhưng cũng chia làm ba giai đoạn, võ giả nhất trọng đến tam trọng thiên xưng là võ giả sơ cấp, tứ trọng thiên đến lục trọng thiên gọi là võ giả trung cấp, thất trọng thiên đến cửu trọng thiên là võ giả cao cấp. Mà đạt đến võ giả cảnh thứ tư, quán thông bốn cái huyệt khiếu, chân khí hùng hậu không gì sánh được, đạt đến cảnh giới võ giả trung cấp, thực lực không biết võ giả cảnh giới thứ ba mạnh bao nhiêu. Chỉ là nhiều ra thêm một cái khiếu huyệt, đó chính là khác biệt về chất. Vì sao gia chủ Hứa An tự tin như thế, cho rằng ban cho dược tề sinh mệnh, để Hứa Dương tấn thăng võ giả cảnh tứ trọng thiên liền có thể chém giết Hạ Bình, chính là đạo lý này. Ngày mai sẽ là ngày chết của Hạ Bình cháu, chờ đó cho ta. Hứa Dương sắc mặt dữ tợn, nắm chặt nắm đấm, cho rằng gia nhập công ty cự nhân thì ghê gớm lắm, chết rồi cái gì cũng không còn, ngày mai Hứa Dương ta sẽ lấy mạng ngươi. Sáng ngày thứ hai, Hạ Bình khoanh chân ngồi trên giường, chân khí trong cơ thể vận chuyển, khi ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, y chậm rãi mở mắt ra, phun ra một đạo khí lưu, chậm chạp mãi trong phòng không tiêu tán. Trải qua một đêm tu luyện, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể mình hình như có một tia mạnh mẽ, đã đạt đến võ giả nhị trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một chút là có thể đột phá đến võ giả tam trọng thiên. Chỉ còn thiếu một cơ hội, hắn liền có thể quán thông huyệt khiếu thứ ba. Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ, đêm qua tổng cộng nhận được 23.456 thù hận, trong số đó 6 người nảy sinh sát ý với ký chủ. Hơn 2 vạn cừu hận, giá trị cũng rất bình thường. Hạ Bình sờ cằm, nhưng rốt cuộc là ai sinh ra sát ý đối với ta thì ra là như thế, là Hứa Dương, còn có một số người Hứa gia, xem ra nhất định phải chú ý người của gia tộc Hứa thị này. Ánh mắt của hắn lóe lên, nhưng đã đạt được nhiều giá trị thù hận như vậy, tạm thời không có ý định sử dụng, dù sao bất kể là đan dược hay là bí tịch hắn đều tạm thời không thiếu, cứ để đó. Trái lại, người Hứa gia có chút phiền toái với việc mình sinh ra sát ý, nhưng cũng không phải là phiền toái lớn, có công ty khổng lồ che chở, hắn cũng không tin Hứa gia dám làm gì mình. Bỏ đi, không cần biết nhiều thế nào, muốn đi tập hợp, chuẩn bị tham gia kỳ thi nhập học của Viêm Hoàng Hoàng. Bùm một cái, Hạ Bình lập tức từ trên giường dậy, đánh răng, sau đó đi ra ngoài. Sau đó ông ta liền đến cửa tửu điếm, vừa vặn có một chiếc túi lớn tiếp đón bọn họ đi đến Bắc Hoa, lúc này đám người Giang Nhã như cũng đã tới chỗ cái máy to, đã được tắm rửa xong từ lâu. Mà đám người Tần Mộc Dương nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện thì ánh mắt lấp lánh, không nói một lời, cúi đầu xuống, sắc mặt vô cùng xấu hổ, tựa hồ cũng cảm thấy rất mất mặt với hành vi tối hôm qua của mình. Đại ca, buổi sáng tốt lành. Phùng Hòa Đường lên tiếng chào hỏi Hạ Bình, hắn lộ ra vẻ hèn mọn, nhìn dáng vẻ đại ca bóng loáng đầy mặt, đêm qua hẳn là sống không tệ, đã tiến hành trao đổi gì với đại tẩu chưa? Hắn biết đêm qua Hạ Bình mang Nam Cung Vũ về phòng khách sạn, cụ thể là làm chuyện gì thì sẽ không giao trồng nữa. May quá may mà không có làm gì, chỉ là bắt đầu một cuộc trao đổi thâm sâu thiển cận, cũng không có gì đặc biệt. Hạ Bình xua xua tay, rất là khiêm tốn nói. Mọi người giật mình, không ngờ lại bắt đầu giao lưu như vậy. Gương mặt của Tần Mộc Dương càng tái nhợt, không nhịn được nắm chặt nắm đấm, hắn muốn đánh vài quyền về phía gương mặt đắc ý kia. Đại ca lợi hại, nhanh như vậy đã đắc thủ. Phùng Hòa Đường bội phục không thôi, đã thâm nhập nông cạn, làm sao còn chưa đắc thủ? Đắc thủ cái rắm, ngươi đừng nói bậy ở đây. Nam Cung Vũ nghe vậy lập tức giận đến gần chết, trừng mắt nhìn Phùng Hòa Đường, muốn phát tiết lời đồn của tên khốn kiếp này. Đúng, đừng có nói bậy ở đây, đêm qua có xảy ra chuyện gì mà các ngươi cũng đừng hiểu lầm. Hạ Bình tằng hắn một cái, nhắc nhở những người này đừng hiểu lầm, vẻ mặt nghiêm túc. Đại ca, bọn ta hiểu, cái gì cũng hiểu, đương nhiên sẽ không hiểu lầm. Phùng Hòa Đường liên tục gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu hết tất cả. Ngươi nói ngươi biết cái rắm gì chứ? Nam Cung Vũ giả nghiến răng nghiến lợi, nàng đây là nhảy vào Hoàng Hà mà cũng không rửa sạch được, những tên khốn kiếp này rõ ràng hoài nghi mình và Hạ Bình làm đủ loại chuyện không thể miêu tả được. Đoán chừng bây giờ bất luận mình nói cái gì, những người này cũng sẽ không tin, bôi càng đen. Nhưng mà đại ca, chuyện tối qua tự hồ không có tin tức đi ra, hẳn là bị những gia tộc Hoa Kinh kia phong bế, cũng có không ít người bị bịt miệng. Phùng Hoa Đường trầm giọng nói, ngươi phải cẩn thận một chút, Hứa gia kia nghe nói không phải thiện nam tín nữ gì, phỏng chừng bọn họ có thể sẽ bất lợi đối với đại ca ngươi. Đâu chỉ bất lợi, đều nổi lên sát tâm. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, bất quá gã cũng không có cử động gì, không có việc gì, Bình tới đem cạn nước tới đất ngăn, hiện tại quan trọng nhất vẫn là thi cử, chờ thi vào Viêm Hoàng học rồi nói sau. Nửa giờ sau, bọn họ đã lên ngựa bành ở Hoa Kinh Thành, đi tới bãi săn. Lúc này, một chiến hạm cấp bậc đang đổ ở sâu trong cánh chuồng, quả thực chính là cự bá, còn lớn gấp mấy lần chiến hạm ở thành Thiên Thủy, bên trên chứa vô số vũ khí laser, vũ khí năng lượng. Một khi nổ tung, đoán chừng có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa thành trì. Lên đây đi. Chờ đám người Hạ Bình đi tới gần chiến hạm, một chiến sĩ phía trước lập tức đứng dậy, gọi bọn họ lên chiến hạm, rất nhanh đã dọc theo cầu thang đi lên, đi vào giữa chiến hạm. Không gian thật lớn. Sau khi đi lên chiếc chiến hạm này, lập tức có người kinh hô, toàn bộ chiến hạm giống như bên trong của thể dục cực kỳ khổng lồ, bên trong có từng chiếc ghế, giống như phi cơ vậy. Lúc này trên ghế đã chật ních học sinh đang ngồi, toàn bộ khu Dương Châu, hơn 10.000 học sinh trên cơ bản đều đi tới chiến hạm cấp này. Bỗng nhiên, Hà Bình cảm nhận được mấy ánh mắt đáng sợ phóng tới, ngưng tụ thành thực chất, tràn ra ác ý, dường như muốn triệt để xuyên thủng thân thể của mình. Hắn lập tức nhìn sang, không ngờ chính là đám người Hứa Dương, bên cạnh hắn còn có một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng, trên người đeo một thanh trường kiếm, tràn ra kiếm khí đáng sợ, tu vi thình lình đạt đến võ giả cảnh giới tứ trọng thiên. Không chỉ nam tử áo trắng này, ngay cả khí tức trên thân Hứa Dương cũng khác ngày hôm qua, tu vi chân khí mạnh hơn gấp đôi trở lên, thế mà cũng tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên. Chỉ vẻn vẹn một buổi tối mà đã đột phá. Hạ Bình nhíu mày, hắn có thể cảm nhận rõ ràng uy hiếp từ trên người Hứa Dương truyền đến, không giống với trước kia, đây là uy hiếp chân thật. Hạ Bình, lúc thì chúng ta chơi đùa cho tốt, hy vọng ngươi không bị chết nhanh như vậy, ân tình đêm qua Hứa Dương ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Đột nhiên, một thanh âm giống như mũi truyền vào tai Hạ Bình. Chân khí truyền âm, đây là chân khí truyền âm. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, đây là kỹ xảo chân khí cực kỳ cao minh, chân khí hùng hậu đến một trình độ nhất định cũng không làm được, có thể thấy thực lực của Hứa Dương đúng là mạnh hơn đêm qua rất nhiều. Chỉ thấy Hứa Dương ngồi ở trên chỗ ngồi của mình, cười lạnh nhìn chằm chằm Hạ Bình, hô hấp im ắng, phản phất một đầu mãnh thú ngủ đông tại chỗ, chờ đợi thời cơ cắn người. Bất quá Hứa Dương này cũng không phải là uy hiếp lớn nhất, nam tử trẻ tuổi áo trắng ngồi cạnh Hứa Dương mới là uy hiếp lớn nhất, mọi cử động trên người đều ẩn chứa quy luật tự nhiên, phản phất chính là một thanh lợi kiếm. Hắn nhận ra, đây là thiên tài đệ nhất của Hứa gia, cũng là Hứa Vân Thiên, võ giả cảnh thứ tư ở Hoa Kinh Thành, cường giả võ giả cảnh thứ tư. Mà người Hứa gia sinh ra sát ý đối với mình, Hứa Vân Thiên này cũng là một trong số đó. Các vị thí sinh, mời ngồi vị trí của mình, cột vào nơi an toàn, chiến hạm sẽ xuất phát. Lúc này, bốn phía chiến hạm vang lên âm thanh, yêu cầu các vị thí sinh ngồi xuống vị trí của mình. Hạ Bình cũng quay đầu lại, đi về phía chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi ở đây đã được sắp xếp ổn thỏa, không cần tranh đoạt. Các vị thí sinh. Khi toàn bộ người của Hạ Bình ngồi xuống, chiến hạm cất người bay lên, một thanh âm lập tức từ trong vũ khí mở rộng vang lên, ta là thí quan chính Miêu Đông do Viêm Hoàng Đại học phái tới lần này các ngươi sắp đi tới địa điểm thi cử gọi là di tích Cuồng Sa. Đây là một không gian di tích đặc biệt, tự thành thế giới, diện tích rộng lớn, diện tích tương đương với một hòn đảo khổng lồ. Nhưng hoàn cảnh di tích này cực kỳ ác liệt, ban ngày đều bình quân nhiệt độ lên 60 độ, ban đêm nhiệt độ trung bình khoảng 40 độ, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch hơn 100 độ. Sinh vật bình thường căn bản không thể tồn tại tại trong không gian di tích này. Mà các ngươi phải đi vào nơi này, tồn tại hết 30 ngày. Không gian di tích ánh mắt Hạ Bình lập lòe, hắn cũng đã xem qua rất nhiều di tích xuất hiện bên trên vi giáo học, có một số là nền móng khoa học kỹ thuật, có một số là mộ lớn thời thượng cổ, mà một số lại là không gian di tích. Những di tích này có không gian tự thành hệ thống, có dây xích sinh vật hoàn chỉnh, giống như là một thế giới nhỏ, diện tích rộng lớn. Mà các nhà khoa học lại căn bản không biết những không gian này rốt cuộc xuất hiện như thế nào. Là khoa học viễn tưởng chế tạo ra bản thân đã tồn tại, lại bị người cổ đại lợi dụng cho đến nay chưa ai biết. Nhưng có thể biết rõ một điều, mỗi một di tích không gian đều không giống nhau, có hoàn cảnh vô cùng tốt, có linh khí nồng đậm, thích hợp cho nhân loại sinh tồn, sinh trưởng rất nhiều linh dược. Cũng có những di tích trong không gian hoàn cảnh nhát liệt, nhân loại bình thường đi vào chính là mất mạng. Hiển nhiên, di tích Cuồng Sa này chính là một không gian không thích hợp cho nhân loại bình thường sinh tồn. Ở cái thế giới này, thứ căn bản nhất sinh mệnh chính là sinh tồn, giọng nói kia lại vang lên, mặc kệ ngươi là loại người cao thượng cỡ nào, cũng mặc kệ ngươi là hạng người ti tiện cỡ nào, mặc kệ thiên phú của ngươi cao cỡ nào, thiên phú thấp cỡ nào, mặc kệ ngươi xuất thân cao quý hay là xuất thân thấp hèn, đã chết thì không còn gì nữa, chết thì mọi chuyện đều thành ra mọi chuyện. Đây là công bằng duy nhất mà thiên địa ban tặng cho sinh linh. Có thể nói, người còn sống sót trong thế giới ác liệt này mới thật sự là cường giả. Còn Viêm Hoàng Đại học chính là cần loại nhân tài này. Ta cũng không quan tâm các ngươi tiến vào di tích của Cuồng Sa để làm gì, rốt cuộc là sử dụng thủ đoạn gì, tóm lại các ngươi còn sống cho ta, sống sót được 30 ngày nữa. Mà sau 30 ngày nữa, chúng ta sẽ mở ra chiến hạm tiến vào không gian di tích, đến đây tiếp ứng các ngươi, còn sống thì có thể gia nhập Đại học Viêm Hoàng, chết thì cũng không cần phải nói. Thanh âm của hắn ẩn chứa một tia lãnh ý, rất nghiêm túc. Đông đảo thí sinh cũng trầm mặc không nói, bọn họ cũng rõ ràng điểm này mới tới tham gia kỳ thi Đại học Viêm Hoàng, nếu như không có giác ngộ tử vong, bọn họ cũng sẽ không đi thi Đại học Viêm Hoàng. Đương nhiên, lần này thi cũng có chút quy củ. Giọng nói kia tiếp tục nói, ngoại trừ binh khí lạnh, ví dụ như đao, kiếm, chù y vân vân, bình khí nóng gì cũng không thể mang theo vào. Đồ ăn và nước cũng không thể mang theo, mấy thứ này các ngươi nhất định phải tự mình tìm kiếm ở di tích Cuồng Sa. Điện thoại của mình, Tâm Phiến học sinh có thể dẫn đi, bên trong có hệ thống định vị, điều này thuận tiện cho 30 ngày sau bọn ta tìm được các ngươi, nhưng bên trong không có bất kỳ mạng lưới nào, cũng không cách nào liên hệ ra bên ngoài. Trên đây có mấy điểm quy củ nhất định phải nhớ kỹ, nếu như ta hiện có người gian lận, lập tức cách loại tư cách thi cử, cả đời không thể tham gia cao kiểm, còn cần bỏ tù 3 năm. Rất nhiều thí sinh sắc mặt cũng rất nghiêm túc, bọn họ đương nhiên biết sự khống chế độ gian lận của Viêm Hoàng Đại học nghiêm ngặt cỡ nào, một khi bị đối phương hiện ra, đó tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ một chút tình cảm nào. Trước đây cũng có một vài đại gia tộc với lòng cầu may, cho rằng có thể gian lận một cách vô thanh vô tức thế nhưng đều bị Viêm Hoàng Đại học bắt ra, tàn nhẫn xử phạt. Đến hôm nay, những người có quyền thế cao đều thành thật, không ai dám gian lận trên bài thi của Viêm Hoàng học. Oanh oanh. Một giờ sau, chiến hạm này bay đến giữa không trung của hoang mạc. Xích Bích Thiên Lý, bốn phía hoang tàn không người ở, các cuồng loạn cuồn cuộn, xung quanh không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sinh mệnh cả. Siêu siêu siêu siêu siêu nhưng xuất hiện ở nơi này, không chỉ là chiến hạm của khu vực Dương Châu mà chiến hạm của các châu lớn khác cũng bay tới, có đủ 8 chiến hạm đến nơi này, xa xôi. Mau nhìn, chiến hạm của các lục địa khác cũng bay tới. Có thí sinh lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn họ lập tức có thể nhìn thấy 8 chiến hạm cấp bậc xuất hiện trước mặt mình, bay giữa không trung. Những chiến hạm kia vỏ ngoài đều phân biệt bôi khu Ký Châu, khu Lục Châu, khu Thanh Châu, khu Từ Châu, khu Kinh Châu, khu Dự Châu, khu Ích Châu, khu Lục Châu, khu Ung Châu vân vân. Lợi hại a, không hổ là Viêm Hoàng học tập, lần này toàn bộ Viêm Hoàng Tinh Cửu Đại Châu thí sinh toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, nhắm chừng cũng chỉ có Viêm Hoàng Đại học mới có thịnh tình như thế. Có thể tham gia lần thí sinh này, thậm chí còn có đảm lượng tham gia, mỗi một thí sinh đều là nhân tài kiệt xuất, chân chính chính chính là Viêm Hoàng Tinh tinh nhuệ, đều là thiên chi kiêu tử. Cũng không biết thí sinh Dương Châu chúng ta có thể xếp hạng thế nào ở Cửu Châu, có được tính là đệ nhất hay không. Tuy ta rất có tự tin với Dương Châu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trong toàn bộ Viêm Hoàng Tinh, thí sinh Dương Châu khu chúng ta được tính là bài danh thấp. Đúng vậy, Hoa Kinh chúng ta ngày đầu tiên mới hứa Vân Thiên xem là cường đại đi, mới 18 tuổi đã là võ giả cảnh giới tứ trọng thiên, thực lực mạnh mẽ vô cùng, quét ngang thiên hạ, nhưng ở toàn bộ Viêm Hoàng Tinh vẫn là chưa đủ tư cách. Hoàn toàn chính xác, ta nghe nói thiên tài nổi tiếng nhất lần này là một thiên tài, một bán thành của Từ Châu, đã đạt đến võ giả ngũ trọng thiên, quán thông năm huyệt khiếu, so với Hứa Vân Thiên còn mạnh hơn. Nghe nói một gia tộc ở nửa một thành này chính là gia tộc Vương Giả, lão tổ tông chính là một vị cường giả vương giả cảnh, nội tình thâm hậu, mạnh mẽ vô cùng, hắn có được huyết mạch vương giả. Không thể nào, gia tộc Vương Giả không phải nói cơ bản vương giả gia tộc đều dọn đến Vân Tiêu giới sao? Đó mới là nơi tinh anh nhân loại hội tụ, thiên tài hoành hành, cường giả như mây, ngay cả tổng bộ Viêm Hoàng Đại học đều ở Vân Tiêu giới. Bình thường mà nói thì là như vậy, thế nhưng cường giả cảnh giới vương giả của một gia đã chết rồi, đến nay cũng chưa tư cách xuất hiện một vị cường giả vương giả cảnh, được cho là gia tộc Vương Giả đã xuống dốc, đương nhiên cả gia tộc không thể dời đến Vân Tiêu giới được. Nhưng ngay cả như vậy, lạc đà chết đói lớn hơn ngựa, nội tình một gia vẫn có chút bất phàm, mà một bán thành này cũng được ký thác kỳ vọng, được xem là thiên tài có tiềm lực tấn thăng vương giả cảnh. Mọi người nghị luận sôi nổi, bọn họ nhìn chiến hạm bay xung quanh, cực kỳ sùng bái, cảnh tượng như vậy vô cùng chấn động, quả thực giống như chiến tranh giữa các tinh cầu vậy. Âm âm âm âm ngay lúc này, cũng không biết những chiến hạm này làm gì, trên sa mạc lập tức xuất hiện 9 quang môn thật lớn trôi nổi giữa không trung, từng quang môn tựa hồ là không gian, không biết thông hướng địa phương nào. Vèo một tiếng, chiến hạm đẳng cấp không chút do dự, lập tức bay vào, mỗi một chiến hạm chia ra chui vào trong một quang môn, lúc này bọn họ cảm thấy bản thân đi tới một không gian khác. Được rồi, đã đến di tích Cuồng Sa, các vị thí sinh đi ra ngoài đi, chúc các vị thí sinh gặp may mắn. Thanh âm bên trong chiến hạm lại vang lên lần nữa. Rầm một cái, chiến hạm cấp hạ xuống mặt đất, cửa khoang bốn phía mở ra, mà đám thí sinh Dương Châu đang ngồi trên ghế lập tức bị một luồng năng lượng đặc biệt bao trùm thân thể. Siêu siêu siêu siêu siêu bọn họ không hề có sức phản kháng, thoáng cái liền bị quăng ra ngoài, liên tiếp hạ xuống mặt đất. Sau đó chiếc chiến hạm cấp này lại dọc theo cánh cổng ánh sáng ban đầu trở về, bột một tiếng, cánh cửa ánh sáng biến mất, chiến hạm biến mất, nơi này chỉ còn lại hơn một vạn thí sinh của Dương Châu. Nhiệt quá, trời ạ, nơi này quá nóng. Sắp bị nấu chín rồi, ta cảm giác mình hình như là bánh bao thịt. Khi những thí sinh này rời khỏi chiến hạm, hạ xuống mặt đất, rất nhiều thí sinh lập tức kêu to lên, bọn hắn cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn, giống như tiến vào chảo dầu, sóng nhiệt vô tận dùng để đun sôi bọn hắn. Không có chiến hạm bảo hộ, rất nhiều thí sinh lập tức lộ ra mặt trời đang phơi nắng gay gắt. Nơi này chính là Cuồng Sa di tích, ba ngày đã tăng lên 60 độ trời đất, người bình thường ở dưới nhiệt độ này mà nửa giờ liền bị phơi chết, biến thành thây khô. Đáng chết, nơi này tại sao lại xuất hiện ba cái mặt trời, đây là điên rồi, thế nào xuất hiện căn bản là không hợp lý. Đây là di tích không gian, bây giờ khoa học kỹ thuật cũng không thể giải thích sự huyền bí tối cao, có người nói đây là kiệt tác của thần linh, căn bản không phải thủ bút của nhân loại chúng ta. Điên rồi, thật sự là điên rồi, ở địa phương quỷ quái này một ngày cũng không sống được, làm sao còn sống được 30 ngày, ta muốn bỏ quyền, hiện tại còn phải bỏ quyền, còn phải bỏ quyền không? Đánh rắm, đã muộn rồi, đều đã tiến vào địa phương quỷ quái này, chúng ta cũng chỉ có hai kết quả, một chính là chết, một chính là thi vào Viêm Hoàng Đại học, không còn cách nào khác. Rất nhiều thí sinh đều khiếp sợ, bị hoàn cảnh tàn khốc như vậy làm cho rung động. Đây mới thực sự là sa mạc mênh mông cực kỳ rộng lớn, tử vong địa, ban ngày nhiệt độ hơn 60 độ, nếu như cứ ở dưới mặt trời như vậy, bọn họ sẽ bị phơi mình sống. Nghe nói nhiệt độ ban đêm sẽ hạ thấp, rơi xuống mỗi 40 độ, tuyết trắng lại càng thêm khủng bố. Nhiệt độ nơi này quả thực đáng sợ. Hạ Bình cũng nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh là một sa mạc rộng lớn mênh mông, cát bụi cuồn cuộn, như thể ở trong thế giới sa mạc này không có lấy một mảnh thực vật. Ba mặt trời xuất hiện giữa bầu trời. Có lẽ chính vì vậy mới dẫn tới nhiệt độ nơi này cực cao. Cũng khó trách tối thiểu phải là võ đồ bát trọng thiên mới có thể tham gia thi cử, bình thường thí sinh tiến vào thì chỉ có một con đường chết. Hạ Bình nhìn không được cảm khái nói. Ở chỗ này nhiệt độ cao 60 độ quá mức đáng sợ, người bình thường ở chỗ này phơi nắng, phỏng chừng nửa giờ đã mất, cũng chỉ có thí sinh thể chất mạnh mẽ có thể nhẫn nại, cam đoan tạm thời không chết. Đương nhiên là tạm thời chưa chết, nếu không tìm được chỗ nào có thể tránh né, đoán chừng thời gian cũng không chống đỡ được quá dài. Nhưng mà nơi này, đối với ta mà nói, cũng xem như là một phúc địa tu luyện. Hạ Bình nhắm mắt lại, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, nhiệt độ cao đáng sợ cùng với sóng nhiệt cuồn cuộn, lực lượng thái dương trên bầu trời rơi xuống bao trùm mỗi tấc da thịt ở cơ thể hắn. Hắn vận chuyển pháp quyết, hấp thu lực lượng thái dương, cảm nhận được từng dòng nước ấm tiến vào thân thể của mình, đại lượng năng lượng quán thâu vào chỗ sâu huyệt khiếu, tu luyện ở chỗ này, so với trên Viêm Hoàng Tinh còn nhanh gấp 10. Lập tức, hắn cảm thấy thân thể của mình ấm áp, tựa hồ ngâm ở ôn tuyền, một chút cảm giác cũng không có bị nướng chín, loại cảm giác này thật thoải mái. Hạ Bình. Đúng lúc này, bên cạnh hắn truyền đến một tiếng gầm. Hạ Bình lập tức cảm thấy khó chịu, có người lại dám quấy rầy mình tu luyện. Y nhìn sang, thấy ở phía xa có 20, 30 người lập tức chạy tới, người như hổ như sói, không ngờ lại là đám người Hứa Dương, còn có Hứa Vân Thiên. Bọn chúng lập tức đem Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ, Phùng Hòa Đường, còn có Hạ Bình bao vây xung quanh, quả thực chính là một giọt nước không lọt, căn bản không cho đám người Hạ Bình có cơ hội chạy trốn. Sắc mặt đám người Giang Nhã Như khó coi tới cực điểm, các nàng lập tức hiểu những thí sinh Hoa Kinh này không có ý tốt, tuy đã sớm biết những người này sẽ không bỏ qua cho các nàng, nhưng cũng không nghĩ tới những người này động thủ nhanh như vậy. Rõ ràng kỳ thi chỉ mới bắt đầu, nhưng những người này đã không chờ nổi rồi. Các ngươi muốn làm gì? Hạ Bình nhíu mày, nhìn đám người Hứa Dương. Chúng ta muốn làm gì? Nghe nói như thế, Hứa Dương lập tức càng rỡ cười ha hả, ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm Hạ Bình, nói giỡn, chẳng lẽ ngươi quên tối qua ngươi mang đến sỉ nhục cho ta sao? Trước mặt nhiều người như vậy, nhục nhã Hứa Dương ta đến mức thân thể không còn nguyên vẹn, đánh cho ta tơi tả như một con chó chết, khiến ta bị sỉ nhục lớn lao, thù này Hứa Dương ta không trả thù, ta còn là người hay sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi, vô cùng căm ghét, sống 18 năm, hắn chưa từng bị sỉ nhục như vậy, bị người đánh đập như vậy, ngay cả gia tộc cũng không dám hỗ trợ trả thù, suýt chút nữa đều khiến hắn chịu nhục. Dù sao đối phương cũng là thành viên của công ty cự nhân, là thiên tài yêu nghiệt, hạt giống vương giả trong tương lai, người như vậy nếu hoàn toàn đắc tội với Hứa gia thì chính là một đại họa ngập trời. Nhưng nếu Hứa Dương hắn có thể nhẫn nhịn thì sẽ không hung hăng càng quấy như vậy nữa, cho nên hắn hận hiện tại không thể giết chết tên Hạ Bình này để cho nó biết sự lợi hại của mình. Sỉ nhục này là do ngươi tự tìm lấy, nếu không phải trong lòng các ngươi có ý đồ xấu, muốn múa thuốc với Nam Cung, sao lại sinh chuyện như vậy? Giang Nhã tức giận nói, cho rằng những người này nói lời lẽ đáng lẽ. Rõ ràng mình đã sai trước, thế mà còn trách cứ người khác. Câm miệng. Hứa Dương giận dữ quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn, Hứa Dương ta có thân phận thế nào, thì các ngươi có thân phận thế nào? Cha ta là thị trưởng của Hoa Kinh Thành, Hứa gia ta là thế gia trăm năm của Kinh Thành Hoa. Thân thích Hứa gia ta lại càng chấp chưởng toàn bộ từng bộ phận trọng yếu trong Dương Châu này. Ngay cả quân đội cũng có Hứa gia ta. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ khu Dương Châu đều phải rung rẩy ba phần, ai ngăn cản được. Mấy tên đê tiện các ngươi có thể hầu hạ Hứa Dương ta, cho các ngươi hạ thuốc, đó là vinh hạnh lớn lao, không biết ơn đức thì thôi, lại còn dám cắn trả, muốn trả thù, quá không biết điều. Hắn liên tục cười lạnh, miệt thị nhìn đám người Giang Nhã Như, lộ ra bộ dáng cao cao tại thượng, hoàn toàn không để các nàng vào mắt, giống như nhìn sâu kiến vậy. Hắc hắc, Hứa thiếu gia, mấy nữ nhân này quả nhiên lợi hại, mạnh mẽ, so với những nữ nhân đưa tiền là có thể dâng lên được. Đúng là muốn chơi nữ nhân như vậy mới sảng khoái chứ. đêm qua không chơi, bây giờ lại có cơ hội, ta ngược lại muốn nhìn xem ba cô nàng này còn có thể chạy đến chỗ nào. Nơi này không có đội ngũ, cũng không có người khác hỗ trợ, đây là một nơi vô pháp vô thiên, ba nữ nhân này chẳng phải có thể để cho chúng ta muốn làm gì thì làm sao? Ha ha, nơi này là địa ngục gì, quả thực chính là thiên đường. Một đám công tử ca hoa kinh cười ha ha, giống như nhìn con mồi nhìn đám người gian nhã như. Bọn khốn nạn này. Ba người gian nhã như, Sở Dung và Nam Cung Vũ siết chặt nắm đấm, phẫn nộ nhìn những người này. Không còn bị pháp luật trói buộc, không ai ngăn cản, bóng tối trong nội tâm những người này liền tuôn ra toàn bộ. Phùng Hòa Đường cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đám công tử ca hoa kinh này cũng không phải là hạng người đơn giản, chí ít đều là cường giả võ giả. Trong đó Hứa Vân Thiên càng là võ giả cảnh giới thứ tư mạnh mẽ, sức chiến đấu áp đảo, hơn nữa đối phương người đông thế mạnh, lần này bọn họ xong đời rồi. Hứa Dương. Nghe được mấy lời này, Hà Bình bình thản nhìn Hứa Dương, nói, ta chính là thành viên chính thức của Cự Nhân Công Các, nếu đắc tội với ta thì kết cục sẽ thảm đến mức nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Trưởng lão gia tộc ngươi không bảo ngươi nhẫn nhục, cục đuôi làm người. Hắn đứng chắp tay, khí định thần nhàn, cứ như vậy nhìn Hứa Dương. Để ta kẹp mũi ngươi. Hứa Dương tức giận chó má, trừng mắt nhìn Hạ Bình, toàn thân run rẩy, chỉ với tên tiểu tử nông thôn như ngươi mà cũng muốn ta phải nhẫn nhục, cục đuôi mà đối nhân xử thế. Ngươi nghĩ mình là cái gì? Hứa Dương ta từ nhỏ đến lớn không biết cái gì gọi là nhẫn nhục phụ trọng, cho tới bây giờ đều là báo thù, tuyệt đối sẽ không cách bao lâu đâu. Hoàn toàn chính xác, ngươi là người của công ty Cự Nhân, rất giỏi. Nhưng ở đây là chỗ Viêm Hoàng lên lớp lớn đi thi, nơi này là di tích của Cuồng Sa, ở chỗ này ta giết ngươi, ta chẳng quan tâm cái rắm gì, công ty khổng lồ cũng không thể quan tâm có biết hay không. Hắn nắm chặt nắm đấm, vô cùng dữ tợn. Hừ, tiểu tử này còn tưởng nơi này là khu Dương Châu, là vùng đất văn minh buồn cười. Đi vào di tích xa sao, đây là một nơi vô pháp vô thiên, ngay cả Cự Nhân công chúa cũng không làm gì được nơi này. Còn muốn ỷ vào thân phận của công ty khổng lồ làm mưa làm gió, nói đùa, ở cái địa phương này cái rắm ngươi cũng không bằng, không nhanh đầu hàng liền liều mạng nịnh bợ chúng ta, thế mà còn dám tự cao tự đại, thật sự là không biết sống chết. Công tử ca hoa kinh liên tục cười lạnh, khinh bỉ nhìn Hạ Bình. Bọn người gian nhã như cắn răng, các nàng cũng đã minh bạch, đám người này mưu đồ đã lâu, chính là vì muốn triệt để chém giết Hạ Bình trong lần thi cử Viêm Hoàng học, diệt trừ tai họa Hạ Bình này. Dù sao Hạ Bình cũng là thành viên của Cự Nhân công tử, nếu như ở thế giới bên ngoài, những gia tộc ở kinh thành kia không dám làm bậy, một khi chuyển động, lập tức sẽ gặp phải công ty khổng lồ trả thù, chết không có chỗ chôn. Nhưng trong kỳ thi đại học Viêm Hoàng, giết người chính là vô tội, công ty khổng lồ cũng không thể quản, mà những đại gia tộc Hoa Kinh tự nhiên cũng không lo lắng công ty khổng lồ trả thù. Hạ Bình. Hứa Vân Thiên rút trường kiếm trên người ra, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta và ngươi vốn không thù không oán, nhưng ai khiến ngươi đắc tội Hứa Dương, đắc tội Hứa gia ta? Đây cũng chính là nguyên nhân khiến ngươi chết hôm nay. Thiên tài như ngươi vậy mà không chết, Hứa gia ta ăn ngủ không yên. Xuống địa ngục, lúc nhìn thấy Diêm Vương, nhớ phải giết Hạ Bình ngươi, là Hứa Vân Thiên ta. Oanh một tiếng, trong nháy mắt, Hứa Vân Thiên, cường giả được xưng là đệ nhất cao thủ kinh thành, võ giả cảnh giới thứ tư, cuối cùng đã ra tay, một kiếm chém tới. Thức thứ nhất của Lôi Âm kiếm pháp là Vạn Lôi Phá Không. Lúc này, bổ ra một kiếm này, kiếm khí tung hoành, tựa như vô số tia sét nổ tung trên không trung, cũng tựa như lôi xà cuồng vũ, phát ra uy năng kinh khủng. Bất kỳ địch nhân nào ở dưới kiếm khí cuồng bạo như vậy, đều sẽ chết oan uổng, bị cưỡng ép xé rách, hóa thành bột mịn. Quá mạnh mẽ, đây là kiếm pháp Lôi Âm của kiếm kỹ cấp tông sư, bổ ra một kiếm, giống như vạn lôi bay lên không. Mặc dù Hứa Vân Thiên không hoàn toàn chém ra áo nghĩa của môn kiếm pháp này, nhưng cũng đủ để chém giết tất cả địch thủ. Khó trách được xưng là thiên tài đệ nhất Hoa Kinh thành, thế mà ngay cả võ kỹ cấp tông sư cũng tu luyện đến cảnh giới hoàn mỹ, uy lực như vậy hoàn toàn có thể khiêu chiến cường giả võ giả ngũ trọng thiên bình thường. Hạ Bình này chết chắc rồi, mới là võ giả cảnh giới nhị trọng thiên, mặc kệ là chân khí, lực lượng hay là độ lượng đều không phải đối thủ của Hứa Vân Thiên, đoán chừng cũng là bị một kiếm chém chết mà thôi. Mặc dù Hạ Bình này cũng là thiên tài, còn có tư cách gia nhập công ty của người khổng lồ, nhưng đó cũng là tiềm lực không triệt để thoát ra cũng chỉ là cái rắm mà thôi. Hứa gia thật là tàn nhẫn. Biết mình đắc tội với một thiên tài yêu nghiệt, bèn lập tức lạnh lùng hạ sát thủ, nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hoàn toàn đại họa tương lai của gia tộc mình. Đây cũng là gia tộc lớn tàn nhẫn, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Cũng trách Hạ Bình này quá mức ngang ngược càn rỡ, không hiểu rõ dấu tài, đắc tội Hứa gia gia tộc trăm năm như vậy, mới rước lấy đại họa sát thân như vậy, lại oán ai. Rất nhiều thí sinh nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng Hạ Bình chết chắc rồi, muốn sống sót giữa cục diện tất sát này của Hứa gia, đây quả thực là chuyện không thể nào. Bịch bịch. Hạ Bình không hề lay chuyển một chiêu này, hắn ra tay, một chưởng vỗ tới, lòng bàn tay ẩn chứa chân khí mạnh mẽ, vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công trên người. Lúc này, hai cổ lực lượng va chạm, không khí nổ tung, mặt đất dưới hai chân hắn lập tức xuất hiện rạn nứt, răng rắc vang vọng, đá vụn văng khắp nơi, kéo dài trăm mét. Đồng thời kình phong bắn ra bốn phía, ngưng tụ thành thực chất, quét ngang bốn phía, một ít thí sinh gần đó bất ngờ không kịp đề phòng, bị kình phong đánh trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, giữa không trung ho ra máu, ầm vang trọng thương. Làm sao có thể? Hứa Vân Thiên trừng to mắt, thực sự không thể tin được, đây chính là một kích của võ giả cảnh giới thứ tư, tuy rằng không phải là vận dụng toàn lực, nhưng cũng không phải cường giả cảnh giới thứ hai là võ giả có thể ngăn cản được. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, tiểu tử này nhẹ nhàng ngăn cản một chiêu này của mình, thậm chí ngay cả nửa bước cũng không lui về phía sau. Chỉ có chút lực đạo ấy. Hạ Bình xoay xoay cổ, rắc rắc vang vọng, nhàn nhạt nhìn Hứa Vân Thiên, đường đường đệ nhất thiên tài của Hoa Kinh mà chỉ có bản lĩnh như vậy, vậy ta đây sẽ làm thịt ngươi, đưa ngươi xuống địa ngục. Hắn tu luyện tầng thứ hai Bắc Minh Hộ Thể Công, lực phòng ngự trên người gia tăng rất nhiều, không biết cường hãn bao nhiêu, muốn phá phòng ngự của hắn, tối thiểu đều cần võ giả cảnh giới thứ năm. Hứa Vân Thiên mặc dù lực lượng không tệ, nhưng hiện tại còn chưa đủ tư cách. Bất quá hắn cũng cảm nhận được trên người mình đích thật là bị một tia uy hiếp, tuôn ra từng cổ lực lượng, hắn cảm thấy mình vẹn vẹn chỉ thiếu một chút liền có thể quán thông huyệt khiếu thứ ba, tấn thăng đến võ giả cảnh tam trọng thiên. Có Hứa Vân Thiên này trợ giúp, ông ta có thể đẩy nhanh quá trình, cho nên ông ta muốn triệt để chọc giận đối phương. Câm miệng cho ta. Hứa Vân Thiên lập tức phát điên, sắc mặt dữ tợn, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị vũ nhục, mình chính là thiên tài đệ nhất ở kinh thành, võ giả đệ tứ trọng thiên, nếu như vậy cũng không thu thập được một võ giả đệ nhị trọng thiên nho nhỏ như vậy, vậy hắn còn mặt mũi nào, còn có tư cách gì xưng thiên tài. Hắn gầm lên một tiếng, ta chính là thiên tài đệ nhất Hoa Kinh, Hứa gia đệ nhất thiên tài, mới 18 tuổi đã tu hành đến võ giả cảnh giới tứ trọng thiên, đánh bại vô số thiên tài Hoa Kinh, làm sao có khả năng ngay cả một nông thôn tiểu tử như ngươi cũng không thu thập được. Ngươi muốn tràn bước trước mặt Hứa Vân Thiên ta, còn chưa đủ tư cách, căn bản không đủ tư cách biết không? Oanh một tiếng, hắn phẫn nộ tới cực điểm, trên người tuôn ra khí thế cuồng bạo, như lôi đình, một kiếm bổ ra. Thức thứ hai trong lôi âm kiếm pháp lôi minh xuyên qua tai. Đây cũng là áo nghĩa chí cường của kiếm pháp lôi âm bổ ra một kiếm, toàn bộ thiên địa tự hồ đều tràn ngập lôi âm đáng sợ, chấn động bốn phía, làm cho màn nhĩ các thí sinh xung quanh đau đớn, tự hồ sắp xé rách vậy. Giữa bầu trời có một đạo lôi quang lấp lóe, đó là tốc độ mắt thường căn bản không bắt kịp, trực tiếp xé rách không khí. Chết đi cho ta. Hứa Vân Thiên sắc mặt dữ tợn, trường kiếm đâm tới, giống như lôi điện, nhanh đến mức võ giả bình thường căn bản không nắm bắt được, hung hăng đâm vào ngực Hạ Bình. Đây chính là áo nghĩa đáng sợ của thức thứ hai trong lôi âm kiếm pháp, sử dụng một kiếm nhanh như tia chớp, thường thường chỉ nghe tiếng lôi âm vang lên, trường kiếm đã đâm xuyên qua lồng ngực địch nhân. Hắn tu hành ròng rã 10 năm, cuối cùng mới nắm giữ được một chiêu tất sát này, lúc bình thường căn bản sẽ không sử dụng, bởi vì một khi vận dụng, chính là lúc phân sinh tử. Bịch bịch. Một kiếm này không ngoài dự liệu chút nào, rắn chắc đâm vào ngực Hạ Bình, lúc này không khí nổ tung, tuôn ra sấm chớp nổ vang, phản phất núi lửa nổ tung, uy lực khủng bố. Chết đi, chết cho ta. Hứa Vân Thiên hét lớn một tiếng, trán nổi gân xanh, gần như vận chuyển lực lượng toàn thân, chân khí võ giả cảnh giới tứ trọng thiên được gã vận dụng đến mức tận cùng, đây là một kích cao nhất của gã. Ba một tiếng, Hạ Bình bị một kiếm này đánh lui mười mấy bước, trên mặt đất đều lê ra một khe rãnh sâu hóm, tiếng răng rắc vang lên, khói bụi cuồn cuộn, tình cảnh kinh người. Nhưng Hứa Vân Thiên rất nhanh liền phát hiện, trường kiếm của mình đâm không xuyên qua ngực Hạ Bình, vẫn như cũ gắt gao bị ngăn ở bên ngoài một tầng chân khí, một tấc cũng không thể tiến tới. Sao có thể nói đùa chứ, rốt cuộc ngươi tu hành công pháp hộ thể như thế nào mà không đâm thủng được, vì sao lôi âm kiếm pháp của ta lại không đâm thủng trái tim của ngươi, tại sao lại như vậy? Hứa Vân Thiên cũng sụp đổ, căn bản không thể tin được sự thật mà con mắt mình nhìn thấy, lôi âm kiếm pháp của mình không gì không phá, chính là kiếm chiêu cấp tông sư. Nhưng hiện tại hắn lại tự nhận mình sử dụng tới áo nghĩa cao nhất, mạnh mẽ vô cùng, ngay cả cường giả cảnh giới võ giả ngũ trọng thiên cũng có thể giết chết được, thế nhưng bây giờ lại không cách nào đâm thủng ngực của một cường giả võ giả nhị trọng thiên nho nhỏ. Nếu đây là một trò đùa, vậy thì trò đùa này sẽ trở nên rất lớn. Ta phải cảm tạ ngươi. Hạ Bình một cước bước ra, ầm một tiếng, khí thế trên người hắn dâng lên, mạnh mẽ hơn trước không chỉ gấp đôi, cả người giống như hung thú thái cổ, chân khí mạnh mẽ khiến không khí cũng chấn động theo. Phịch một tiếng, thanh trường kiếm bằng tinh cương trong tay Hứa Vân Thiên bị chân khí chấn vỡ, hóa thành hơn 10 miếng sắt vụn rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Nếu không phải là một chiêu này của ngươi, kích phát dược lực cửu chuyển bồi nguyên đan trong cơ thể ta, ta cũng sẽ không đã thông huyệt khiếu thứ ba nhanh như vậy, tấn thăng đến võ giả tam trọng thiên. Hắn cảm nhận được chân khí trong cơ thể đang sôi trào, điên cuồng vận chuyển trong kinh mạch, đại lượng dược lực dồi dào chuyển hóa thành chân khí, dũng mãnh lao tới huyệt khiếu thứ ba, tế bào, xương cốt, cơ bắp. đều đang không ngừng cường hóa. Cổ dược lực này chính là 9 lần bồi nguyên đan. Trước kia khi ở Hắc Nguyệt Tháp, hắn mượn nhờ dược lực do cửu chuyển bồi nguyên đan đột phá đến võ giả nhị trọng thiên, nhưng kia chỉ là một bộ phận nhỏ dược lực của cửu chuyển bồi nguyên đan, đại bộ phận dược lực đều giấu ở sâu trong thân thể, đợi Hạ Bình không ngừng kích động. Đây cũng là chỗ chân chính quý giá của cửu chuyển bồi nguyên đan, là nguyên nhân khiến vô số võ giả khát vọng, dược lực của nó ôn hòa, không giống như những cực phẩm đan dược khác, dược lực mãnh liệt, lập tức tuôn ra. Võ giả cường đại có thể chịu được, nhưng nhược điểm không thể thừa nhận thì sẽ bạo thể mà chết. Mà bồi nguyên đan của cửu chuyển lại không như vậy, cho dù là võ giả cấp thấp cũng có thể dùng, bởi dược lực của nó lại chia làm 9 giai đoạn, mỗi giai đoạn dược lực bạo xuất, so với giai đoạn trước càng thêm cường đại, càng thêm mãnh liệt. Khi võ giả đạt tới yêu cầu nào đó, 9 chuyển bồi nguyên đan mới có thể tự động nổ ra, không ngừng tăng cường chân khí trong cơ thể của võ giả, đẩy tu vi lên người cực kỳ an toàn. Lần đầu tiên Hạ Bình phục dụng, chính là hiệu lực của đệ nhất chuyển trong cửu chuyển bồi nguyên đan. Mà hiện tại bởi vì lời uy hiếp của Hứa Vân Thiên, nên y phải bộc phát ra dược lực đệ nhị chuyển, còn lại vẫn còn thất chuyển dược lực. Cho đến khi dược lực của cửu chuyển bồi nguyên đang bị tiêu hao hầu như không còn gì. Lâm trận đột phá, vậy mà lại lâm trận đột phá, tiểu tử này là biến thái sao? Tuyệt bích là đại biến thái thuần chủng, lâm trận đột phá thế này ta cũng chỉ xem qua trong các loại sách giáo khoa mà thôi. Chỉ là xem như chuyện xưa, không nghĩ tới vẫn có người làm được. Yêu nghiệt, tên này chắc chắn là yêu nghiệt cái thế, chẳng trách ngay cả công ty khổng lồ mà cũng tuyển tên nhóc này vào, chỉ riêng thiên tư này cũng đủ khiến vô số thiên tài kinh sợ. Tài võ giả nhị trọng cảnh đã biến thái như vậy rồi, tấn thăng lên võ giả tam trọng thiên, chẳng phải thằng nhãi này muốn nghịch thiên sao? Thật là muốn nghịch thiên, Hứa Vân Thiên uy hiếp. Thí sinh bên cạnh từng người đều là trợn mắt há hốc mồm, cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này, muốn đột phá nhất trọng thiên, không người nào so với bọn hắn rõ ràng đây là gian nan cỡ nào. Hơn nữa còn là lâm trận đột phá, đây quả thực là chuyện không thể nào, nhưng Hạ Bình này lại mạnh mẽ thực hiện kỳ tích như vậy, không biết chấn động bao nhiêu ánh mắt của người. Cái này. Sở Dung im lặng, nhớ ngay lần đầu tiên gặp mặt, tiểu tử này cũng là lâm trận đột phá trước mặt mình. Nàng cho đó là trùng hợp, là kỳ tích, sau này không có khả năng lại xuất hiện nữa. Nhưng hiện tại lại tới một lần, thật không thể tưởng tượng nổi. Hứa Dương, động thủ, lập tức động thủ. Hứa Vân Thiên cảm thấy trên người Hạ Bình có uy hiếp, đó là uy hiếp chí mạng, gã không khỏi rống to, không nên ở bên cạnh xem kịch, liên thủ chém giết tiểu tử này, lập tức chém giết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Gã xem như hoàn toàn bị Hạ Bình này dọa sợ, loại chuyện lâm trận đột phá này đều bị tiểu tử này làm được, còn có chuyện gì không làm được, cũng khó trách trở thành thành viên của cự nhân công cát, phần thiên tư này kinh khủng rối tinh rối mù. Cũng đúng như gia chủ đã nói, thiên tài như vậy không chết, Hứa gia ăn ngủ không yên. Đám người Hứa Dương cho rằng chỉ một mình Hứa Vân Thiên đã có thể chém giết Hạ Bình, còn ở bên cạnh xem kịch, khoanh tay đứng nhìn, nhưng khi nghe Hứa Vân Thiên gào thét như vậy, bọn họ như vừa tỉnh mộng. Ai cũng muốn xông lại, liền thủ đối phó với Hạ Bình. Quá muộn rồi. Hạ Bình xông tới, chân khí trong cơ thể vận chuyển, vạn thú quyền thức thứ tư là mang ngưu đụng chạm. Cả người hắn giống như thái cổ mang ngưu, toàn thân tràn ra cự lực kinh khủng, cơ bắp phồng lên, chân khí bao trùm toàn thân, phản phất như mặc thêm một tầng khôi giáp, đánh đầu thắng đó, hung hăng xông lên, cho dù là một tòa núi lớn cũng phản phất như có thể đụng phải sụp đổ. Hứa Vân Thiên muốn ra quyền, nhưng hắn căn bản không ngăn được, bị Hạ Bình đánh tới như vậy, giống như bị mang ngưu thái cổ tập kích, xương cốt của nắm đấm trong nháy mắt bị đụng nát bấy. Thậm chí, nguồn sức mạnh này còn lan tràn ra từng chút, chấn thương tới tận phổi của hắn khiến hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cơn đau đớn toàn thân lan tràn phản phất như bị vô số kiến bò cắn xé vậy. Kịch liệt đau đớn như vậy, đời này hắn cũng chưa từng thử qua. Nhưng không đợi thân thể Hứa Vân Thiên bay ra ngoài, Hạ Bình đã vươn tay ra, ba một cái, lập tức tóm lấy cổ gã, nắm chặt trong tay. Dừng tay! Ngươi đang làm gì, còn không mau thả Hứa Vân Thiên ra? Ngươi điên rồi, mau dừng tay, ngươi muốn chết sao? Nhìn thấy Hứa Vân Thiên bị Hạ Bình chọc lấy cổ, những công tử ca của Hoa Kinh này lập tức chấn động, tức giận mắng to một tiếng, quát Hạ Bình, muốn ngăn cản Hạ Bình hành động này. Hứa Dương càng thêm khiếp sợ, nếu như Hứa Vân Thiên, đệ nhất thiên tài Hứa gia này chết ở đây, nhất định sẽ khiến toàn bộ Hứa gia chấn động, không biết bao nhiêu trưởng lão phẫn nộ, ngay cả y cũng không lấy được kết quả tốt. Tên tạp chủng chết tiệt, người muốn làm gì ta hả? Hứa Vân Thiên vừa sợ vừa giận, bị bóp đến cổ đều đỏ bừng, trừng mắt nhìn Hạ Bình, lại dám làm như vậy với ta, người có phải muốn chết hay không, mẹ nó ngươi có phải muốn chết hay không? Hắn muốn giãy giụa nhưng bị Hạ Bình tóm lấy như vậy, hắn không thể sử dụng bất cứ khí lực gì. Hạ Bình, lập tức thả Hứa Vân Thiên ra. Hứa Dương cũng hét lớn một tiếng, hắn chính là người của Hứa gia ta, nếu như ngươi động vào hắn, chính là đối địch với Hứa gia ta, người muốn gây họa cho người nhà ngươi sao? Hả, bảo đám người Hứa gia các ngươi đến cắn ta. Khanh một tiếng, Hạ Bình lãnh đạm nhìn Hứa Vân Thiên, mạnh mẽ vặn một cái, vận chuyển chân khí, lập tức vặn gãy cổ Hứa Vân Thiên. Hứa Vân Thiên mở to mắt. Gã căn bản không thể tin được mình cứ như vậy mà chết, gã chính là đệ nhất cao thủ của Hứa gia, kinh thành đệ nhất cao thủ, tương lai phải đi vào Đại học Viêm Hoàng, có hy vọng trở thành cường giả vương giả. Nhưng bây giờ đã chết rồi, vừa mới bắt đầu kỳ thi đã bị người ta làm thịt. Thí sinh bên cạnh càng hít vào một hơi lạnh, quả thực không thể tin vào mắt mình nữa, đây chính là thiên tài Hứa gia, đây chính là Hứa Vân Thiên, cứ như vậy bị Hạ Bình giết chết, căn bản không chút khách khí. Thủ đoạn như vậy quá mức kinh người, căn bản không lưu thủ, tiểu tử này chẳng sợ đắc tội Hứa gia sao? Hạ Bình nhìn thấy Hứa Vân Thiên cứ như vậy chết đi, Hứa Dương trợn mắt muốn nổ phổi, ngửa mặt lên trời thét dài, tên tạp chủng chết tiệt nhà ngươi, lại dám giết chết Hứa Vân Thiên, dám giết người của Hứa gia ta, tại sao ngươi lại dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Ngươi giết Hứa Vân Thiên, Hứa gia ta và ngươi không đội trời chung, không chết không thôi, biết không? Hắn quả thực điên rồi, không thể tưởng tượng được tin tức Đường ca mình chết đi, truyền về Hứa gia rốt cuộc sẽ bị chấn động lớn đến mức nào. Đoán chừng lúc đó, ngay cả phụ thân hắn cũng bị trách phạt nặng nề. Đây chính là tương lai của Hứa gia a, hiện tại lại bị tiểu tử này hủy diệt như vậy, hắn hận không thể xé nát Hạ Bình ngay bây giờ. Hứa gia chỉ cho phép Hứa gia ngươi giết ta, thì ta không cho phép ngươi giết chết Hứa gia ngươi có giá trị. Mạng của ta không đáng tiền. Hạ Bình siết chặt nắm tay, trên người tuôn ra khí tức đáng sợ, giống như một con hung thú thái cổ. Còn không chết không thôi, từ khi các ngươi dám can đảm ra tay với ta, đã là không chết không thôi rồi. Có thể nói như vậy với ngươi. Chờ ta tấn thăng lên cảnh giới vương giả nhất định sẽ đạp diệt Hứa gia ngươi, không để lại một ai. Bây giờ làm thịt Hứa Vân Thiên, chỉ là thu chút lợi tức trước mà thôi. Đừng tưởng rằng chọc giận ta không cần trả giá đắt. Ta muốn cho ngươi biết cái gì gọi là thất phu một trận. Huyết tung hoành ba thước, không phải người nào ngươi cũng có thể giết. Không phải người nào Hứa gia ngươi cũng có thể đắc tội. Đắc tội, tất phải chết. Trên người hắn ta tràn ra sát khí đáng sợ, xông thẳng lên trời xanh, mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được từng đợt khí tức tim đập nhanh, đều nhịn không được lui lại mấy bước, sợ bị liên lụy. Giọng Hạ Bình tràn ngập sát ý, những công tử ca kinh thành này không kiêng nể gì cả, tự cho mình là con cháu đại gia tộc, có bối cảnh thâm hậu, liền có thể tùy ý làm bậy, cho rằng không ai dám giết bọn họ, cho dù đắc tội mình, cũng có thể không chết. Cho nên, những người này mới cuồng vọng như vậy, không đặt bất kỳ ai vào mắt. Nhưng Hạ Bình hắn là ai cơ chứ, là thành viên chính thức của cự nhân công tử, sau lưng là một quái vật khổng lồ, cho dù làm thiệt đám người này, các gia tộc sau lưng cũng không dám vọng động. Có công ty khổng lồ ở phía sau, ông không sợ hãi gì. Cho dù những gia tộc Hoa Kinh này thống hận, cho dù bọn họ không cam lòng, cũng chỉ có thể đánh vỡ răng, nuốt vào trong bụng, bởi vì bọn họ căn bản không đắc tội nổi. Muốn trả thù bọn họ còn chưa đủ tư cách. Ngậm miệng, ngươi đi chết đi. Hứa Dương giận quát một tiếng, hắn vọt tới, lập tức tuôn ra thực lực võ giả cảnh giới thứ tư, một quyền đánh tới, uy thế không thua gì Hứa Vân Thiên. Tối hôm qua, hắn phục dụng sinh mệnh dược tề, không chỉ có thương thế trên người hoàn hảo, mà còn thông qua huyệt khiếu thứ tư, tấn thăng đến võ giả tứ trọng thiên, thực lực tăng lên nhiều. Làm như vậy, chính là vì muốn chém giết Hạ Bình. Ngay cả Hứa Vân Thiên cũng bị ta một quyền đánh chết, ngươi cho rằng ngươi đã đủ tư cách? Nhìn thấy Hứa Dương điên cuồng vọt tới, Hạ Bình cười lạnh một tiếng, ra tay, một chưởng vỗ tới. Vạn thú quyền đệ tam thức liệt hùng thủ, cả người hắn hóa thành một con gấu đen, cực kỳ điên cuồng, chấn động núi rừng, tay gấu to lớn đánh ra, không khí nổ tung, chân khí chấn động, khí thế kinh khủng bộc phát. Trong khoảnh khắc này, đại địa không chịu nổi loại khí thế đáng sợ này, lập tức xuất hiện 5-6 đạo rạn nứt, hai chân Hạ Bình đều xuất hiện hố sâu thật lớn, tiếng răng rắc vang lên. Bịch bịch. Một chưởng vỗ tới, đánh đâu thắng đó, quét ngang tất cả, hung hăng đánh vào trên nắm tay Hứa Dương, trong nháy mắt đã đánh bay Hứa Dương ra ngoài, thật giống như đập ruồi. A, Hứa Dương lập tức kêu lên thảm thiết, đối mặt với sức mạnh kinh khủng đến cực điểm, như hồng thủy vỡ đê, xương cốt hữu quyền bị đập thành vụn phấn. Một cổ lực lượng mênh mông đánh bay thân thể hắn, bay thẳng giữa không trung tận mười mấy mét, cuối cùng hung hăng nện xuống mặt đất, thế mà nện ra một cái hố sâu hình người. Phốc một cái, phế phủ của hắn bị thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Làm sao có thể để ta tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên, vậy mà cũng không địch nổi một chiêu của thằng nhóc này? Hứa Dương sụp đổ, hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Hắn cho rằng mình đã đả thông bốn cái huyệt khiếu, chân khí hùng hậu không chỉ gấp đôi, mặc kệ là sức mạnh hay là độ lượng đều vượt lên trên Hạ Bình, hẳn là bản thân hắn đánh Hạ Bình giống như một con chó chết. Nhưng bây giờ trái lại mình thê thảm như vậy, căn bản không phải là đối thủ của Hạ Bình, bị một chiêu liền phế. Đi chết đi! Hạ Bình được thế không buông tha, đuổi theo, một quyền đánh tới, muốn đánh chết Hứa Dương. Không tốt, chạy mau. Hứa Dương cuối cùng cũng tỉnh táo lại, biết mình căn bản không phải đối thủ của Hạ Bình, lập tức lười lăn lộn. Phịch một tiếng, một quyền từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập trên mặt đất, lập tức tạo ra một cái hố sâu. Mà cũng bị Hứa Dương tránh thoát một chiêu, thừa dịp cổ khí kình này, gã liền lăn bò, điên cuồng chạy trốn về phía xa. Hiện tại gã cũng bất chấp phong độ gì, chỉ muốn sống sót. Muốn chạy. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão. Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho tên Hứa Dương này. Ầm ầm ầm ầm, thế nhưng trong nháy mắt này, xa xa truyền đến tiếng nổ vang, mặt đất chấn động, cát vàng cuồn cuộn, một đám quái thú kinh khủng tự hồ từ đằng xa chạy tới, khí thế kinh người. Chỉ thấy xa xa trong hoang mạc vô tận, từng con chuột cực lớn phóng tới, mỗi con đều to như mèo con, toàn thân đen kịt, người mặc khôi giáp màu đen. Miệng chúng lộ ra răng nanh dữ tợn, tứ chi cường tráng, chạy trốn điên cuồng, tốc độ cực nhanh, giống như kiệu nhỏ, hơn mấy trăm ngàn con tập kích, giống như nước lũ tập kích, nuốt chửng tất cả. Đáng chết, đây là quái thú sa mạc chuột sông, xong rồi, sao lại gặp phải sa mạc chuột yêu thích hợp kết bè kết đội, điều động hàng ngàn hàng vạn con, giống như quân đội, khí thế hùng hổ. Mỗi con chuột sa mạc đều cực kỳ đáng sợ. Da lông chúng còn cứng hơn sắt thép, không đánh hạ được đạn, răng nanh sắc bén, sẽ nát sắt sắt thép. Bất cứ thứ gì cũng bị chúng càn quét sạch sẽ, được mọi người kêu là sa mạc người đi xưởng. Thật quá xui xẻo, gặp phải đám chuột trên sa mạc này, đây là muốn liều mạng à? Nhìn thấy những con chuột trong sa mạc xuất hiện, mặt đất phát ra chấn động đáng sợ, sắc mặt các thí sinh đều đại biến, bọn họ đã từng học qua đồ án quái thú nên lập tức nhận ra lai lịch của những quái vật này, họ cũng biết sự lợi hại của đối phương. Một khi những sa mạc này chuột thành đàn kết bè kết đội xuất hiện, cho dù là võ giả cảnh cũng phải tránh lui ba xá, những sa mạc chuột này xuất hiện chính là đại biểu thú triều, đại biểu cho tử vong, giết chóc tất cả. Quá tốt, trời cũng giúp ta, đây là trời giúp ta. Bất quá trong đó cũng có người tương đối cao hứng, chính là Hứa Dương, nhìn thấy những con chuột sa mạc này tập kết đội ngũ tập kích tới, hắn biết mình rốt cuộc được cứu rồi. Dưới sự tập kích đáng sợ của những con chuột sa mạc này, phỏng chừng Hạ Bình cho dù điên cuồng, cũng không dám tập kích chính mình vào lúc này. Trừ phi tiểu tử này muốn chết. Mà hắn có thể thừa dịp cơ hội này mà chạy trốn, lại tiếp tục tìm cơ hội tiêu diệt tên Hạ Bình đáng ghét kia. Quả nhiên ta là con cưng của trời, gặp nguy hiểm cũng có thể gặp được hung hóa lành, ngươi cứ chờ xem, một khi ta chạy thoát, Hạ Bình ngươi nhất định phải chết, ta sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn giết chết ngươi. Ánh mắt Hứa Dương lộ ra sát khí âm u, bất quá những ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, động tác của gã lại cực nhanh, chạy về phía xa. Muốn chạy. Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, lập tức thi triển cương bộ. Cả người hắn giống như một con kiến, lướt trên không trung, tốc độ cực nhanh, xé rách không khí. Trong nháy mắt, khoảng cách của Hứa Dương đã được rút ngắn lại. Phanh một tiếng, gã cách không một quyền, đánh lên người Hứa Dương. À, Hứa Dương kêu thảm thiết một tiếng, ho ra một ngụm máu, nhưng gã không dám dừng lại, vẫn chạy trốn. Gã hoảng sợ hét lớn, ngươi điên cuồng xông tới sa mạc này, một khi chúng nó tới gần, ngươi cũng sẽ bị những sa mạc chuột này giết chết, thôn phệ hầu như không còn, ngươi muốn đồng quy vu tận với ta sao? Ta tất sẽ giết ngươi. Giọng điệu của Hạ Bình thấm vào vô tận sát khí, ý chí của hắn muốn giết chết Hứa Dương giống như sắt thép, ai cũng không thể thay đổi, ai cũng không có biện pháp dao động được. Nếu không phải hắn nhiều ít có chút thực lực, chỉ sợ hôm nay đã bị đám Hứa Dương này thực hiện được, Giang Nhã Như, Sở Dung và Nam Cung Vũ đều sẽ bị những người này làm nhục, bị hủy cả đời. Mà hắn ta cũng bị những người này làm nhục, giết chết, ôm hận mà kết thúc, thù này há có thể không báo được. Thậm chí, nếu để Hứa Dương này chạy trốn, tương lai cũng không biết sẽ tạo thành phiền toái lớn thế nào. Chỉ dựa vào thế lực Hứa gia, lại thêm sự âm tàn xảo trá của gã, ngày sau Hạ Bình cũng lo lắng đối phương trả thù. Cho nên Hứa Dương này nhất định phải chết, ai dám đến ngăn cản thì đều phải chết. Đồ điên, gia hỏa này bị điên. Hứa Dương hoảng sợ không thôi, hắn có thể cảm nhận được sát ý kinh khủng trong lòng Hạ Bình, cho dù đối mặt với cuộc tập kích của chuột triều, cũng không ngăn được quyết tâm giết chết gia hỏa này. Hắn lập tức hướng về phía đám công tử ca hoa kinh của mình kêu to, đồng thủ, cùng nhau đồng thủ xử lý tiểu tử này, chỉ cần có thể trợ giúp ta, Hứa Dương ta nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình này, có thưởng nặng nhé. Âm thanh như vậy quả thực chính là khàn cả giọng, chạy về phía đám công tử ca hoa kinh này. Thấy thế, những công tử ca của Hoa Kinh thành kia trong lòng lập tức mắng to, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ há lại không biết Hứa Dương này rõ ràng chính là kẻ hòa thủy đông dẫn, muốn mượn sức mạnh của bọn họ để chạy trốn. Nhưng mà đều đến lúc này, bọn họ căn bản chính là người trên cùng một chiếc thuyền, cho dù muốn không hỗ trợ cũng là chuyện không có khả năng. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, những công tử này liền ra tay, ra quyền như gió, cách không giết người, oanh kích về phía Hạ Bình, muốn kéo dài thời gian. Một khi những chuột sa mạc kia đến, cho dù gã này không muốn chạy trốn, cũng không có biện pháp, trừ phi muốn chết. Các ngươi muốn chết. Lúc này Hạ Bình cảm nhận được có mấy quyền ấn đánh lên người mình, bị công pháp hộ thể của Bắc Minh ngăn cản, tuy rằng không tạo thành thương tổn quá lớn cho hắn, nhưng lại thành công ngăn cản hắn. Mà thừa dịp lúc này, Hứa Dương lại chạy một khoảng. Oanh oanh. Vạn thú quyền thức thứ hai sư tử hống Hạ Bình gầm lên đầy giận dữ, ẩn chứa chân khí chấn động. Không khí nổ tung tạo thành những gợn sóng đáng sợ quét ngang bốn phía, không khí xung quanh nổi lên từng trận rung động tựa như sóng biển dập dần. Khi hắn còn là võ giả cảnh giới thứ hai, vừa ra một tiếng sư tử hống cũng đủ để đánh chết võ giả cấp 2, hiện tại tấn thăng tới cảnh giới thứ ba, uy lực càng mạnh hơn không chỉ gấp đôi, quả thực là đánh đâu thắng đó. Ầm ầm ầm ầm. Phía trước ý đồ ngăn cản Hạ Bình, 4-5 tên thí sinh Hoa Kinh Thành lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể của bọn họ bị sóng âm công kích, cả người bị đánh bay ra ngoài, thất khiếu đổ máu, phế phủ trọng thương. Ba một tiếng, cả một đám ngã trên mặt đất, tạo thành một cái hố sâu, còn mắt mở thật lớn, hiển nhiên đã bị chấn động chết rồi, ngay cả trái tim cũng trong tích tắc này vỡ vụn. Quái vật, đây là quái vật a, ai dám ngăn cản hắn chính là chết. Chạy mau, gia hỏa này so với chuột sa mạc còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Đây mới thật sự là quái thú chân chính. Thấy thế, đám công tử ca còn lại của Hoa Kinh Thành quả thực bị dọa tiểu ra quần, chỉ một tiếng gầm rú đã giết chết 5 người, bọn họ đứng ở trước mặt tiểu tử này, quả thực chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Loảng xoảng vài tiếng, bọn hắn không còn dũng khí gì, cây đổ bầy khỉ tan rã, nhào nhào chạy trốn về bốn phương tám hướng. Phế vật, đều là một đám phế vật, cần gì các ngươi phải phát điên. Hứa Dương phẫn nộ không thôi, hắn vốn muốn mượn lực đám hồ bằng cẩu hữu này để chạy trốn. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, những người này căn bản là không chịu nổi một kích, chỉ một chiêu, đã giết cho bọn họ đại bại, ngay cả để cho hắn tranh thủ một chút thời gian chạy trốn cũng không có. Lưu lại cho ta. Hạ Bình cách không đánh ra một quyền. Chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực điểm, khí thế bốc lên, nắm đấm như ấn, đánh ra một quyền. Cách 30 mét, Hứa Dương còn đang chạy băng băng, nhưng thình lình bị một quyền đánh trúng, phịch một cái, hắn giống như rác rưởi bay ngược ra ngoài, nện ở trên mặt đất, hò ra máu không ngừng. Lúc này, hắn không còn sức để chạy trốn nữa, giống như rùa đen quỳ rạp trên mặt đất. Không không không, ánh mắt Hứa Dương lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hiện tại gã đang bị trọng thương, nếu hiện tại vẫn là Hoa Kinh Thành, có lẽ còn có thể đi vào bệnh viện cấp cứu, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nơi này là di tích Cuồng Sa, xung quanh không có bệnh viện, cũng không có dược vật gì, hơn nữa còn trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, cho dù bây giờ Hạ Bình không giết chết mình, hắn cũng sẽ bị phơi nắng ở nơi này. Vèo một tiếng, Hạ Bình lập tức đi tới trước mặt Hứa Dương, từ trên cao nhìn xuống, cứ nhìn hắn như vậy, nhìn đứa con cháu đích hệ Hứa gia này, nhìn nhi tử thị trưởng Hoa Kinh này. Hạ Bình. Hứa Dương ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hạ Bình, cả giận nói, ngươi muốn làm gì, giết anh họ Hứa Vân Thiên ta. Giờ lại tới giết ta là Hứa Dương, là muốn kết đại thù sinh tử với ta. Thành thật nói cho ngươi biết, Hứa Dương ta không phải loại đại nhân vật như ngươi có thể giết chết, nếu như ngươi dám động đến ta, Hứa gia ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Cha mẹ của ngươi, người thân thích của ngươi đều sẽ sống không bằng chết, sẽ biết sống không bằng chết, biết được ngay cả công ty khổng lồ cũng không bảo vệ được ngươi, lời nói thức thời, lập tức cho ta. Sắc mặt hắn dữ tợn đến cực điểm, ý đồ uy hiếp Hạ Bình. Ồn ào. Không đợi Hứa Dương nói xong, Hạ Bình hai mắt lạnh lùng, ngàn nhiên xuất thủ, ở giữa không trung đánh ra một chưởng, giống như bạo hùng gào thét, hung hăng đánh vào đầu Hứa Dương. Phịch một tiếng, đầu Hứa Dương lập tức chia năm xẻ bảy, giống như dưa hấu bạo tạc ra, rốt cuộc không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào, đã chết đến không thể chết hơn. Buồn cười, chỉ bằng vào loại mặt hàng như ngươi, cũng dám uy hiếp ta, nếu như Hứa gia thật sự lợi hại như vậy, đã sớm làm thịt ta rồi, làm gì phải chờ tới bây giờ. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, không hề bị lay động, nhàn nhạt nhìn Hứa Dương bị một chưởng của mình đánh chết. Hắn biết lời Hứa Dương nói cùng lắm cũng chỉ phô trương thanh thế mà thôi, thật sự rất giỏi, không sợ hãi gì, cũng sẽ không vận dụng âm mưu, lựa chọn đồng thủ lúc thi cử Viêm Hoàng học. Chính là bởi vì bọn họ không có lợi hại như vậy, mới có thể sử dụng các loại âm mưu quỷ kế, các loại động tác nhỏ, những thứ này bộc lộ ra sự chột dạ của những người này, nội tình không đủ. Cường giả chân chính tung hoành vô địch, đâu nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, không phục thì giết, người căn bản không làm gì được. Hứa Dương làm mưa làm gió quen rồi, làm lão đại ở Hoa Kinh quá lâu, cho rằng Hứa gia mình ở đâu cũng rất giỏi, bất luận kẻ nào cũng phải sợ hãi Hứa gia hắn, đều phải lễ nhượng hắn ba phần. Thế nhưng trước mặt Hạ Bình, đã phải tấm sắt rồi lập tức bị chém chết. Thảm, quá thảm, hai đại thiên tài Hứa gia đều bị tiêu diệt, lần này Hứa gia tổn thất nặng a, không phải lần này chết mất hai thiên tài, ít nhất phải trọng thương Hứa gia 10 năm. Thế nhưng ai bảo bọn họ đắc tội với một nhân vật mình không đắc tội nổi, đây là tự chuốc lấy tội danh. Khí nhiên cho rằng mình là vô địch của Hứa gia ở kinh thành, Hạ Bình người ta là nhân vật nào chứ? Thành viên của cự nhân công chúa, cường giả vương giả trong tương lai, cũng là người mà Hứa gia có thể động. Nếu như lần này hai người chém chết Hạ Bình, có lẽ sẽ không gây ra chuyện gì. Nhưng hiện tại hai người đã chết, Hạ Bình không chết, tương lai này sẽ rước lấy họa lớn cho Hứa gia, tương lai sau này có nguy cơ diệt tộc. Nhưng mà Hạ Bình cũng thật ngoan độc, dám ngay trước mặt nhiều người như vậy làm thịt Hứa Dương và Hứa Vân Thiên, quả nhiên là bá đạo vô song. Nhìn thấy vậy, ta sợ đến kinh hồn tán đảm, sẽ không sợ Hứa gia chó cùng bức dậu sao? Trong cái thế đạo này, người không ác ai sợ ngươi. Một tiểu nhân vật không có bối cảnh, không tàn nhẫn, người người đều nặng ngươi nhuyễn quả hồng, cho rằng ngươi là rác rưởi, chỉ có giết đến bọn hắn sợ rồi mới biết cái gì gọi là sợ hãi. Lúc trước Hứa gia không biết cái gì gọi là đau, đoán chừng bọn họ sẽ rất nhanh biết được. Rất nhiều thí sinh đều nghị luận sôi nổi, nhìn thấy Hạ Bình không chút do dự giết Hứa Dương và Hứa Vân Thiên, thủ đoạn tàn nhẫn, không lưu tình, lập tức đều sợ hãi không thôi, cũng không dám xem thường Hạ Bình nửa phần. Hạ Bình. Lúc này, Giang Nhã Như lập tức xông tới, nàng cũng không để ý đến Hứa Dương đã chết, lo lắng nhìn về phía trước, đám chuột trong sa mạc kia sắp tới rồi, chúng ta mau chạy thôi, bằng không sẽ xong đời mất. Ba người Sở Dung, Nam Cung Vũ và Phùng Hòa Đường cũng gật đầu liên tục, tuy rằng trừ uy hiếp của đám người Hứa Dương ra, nhưng bây giờ lại phải đối mặt với uy hiếp lớn hơn. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này lòng bàn chân những thí sinh kia đều là bôi dầu, nhanh chóng chuồn đi. Đối mặt với số lượng sa mạc chuột khổng lồ, bọn họ đợi ở nơi này chính là một con đường chết. Một khi lâm vào trong vòng vây, lập tức sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Bọn họ thi triển khinh công trôi trên nước, chân đạp cát chạy trốn như một làn khói. Có người đạp chân lớn giống như báo săn, cờ bắp rung rung chạy như điên, xé rách không khí. Có con chắp hai chân lại, thậm chí còn giống như quả cầu, lăn dưới đất, ầm ầm rung động. Cho dù có thí sinh độ không đủ nhanh, cũng cắn chặt răng, sắc mặt đỏ bừng, liều mạng bôn tập về phía xa xa. Lập tức, một đám thí sinh Dương Châu hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, căn bản không dám dừng lại. Ầm ầm ầm ầm, thời điểm này, hàng ngàn hàng vạn con chuột sa mạc chạy chồm đánh tới, bụi mù cuốn lên đầy trời, mặt đất chấn động, nổ vang rung động, quả thực giống như quân đội, rơi vào thời kỳ tai nạn lớn, sức mạnh như vậy đủ để san bằng một tòa thành trì nhỏ. Sinh linh đồ tháng. Xong rồi, chúng ta hoàn toàn xong đời, đều phải trở thành đồ ăn trong bụng bọn sa mạc chuột này. Nhìn thấy những sa mạc này thử đánh úp lại, khuôn mặt Phùng Hòa tái nhợt. Cho dù hiện tại bọn họ chạy trốn cũng chậm, nhưng đám sa mạc này tốc độ chuột cực nhanh, sức chịu đựng cực mạnh, quả thực giống như kiệu, võ giả bình thường làm sao trốn thoát được. Càng không cần nói, hiện tại bọn họ chưa kịp chạy trốn, chỉ trong mấy hơi thở, ngàn vạn con chuột sa mạc nhào vào thôn phệ máu thịt trên người bọn họ. Không sao, các ngươi đi trước đi, ta ở phía sau đoạn hậu. Hạ Bình khoát tay, ý bảo bọn họ không cần lo lắng, hắn có được Bắc Minh hộ thể công, phòng ngự cường hãn đến cực điểm, chỉ bằng những con rắn sa mạc này còn không làm hắn bị thương mảy may. Cho dù số lượng có nhiều hơn nữa, cũng vậy thôi, đây chỉ là trợ giúp mình tu luyện mà thôi. Cái gì? Nghe được câu này, bọn người Giang Nhã như giật nảy mình, nếu ở lại phía sau đoạn hậu, sẽ phải đối mặt với số lượng sa mạc chuột cắn xé khổng lồ, đây chỉ có một con đường chết, lẽ nào Hạ Bình muốn chết hay sao? Đại ca Phùng Hòa mắt đẫm lệ, gã thực sự hận không thể dập đầu với Hạ Bình, bây giờ gã xấu hổ tới cực điểm, thì thôi lúc trước gã cho rằng Hạ Bình là một tên cặn bã vô sĩ bại hoại, nhưng mà không nghĩ tới vào lúc mấu chốt, cam đoan sẽ xuất hiện. Dũng sĩ cái gì, ở thời khắc sinh tử xông pha một trận, tranh thủ sinh cơ cho đồng bạn chính là dũng sĩ chân chính. Cút đi, đừng ở đây gây chuyện, ta cũng không phải là đợi ở chỗ này tìm chết, các ngươi cho rằng ta là người ngu xuẩn như vậy sao? Hạ Bình tức giận nói. Trên thực tế hắn vừa mới đột phá đến võ giả tam trọng thiên, tu vi còn có chút không vững chắc. Vì lẽ đó, hắn cũng muốn nhân cơ hội này tu luyện một chút, củng cố căn cơ võ đạo nên mới đưa ra yêu cầu như vậy, bằng không hắn đã sớm đi bôi dầu khắp lòng bàn chân, nhanh chóng rời đi. Nghe nói như thế, đám người Giang Nhã như đều tỉnh ngộ, tên khốn kiếp này còn tinh ranh hơn khỉ, nếu thật sự có nguy hiểm đến tính mạng, bảo đảm chạy trốn nhanh hơn ai hết, tuyệt đối sẽ không ở phía sau nói nghĩa khí như vậy. Phỏng chừng Hạ Bình có năng lực bảo vệ tính mạng, mới dám nói ra những lời như vậy. Được, vậy ngươi cẩn thận. Bọn người Giang Nhã như đều gật đầu, không chút do dự, chạy thục mạng về phía xa, thi triển ra thân pháp của mình, tốc độ cực nhanh. Ầm ầm ầm ầm, sau mấy hơi thở sau khi đám người Giang Nhã như chạy trốn, hàng ngàn hàng vạn sa mạc chuột tập kích tới, chúng giống như ngửi thấy mùi đồ ăn, mỗi con hưng phấn không thôi, mở răng nanh ra, lực lượng tứ chi cường đại phát ra. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, hơn trăm con sa mạc chuột liền đánh tới. Mỗi một con đều giống như mãnh thú hung tàn đến cực điểm, răng nanh của chúng đủ để xé nát sắt thép, lực va chạm của chúng giống như từng chiếc bàn đạp được vận động cao. Có thể tưởng tượng được, đám chuột trong sa mạc đang nhìn chằm chằm vào một con mồi nào đó, sống mà không chết nên mới được xưng là người quét dọn sa mạc. Đây là bá chủ của thế giới sa mạc đáng sợ nhất. Bất quá biểu tình của Hạ Bình rất bình tĩnh, hai con người giống như hồ nước vậy, không có bất kỳ dao động gì, cứ như vậy đứng tại chỗ, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, nhàn nhạt nhìn những sa mạc chuột này đi lên chịu chết. Ban đầu ở trong Hắc Nguyệt Tháp, đối mặt với loại quái thú hung tàn đến cực điểm như huyết yêu lang, hơn 1000 con đánh tới đều không giết chết được hắn, ngược lại bị hắn tàn sát không còn chút gì. Chỉ là một ít chuột sa mạc muốn giết chết Hạ Bình, đơn giản chính là đang nằm mơ. Đừng nói chi là, hiện tại hắn đã tấn thăng đến võ giả tam trọng thiên, quán thông ba huyệt khiếu, chân khí vô cùng mạnh mẽ, không biết mạnh hơn trước bao nhiêu lần, như vậy hắn càng không sợ gì. Bọn chuột sa mạc nhào tới cắn xé Hạ Bình, nhưng vừa mới tiếp xúc thân thể Hạ Bình thì lập tức đã bị lực phản chấn đáng sợ oanh kích, ngay cả răng nanh cũng trong nháy mắt bị đánh gãy, phun ra lượng lớn máu tươi, kêu la thảm thiết. Lúc này, Bắc Minh hộ thể công toàn lực vận chuyển, mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng chân khí như nước chảy, đây là 360 độ không có góc chết, mặc kệ chuột trong sa mạc từ địa phương nào nhào tới cũng là như thế. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ vẹn vẹn trong một hơi thở, hơn trăm con chuột sa mạc điên cuồng nhào tới lập tức bị kình đạo đáng sợ chấn thành một đám thịt vụn, ngay cả răng nanh sắc bén cứng rắn đều đứt thành vài đoạn, rung động răng rắc. Trên mặt đất xuất hiện một bãi máu, trong không khí tràn ngập mùi vị khó ngửi. Bất quá nhìn thấy một màn này, con chuột sa mạc bên cạnh tựa hồ càng thêm phẫn nộ, hung hãn không sợ chết, điên cuồng nhào tới, 200 con, 500 con, 1000 con, 2000 con. Cuối cùng, ở sa mạc có chuột chết mất 5000 con. Từng đống thi thể chồng chất như ngọn núi nhỏ. Máu tươi lênh láng trên mặt đất trong sa mạc, mang theo mùi tanh tưởi của thi thể. Đã không có chuột kéo qua sa mạc rồi hay sao? Hạ Bình hưởng thụ cảm giác chân khí gia tăng trong cơ thể, mỗi lần va chạm, kinh đạo cường đại đều trợ giúp hắn hóa giải dược lực trên người, xúc tu chính chuyển bồi nguyên đang lần thứ ba dược lực. Hắn cảm thấy chân khí của mình điên cuồng tăng lên, đoán chừng lần này tu luyện sẽ vượt xa hắn tu luyện một vòng, chỗ tốt không biết bao nhiêu, thậm chí còn giúp hắn giải vuốt huyết nhục, rèn luyện thể phách. Bất quá đã chết 5000 con rắn ở sa mạc, trả giá rất lớn, dù cho những con chuột này hung hãn không sợ chết, ngu xuẩn đến mức nào cũng biết được người này là sinh vật không thể trêu chọc. Một đám chuột sa mạc nhìn nhân loại trước mắt, mỗi người đều không dám tiến lên, nhào nhào bao vây Hạ Bình. Lúc này, không có một ai dám can đảm xông lên. Mà toàn bộ đại địa, lấy Hạ Bình làm trung tâm, hình thành một khu vực chân không, số lượng lớn chuột yêu trên sa mạc trượt qua bốn phương tám hướng, cũng không có tập kích thứ xương cứng này lần nữa. Thật sự là chủng tộc khủng khiếp. Số lượng có bao nhiêu? 1 vạn? 3 vạn? 10 vạn? Hay là 20 vạn? Hạ Bình nhìn về phía xa, xung quanh đều là chuột trong sa mạc đông đúc, ùn ùn kéo đến với số lượng vô cùng kinh khủng. Nếu như những thí sinh vừa rồi còn ở lại nơi này, đó chính là tử lộ, bị cắn nuốt đến nỗi ngay cả xương cốt cũng không còn. Nhưng dù cho như thế, cũng có mấy cái thí sinh chạy chậm bị chuột sa mạc giết chết, cắn nuốt đến chỉ còn lại mấy khúc xương. Thôi bỏ đi, lúc này Giang Nhã như cũng đã chạy xa rồi, không có thời gian ở đây trễ nải bọn chúng nữa, đi thôi. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức thi triển cương bộ chạy về phía xa. Mà chuột sa mạc ở bốn phía đã sớm sợ hãi không thôi, không ai dám can đảm ngăn cản, nhào nhào tránh ra một lối, để Hạ Bình vượt qua. Siêu siêu siêu, hơn 10 phút sau, Hạ Bình cũng đã đuổi kịp đám người Giang Nhã Như. Hạ Bình, người không sao? Nhìn thấy Hạ Bình bình yên vô sự trở về, bọn người Giang Nhã Như mừng rỡ không thôi. Các nàng cũng biết dựa theo thực lực của Hạ Bình, những con chuột sa mạc kia có lẽ không làm gì được hắn. Nhưng số lượng những con rắn sa mạc kia lại quá nhiều, cho dù mỗi con cũng không quá cường đại, nhưng số lượng lên đến hơn vạn, mỗi con không sợ chết, vậy thì cực kỳ khủng bố. Cường giả võ giả cảnh bình thường ở dưới sa mạc như vậy đều là chết chắc. Dù sao ngươi giết chết 1000 con, cũng có mấy vạn con đánh úp lại, một khi ngươi thực sự khô cạn, ngươi nhất định phải chết. Đương nhiên không có chuyện gì. Hạ Bình khoát tay. Nam Cung Vũ mở miệng nói, ngươi không sao, nhưng bây giờ chúng ta có việc rồi, nhiệt độ nơi này thật sự quá cao, quá cao, cũng không phải là nơi mà nhân loại có thể ở nếu như không phải chúng ta vận chuyển công pháp, khóa lại hơi nước trong cơ thể, chỉ sợ sẽ nhanh chóng làm cho nước phân nhánh của thân thể mất đi. Tiếp tục ở lại chỗ này, chúng ta đều sẽ bị phơi chết tươi. Giọng điệu của nàng vô cùng nghiêm túc. Giữa bầu trời xuất hiện ba mặt trời bị thiêu đốt, nhiệt độ cực cao, bọn họ hành tẩu ở vùng đất hoang mạc này, đơn giản giống như ở trong lồng hấp, mồ hôi giống như đầu rồng nước trào ra. Y phục hiện tại của nàng ướt đẫm, dán sát trên thân thể, hiện lên đường cong ngạo nhân. Vậy là vì sao ta không có cảm giác gì, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Hạ Bình sờ cằm, hắn cảm thấy năng lượng thái dương này rơi xuống người mình, giống như ngâm một hồ nước nóng, năng lượng ấm áp lưu chuyển kinh mạch, không ngừng tăng cường chân khí trong cơ thể hắn, từng giây từng phút đều trở nên mạnh mẽ. Đại ca, ngươi là đồ biến thái, chúng ta là người bình thường, không thể so sánh. Phùng Hòa Đường nghẹn khúc nói, thân thể mập mạp của hắn, tự nhiên so với người bình thường càng thêm không kiên nhẫn, bị nhiệt độ cao như vậy tập kích, bây giờ quần áo hắn đều ướt đẫm, giống như đã tiến vào nước. Mỗi một bước đi đều cần tiêu hao rất nhiều thể lực. Ba người Giang Nhã Như, Sở Dung và Nam Cung Vũ đều bất đắc dĩ nhìn gã biến thái này, dưới nhiệt độ cao đáng sợ như vậy, vậy mà không có một tiếng rắm nào, hành tẩu tự nhiên, đây cũng quá khoa trương rồi. Yên tâm đi, cách nơi này mấy chục dặm, hẳn là có một ốc đảo, đến lúc đó có thể tìm được nơi tránh né mặt trời. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Cái gì? Ba người Giang Nhã Như, Sở Dung và Nam Cung Vũ đều kinh ngạc nhìn Hạ Bình, hỏi, làm sao ngươi biết được? Các nàng đều không hiểu, bởi vì di tích Cuồng Sa này lần đầu tiên đến, căn bản không rõ nơi này. Cho dù nơi nào có thể tránh né mặt trời, chỗ nào tương đối an toàn một chút, đều không ai biết được, nhưng gia hỏa này thế mà biết rõ. Cứ đi theo ta là được. Hạ Bình cũng không giải thích, đây thật ra là tác dụng do hắn tu luyện thuật truy tung vạn dặm, thông qua bí thuật này có thể lợi dụng các loại mùi trong không khí truy tung địch nhân. Bởi vậy, hắn có thể ngửi được trong không khí có mùi vị là từng cổ hơi nước cực kỳ nồng đậm, từ ngoài mấy chục dặm truyền đến, phỏng chừng cũng chỉ có ốc đảo ở giữa sa mạc mới có thể truyền đến loại mùi này. Nhưng vừa bỏ đi, chính là trôi qua 2-3 tiếng đồng hồ, Hạ Bình Bình đã chạy hơn 100 dặm, cuối cùng mới nhìn thấy phía trước xuất hiện một hồ nước vô biên vô hạn. Nhất thời, không khí tươi mát, gió nhẹ thổi tới, hiển nhiên nơi này so với nơi khác nhiệt độ hạ thấp xuống 2-30 độ, đây là một nơi thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Mà bên cạnh hồ nước là một mảnh rừng rậm rạp sinh trưởng, từng cái đại thụ chọc trời cắm rễ ở trên mặt đất, cỏ dại rậm rạp, xanh biếc dạt dào, sinh cơ bừng bừng. Quá tốt rồi, rốt cuộc đã tới ốc đảo sa mạc này. Vốn cho rằng chúng ta chết chắc rồi, không ngờ vẫn là tuyệt đường sống. Ta còn tưởng tên khốn Hạ Bình này dẫn theo chúng ta đi lầm đường, may mà không có sai. Nhìn thấy hồ nước trước mắt này xuất hiện, Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ và Phùng và bốn người bọn họ đều vô cùng kích động, chạy được 3 tiếng đồng hồ, bọn họ quả thực là thở hổn hển như trâu, mồ hôi đầm đìa. Nếu như không phải bọn họ có được tu vi võ đạo cường đại, phỏng chừng đã sớm hôn mê ở dưới mùa hè nóng bức này, dù sao ai cũng không giống cái tên biến thái Hạ Bình này, ở trong hoàn cảnh như thế này cái rắm cũng không có, thậm chí ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có xuất hiện. Hạ Bình cũng bất đắc dĩ, dù sao thuật truy tung vạn dặm của hắn rất cường đại, nhưng cũng không phải không có khả năng, cách khoảng cách xa như vậy, cảm giác cũng có sai sót. Vốn tưởng rằng chỉ có mấy chục dặm thôi, không ngờ đều qua hơn 100 dặm, liều mạng chạy đi 3 giờ mới đến ốc đảo sinh mệnh này, hao phí lượng lớn thể lực. Ta khát chết rồi, ta muốn uống nước. Phùng Hòa Đường kêu lên một tiếng, lập tức nhào về phía hồ nước, uống sảng khoái vô số nước. Đám người Giang Nhã Như cũng muốn uống nước, thậm chí còn muốn tắm, bởi vì trên người đổ mồ hôi, khiến y phục trên người các nàng dính chặt vào nhau, toàn thân rất khó chịu. Đứng lại đột nhiên, trong rừng phía trước xuất hiện mấy chục người, lập tức quát Phùng Hòa Đường, những người này ai cũng khí huyết cường đại, đều có thực lực võ giả. Mạnh nhất là có được võ giả tam trọng thiên. Nhưng mà, đám người Hạ Bình này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, có thể là thí sinh đại châu khác. Các ngươi là người nào? Phùng Hòa Đường ngẩn người, nhìn những thí sinh đột nhiên xuất hiện. Một nam tử thân hình cao lớn, mặc y phục màu đen đứng dậy, nhìn chằm chằm vào người Hạ Bình, vẻ mặt kiêu căng. Chúng ta là thí sinh của thành Hoành Cương Ký Châu, các ngươi là người khu nào? Ánh mắt đám người Giang Nhã Như lóe lên. Hoành Cương Thành này là khu vực Ký Châu, tương đương với kinh thành Dương Châu, thậm chí còn mạnh hơn ở Hoành Cương Thành về mặt kinh tế. Bởi vì đó là một tòa thành thị cấp công nghiệp, có rất nhiều nhà máy xây dựng ở thành thị của Viêm Hoàng Tinh, quy mô thành trì này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhân khẩu có 13 tỷ. Các nàng cũng biết lần này thí sinh cũng có những đại châu khác, nhưng mà trước đó đã sớm tách ra, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đụng phải. Chúng ta là khu Dương Châu. Phùng Hòa Thành thật nói. Khu Dương Châu chính là ba châu lớn đứng đầu dưới võ lực, nghe nói đại châu này không có người tài ba nào xuất hiện. Căn cứ theo tin tình báo phân tích, người mạnh nhất thí sinh Dương Châu lần này cũng chính là Hứa Vân Thiên Hứa Gia kia, những người còn lại đều tầm thường, không có gì để nói, một đống phế vật. Nhìn mấy người này liền biết, vậy mà chỉ có hai võ giả cảnh, ba người còn lại đều là võ đồ cảnh cửu trọng thiên, đặt ở Ký Châu khu không có võ giả cảnh căn bản cũng không dám báo danh, những người này cũng có mặt mũi đi thi Viêm Hoàng Đại học, còn không sợ chết sao? Cũng không thể nói như vậy, mấy cô nàng này thoạt nhìn cũng không tệ lắm, Ký Châu chúng ta đều là đàn bà thô to, nào từng gặp qua đàn bà như vậy. Dương Châu chỉ là phụ nữ tương đối tốt, nam nhân không có mấy cái áp dụng. Một đám thí sinh Ký Châu khu cười ha ha, nhìn đám Hạ Bình từ trên xuống dưới, không kiêng nể gì cả, có người thậm chí còn híp mắt nhìn ba người Giang Nhã Như, Sở Dung và Nam Cung Vũ, không có ý tốt. Sắc mặt hai người Hạ Bình và Phùng Hòa Đường đều rất đen, hiển nhiên nhìn ra được những người này tràn ngập địch ý đối với mình. Những thí sinh Ký Châu khu này cũng không phải người dễ nói chuyện. Cút đi! Thí sinh áo đen thân hình cao lớn kia cười lạnh nói, ốc đảo này là địa bàn của thí sinh Ký Châu chúng ta, hồ nước này cũng là khu Ký Châu chúng ta, toàn bộ bị chúng ta tiếp quản, không được chúng ta cho phép, bất cứ kẻ nào cũng không thể đi vào. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn vào ốc đảo này, muốn tới đây uống nước, mấy nữ nhân các ngươi ngủ cùng chúng ta một giấc, cũng không phải là không thể cho phép. Hắn càng rỡ cười to. Các Ký Châu khu khác cũng cười ha ha, gã nhìn đám người Hạ Bình trêu chọc. Xấu này! Giang Nhã Như vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm những thí sinh này. Hồ nước này là di tích bảo cát, cũng không phải là ký châu khu các ngươi dựa vào cái gì mà chiếm lấy. Sở Dung cũng rất tức giận, phương viên trăm dặm có lẽ chỉ có ốc đảo này thôi. Nếu như các nàng bị đám thí sinh ký châu này đuổi đi, đoán chừng sẽ khác chết khác, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không tìm thấy bất cứ nơi nào có thể sinh tồn. Sắc mặt Nam Cung Vũ cũng rất âm trầm. Dựa vào cái gì mà chiếm bằng thực lực của chúng ta? Hắc Y thí sinh cười lạnh liên tục, ta nói nơi này là địa bàn của chúng ta, chính là địa bàn của chúng ta, các ngươi dám tiến vào chính là tìm chết. Dám làm bậy, ta sẽ lấy mạng các ngươi. Các thí sinh ký châu khu cũng cười lạnh nhìn đám người Hạ Bình, tuy rằng mấy nữ nhân này rất xinh đẹp, nhưng bọn họ cũng biết nặng nhẹ, ở hoàn cảnh nhát liệt như thế này, sinh tồn mới là quan trọng nhất. Ai biết được ốc đảo này có thể dung nạp bao nhiêu người, có thể có bao nhiêu đồ ăn, có thể lấy được bao nhiêu nước, nhiều hơn bao nhiêu người cạnh tranh, bọn họ giảm bớt mấy phần tỷ lệ sinh tồn. Cho nên, ngay từ đầu bọn họ đã loại bỏ toàn bộ người cạnh tranh, không cho phép bất cứ kẻ nào bước vào nơi này. Các ngươi! Phùng Hòa Đường rất phẫn nộ, lập tức muốn bảo. Nhưng Hạ Bình lại ngăn cản động tác của hắn, nhàn nhạt nói với đám thí sinh này, ta khuyên các ngươi vẫn nên mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn, nước ở đây không thể uống, sẽ chết người đấy. Cái gì? Bọn người gian nhã như nhìn Hạ Bình, đều biết lời nói của Hạ Bình tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Sẽ gặp người chết, thằng mặt trắng nhà ngươi chỉ biết dọa người. Nước ở đây trong hồ thanh tịnh, có thể kiến thức cực cao, còn có cá nước bơi tới bơi lui. Người nói xem khi người ta uống nước vào sẽ hỏi chúng ta chết như thế nào, đúng là nực cười. Phỏng chừng tiểu tử này cho rằng hù dọa chúng ta mấy câu, chúng ta sẽ để cho bọn hắn đi vào ốc đảo này sao, là điên rồi. Mau cút cho ta, cho dù chúng ta chết ở chỗ này, các ngươi cũng không thể tiến vào. Thí sinh ký châu đều khinh bỉ nhìn Hạ Bình, căn bản không tin tưởng lời nói của gã, cho rằng Hạ Bình đang nói giật gân, rõ ràng là đang hù dọa bọn họ. Một khi đã như vậy, chúc các ngươi may mắn. Hạ Bình bình thản nhìn những người này, kéo theo đám người gian nhã như đứng ở bên cạnh, không đi vào khu vực ốc đảo này. Không cần quan tâm những người này, các ngươi đi lấy nước đi. Thí sinh áo đen cười lạnh nhìn đám người Hạ Bình, hắn dặn dò người bên cạnh đi lấy nước, bọn họ cũng phải lặn lội đường xa, cuối cùng mới đến ốc đảo này đã sớm đói khổ, không biết khác nhiều hơn. Siêu siêu siêu siêu siêu lúc này, có 20-30 người đi về phía ao nước kia, mà mười mấy người còn lại thì đang nhìn chằm chằm vào đám người Hạ Bình, phòng bị những người này đánh lén. Hạ Bình, ngươi nói hồ nước này không thể uống, chẳng lẽ hồ nước này có độc sao? Gian Nhã như thấp giọng hỏi. Ba người Sở Dung, Nam Cung Vũ và Phùng Hòa Đường cũng khẩn trương nhìn Hạ Bình. Nếu như nước ở đây có độc, vậy thì bọn họ đi đâu tìm được nước sạch đây? Một thời gian nữa, chẳng phải bọn họ bị khát chết sao? Nước hồ không có độc, nhưng bên trong hồ còn có thứ đáng sợ hơn so với độc. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn có thể nghe thấy bên trong hồ nước truyền ra từng đợt mùi nguy hiểm. Mặc dù lúc này hồ nước này trông vô cùng yên tĩnh tường hòa, nhưng trên thực tế đây là địa phương nguy hiểm nhất, nếu như bất cẩn, cường giả võ giả cảnh qua bên đó đều phải chết. Đến cùng là thứ gì? Gian Nhã như hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình nhìn về phía trước, các ngươi sẽ biết nhanh thôi, xem bọn chúng sắp tới kết cục như thế nào. Lúc này, một đám thí sinh ký châu khu đã tới gần hồ nước, bọn họ tuy cuồng vọng tự đại, cho rằng Hạ Bình là đang hù dọa người, nhưng trên thực tế bọn họ cũng rất cẩn thận, dè dặt tới gần. Một khi có gió thổi cỏ lay, sẽ lập tức chuồn đi. Ta thảo đậu, vừa rồi thiếu chút nữa bị tên mặt trắng Dương Châu kia hù dọa, chuyện này không phải không có chuyện rắm sao? Đúng vậy, hồ nước yên tĩnh như vậy, sao có thể xuất hiện chuyện lớn gì hồ nước trong veo, đây quả thực chính là thiên nhiên ban ân, không nghĩ tới hoàn cảnh hiểm ác như vậy, còn xuất hiện nơi giống như khôi bảo này. Phỏng chừng đây là một đường sinh cơ viêm hoàng đại học cho chúng ta, tìm được chỗ này, chúng ta có thể rất an toàn sống sót ở chỗ này. Một tháng sau, chúng ta chính là học sinh của Viêm Hoàng Đại học. Kha kha, hiện tại ta chỉ muốn lao xuống, tắm rửa cho tốt, vừa rồi bị ba cái mặt trời phơi nắng, ta đã sớm nóng muốn phát điên lên rồi, mồ hôi cũng không biết chảy ra bao nhiêu cân. Sau khi một đám thí sinh ký châu khu tới gần, nhìn xung quanh một chút, hồ nước vẫn bình tĩnh như cũ, còn có từng con cá bơi qua bơi lại, vô cùng an lành, vật tư phong phú. Chỉ cần lấy nước nơi đây làm thịt con cá nơi đây, bọn họ mặc kệ là nước hay là thức ăn đều đủ. Lúc này mấy tên thí sinh hưng phấn đi vào hồ nước, từng ngụm uống nước, cũng có một ít thí sinh nhảy vào hồ nước, thích ý tắm rửa, bơi qua bơi lại, xua đuổi đàn cá, rất là nhàn nhã. Trong thấy tình huống này, đám người thí sinh áo đen lập tức yên tâm lại, hồ nước này quả nhiên không có việc gì, hết thảy đều là tiểu bạch kiểm ở khu Dương Châu nói chuyện giật gân, muốn hù dọa bọn họ. À, trong nháy mắt này, hai ba thí sinh vừa mới uống nước bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, xé tim xé phổi, bọn họ cảm thấy bụng mình tựa hồ bốc cháy, có vô số sinh vật đang trôi sông lấp biển. Cứu mạng, cứu mạng. Bụng của ta có trùng, có sâu mà. Bọn chúng đang cắn ta, đang cắn nuốt huyết nhục của ta, cứu mạng a, ba tên thí sinh kia kêu thảm thiết liên tục, thất khiếu đổ máu, lượng lớn máu từ trong miệng mũi chảy ra, ngã trên mặt đất, điên cuồng lăn lộn. Có người vừa muốn đi cứu bọn họ thế nhưng một tiếng ầm vang lên, lồng ngực căng tròn, có một ký sinh trùng to bằng nắm tay lập tức từ trong bụng bò ra ngoài, cả người phủ kín huyết dịch, khiến người khác không rét mà run. Lúc này ba tên thí sinh chết thảm tại chỗ, bụng bị phá một lỗ lớn, huyết dịch văng khắp nơi. Loại cảnh tượng này cũng làm cho thí sinh ở bốn phía dồn dập phát ra tiếng thét chói tai, sắc mặt trắng bệch. Đáng chết, hồ nước có thứ gì đó đi ra, chạy mau, có thí sinh kinh hãi muốn chết. Hắn nhìn thấy nguyên bản mặt hồ yên tĩnh, bởi vì ba thí sinh tử vong, huyết dịch tràn ngập, tựa hồ đụng phải cấm kỵ nào đó trên hồ nước, mở ra phang đa kéo ma hộp. Một mảnh đồ vật màu đen, tựa như mây mù, lập tức từ mặt hồ nhanh chóng bơi lại, thoáng cái đã bao trùm 5-6 thí sinh còn đang bơi lội. Cứu mạng! 5-6 tên thí sinh kia đều điên rồi, muốn liều mạng chạy trốn, thế nhưng đã quá muộn, bị đám sinh vật đáng sợ kia vây quanh, trong nháy mắt cả người bị kéo xuống đáy hồ, cắn nuốt đến mức ngay cả xương cốt cũng không còn. Âm âm âm âm, thậm chí đám sinh vật dưới đáy hồ cũng bò lên, vô số, thậm chí còn kinh khủng hơn so với số lượng kiến. Trên thân chúng đều khoác khôi giáp đỏ như máu, có hoa văn khác thường, lớn cỡ nắm tay, số lượng lên đến hàng ngàn hàng vạn. Đây là sa mạc độc hạt. Nam Cung Vũ lập tức nhận ra tên của loại sinh vật này, đây là độc hạt sống ở giữa sa mạc. Sau khi biến dị gen có được độc tính cực kỳ kinh khủng, một khi bắn trúng nhân loại, chỉ mấy hơi thở đã có thể độc chết võ giả. Thậm chí trên người chúng nó còn khoác khôi giáp màu đỏ như máu, cứng rắn như tinh cương, thủ đoạn bình thường căn bản không cách nào đánh tan phòng ngự của đám quái thú. Kinh khủng nhất vẫn là số lượng chúng nó đông đảo, thích kết bè kết đội. Nếu như chuột sa mạc là người quét dọn trên sa mạc, thì những con bọ cạp độc sa mạc kia căn bản chính là sa mạc tử thần. Một khi tiếp xúc chắc chắn sẽ là cửu tử nhất sinh. Cút ngay, lăn ra đây cho ta. Một thí sinh tới gần hồ nước, sắc mặt đại biến, hắn thi triển quyền cước, một quyền đánh tới, tuôn ra sức mạnh lớn vạn cân, đánh bay mấy con sa mạc độc hạt. Nhưng là căn bản vô dụng, bên cạnh lập tức nhảy ra hơn 10 con bọ cạp độc sa mạc, lập tức cắn thí sinh một miếng, nhẹ nhàng cắn một cái. À! Thí sinh kia kêu thảm thiết một tiếng, gã hoảng sợ che cánh tay mình bị thương, đó chỉ là một vết máu nhỏ thôi, nhưng mà chất chứa độc vật trí mạng, giống như độc xà thoáng cái dọc theo mạch máu, xâm nhập đến toàn thân. Lúc này sắc mặt của hắn trở nên đen kịt tựa như than cháy, bụp một tiếng phun ra đầy máu đen, hắn run rẩy nằm co giật trên mặt đất, chỉ trong mấy hơi thở thì không còn chút khí tức nào nữa. Hiển nhiên hắn ta đã bị độc công tâm, chết rồi. Cứu mạng, cứu mạng. Lão đại mau cứu chúng ta với. Ta hối hận rồi, thật hối hận, tại sao lại ngu xuẩn đến đây uống nước như vậy? Cứu cứu ta, mau cứu chúng ta. Bằng không ta thành quỷ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đám thí sinh ký châu khu đi tới hồ nước điên cuồng kêu to, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn hối hận đến xanh cả ruột, hối hận lúc trước, nếu như lúc trước nghe lời Hạ Bình nói, không đi đến đó thì có lẽ sẽ không chết. Nhưng bây giờ bọn họ xong đời rồi, trốn cũng không thoát. Xa xa, đám người thí sinh áo đen cũng bị dọa gần chết, cho dù bọn họ muốn tiến lên cứu viện, nhưng nhìn thấy rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa, sa mạc độc hạt giống như sương mù máu đầy trời, trong lòng bọn họ không có nửa phần dũng khí. Chỉ trong mấy hơi thở, 20-30 thí sinh ở gần hồ lập tức bị hơn 1.000 con độc hạt trong sa mạc công kích, chết thảm, ngã trên mặt đất, trở thành thức ăn cho đám sinh vật này. Chạy mau, nhìn thấy những thí sinh kia chết đi, đám người thí sinh áo đen liều mạng chạy trốn, sắc mặt trắng bệch, quả thực là hận không thể để cha mẹ sinh thêm cho mình mấy cái chân, không còn vẻ ngang ngược càn rỡ như vừa rồi nữa. Một khi bị những yêu hạt sa mạc này đuổi kịp, đoán chừng bọn chúng nhất định phải chết, tất nhiên sẽ biến thành một cỗ thi thể. Sau mấy hơi thở, đoàn người đã đi tới biên giới sa mạc ốc đảo, đi tới bên cạnh đám người Hạ Bình, xem như tạm thời rời xa phạm vi công kích của đám độc hạt sa mạc kia. Không nghĩ tới hồ nước này thật sự không thể uống, bên trong có sinh vật ký sinh gian nhã như cũng bị đám thí sinh kia dọa cho giật mình, chỉ uống một ngụm nước mà thôi, rồi chết đi. Phải biết rằng, những thí sinh kia đều là cường giả võ giả cảnh, có được thể chất mạnh mẽ, nhưng mà đều chống đỡ không nổi. Hết cách rồi, hoàn cảnh di tích này quá ác liệt, phàm là sinh vật có thể sinh sống ở nơi này đều nhất định có được sinh mệnh lực rất ngoan cường, cực kỳ cường đại, nếu không căn bản không có cách nào sống được. Sắc mặt Nam Cung Vũ cũng trở nên nghiêm trọng, nàng cũng nghĩ tới một vấn đề, nếu hồ nước này có vật ký sinh đáng sợ, nếu không thể uống, vậy thì có lẽ các nàng nên đi tới nơi nào đó để uống nước, lẽ nào chỉ có thể khát chết tươi thôi sao? May mắn là không có đi uống nước hồ kia, nếu không chắc chúng ta cũng xong đời theo rồi. Sở Dung rất may mắn, nếu không phải có đám quỷ chết thay ký châu khu kia xông lên, đoán chừng các nàng cũng có thể trúng chiêu. Còn không phải sao? Phùng Hòa Đường khinh bỉ nhìn đám thí sinh áo đen, đại ca đã nói nước hồ kia không thể uống, hảo tâm nhắc nhở, nhưng bọn họ lại không tin, còn ở nơi này trang bức, nói chúng ta đang hù dọa bọn họ. Hiện tại nhìn xem, có phải chúng ta đang hù dọa người thật sự là chó cắn động tân, không biết tốt lòng người hay không? Thời đại này, người tốt như chúng ta còn có bao nhiêu, thế mà đều không biết trân quý. Chưa chết mấy người cũng không biết điểm tốt xấu, đầu năm nay người tốt khó làm a, dáng vẻ đau lòng sảng khoái của hắn. Tên mập chết bầm này. Đám người thí sinh áo đen nghe được lời này, nửa bên mặt tái mét, dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn đám người Hạ Bình, bọn họ vốn thảm như vậy, đã tử thương 1/3 nhân thủ. Nhưng mà đám khốn kiếp này vẫn còn ở nơi này châm chọc khiêu khích, khinh bỉ giễu cợt, vô sĩ tới cực điểm. Cũng không thể nói như vậy. Hạ Bình thản nói, người ta là chúa tể của ốc đảo, bá chủ địa phương đó. Ai dám đi vào ốc đảo này, ai sẽ chết, bá đạo vô cùng, thực lực cường đại, quả thực là không coi ai ra gì. Nhân vật như vậy, không nghe lời chúng ta nói cũng là chuyện bình thường. Dù sao Dương Châu chúng ta chỉ là thí sinh nhỏ yếu, căn bản không thể so sánh với những người ký châu này, không cùng một đẳng cấp. Y đứng chắp tay, dùng giọng điệu tức chết người nói chuyện. Đại ca, nói đúng, là lỗi của ta. Phùng Hoa Đường gật đầu như giả tỏi, thí sinh trong ký châu khu không tầm thường, chúng ta làm sao so được, ngay cả tư thế chạy trốn cũng là cao nhân nhất đẳng, phi thường ưu mỹ. Tương đối đáng tiếc chính là, những sa mạc độc hạt kia không thích thời, thế mà không biết những thí sinh bá chủ lục châu khu ký châu này, vậy mà còn dám hoành hành bá đạo, xua đuổi bá chủ ốc đảo, thật là đáng chết. Giọng điệu của hắn ta vô cùng thống hận. Núi độc thủy cùng dân gian a, sa mạc độc hạt chính là điêu dân, cả ngày hoành hành ngang ngược, làm hại láng giềng, ngay cả chủ nhân lục châu cũng không nhận ra, vô cùng đáng hận. Hạ Bình vô cùng tức giận nói. Phùng Hoa Đường giận dữ, đây không phải tạo phản sao còn không được, còn không lập tức xử tử, tru diệt cửu tộc. Vì sao đám người này chạy nhanh như vậy, hình như hận không thể cha mẹ sinh thêm cho hắn mấy cái chân. Ngươi thì biết cái gì, đây là lùi lại theo tính chiến lược. Đợi đại quân ký châu vừa đến, những sa mạc độc hạt này chẳng phải là sẽ sợ vỡ mật, sợ tới mức chúng tè ra quần. Đại ca đúng là đại ca, liếc mắt liền nhìn thấu chân tướng sự việc a, ta là người ngu xuẩn liền không nhìn ra chạy trốn còn có ý nghĩa gì. Cho nên ngươi mới có thể học hành, nước này vẫn còn rất sâu. Hai người nói chuyện một hai câu. Khóe miệng ba người gian nhã như Sở Dung và Nam Cung Vũ giật giật, miệng hai tên này quá độc, còn ở nơi này dằn có đám thí sinh ký châu kia, quả thực chính là tức chết người không đền mạng. Đoán chừng mọi người đều muốn hành hung hai con hàng này một trận. Hai con tiện nhân này một đám ký châu khu kiểm tra tức giận điên rồi, mỗi người đều nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, nửa bên mặt còn lại cũng tái xanh, lỗ mũi đều bốc khói lên, phổi hầu như đều tức nổ. Nhìn thấy bọn họ chết nhiều người như vậy, hai tiện nhân này không cảm khái, không đồng tình thì thôi. Lại còn châm chọc như vậy, chèn ép người khác, hai tiện nhân này tội đáng chết vạn lần, đều không có nhân tính. Nếu như không phải phía trước còn có một con bò cạp độc nào đó sắp tập kích tới, chỉ sợ bọn hắn đã phải nổi bão ngay tại chỗ rồi. Nhìn cái gì, nhìn. Phùng Hòa kêu lên, không có chút bản lĩnh, chỉ biết cả ngày làm màu ở đây, ra vẻ đông người, bò cạp độc trên sa mạc vừa ra tới, các ngươi liền làm thật rồi, ngựa không dừng vó cút ngay ra ngoài. Chuyện lần này chính là muốn giáo dục các ngươi, sau này làm người khiêm tốn một chút, đừng cả ngày cho rằng mình rất giỏi. Nhớ kỹ, đại ca của ta không lên tiếng, các ngươi không được nói chuyện. Hắn vênh váo tự đắc nhìn đám thí sinh ký châu khu này. Mập mạp chết bầm. Đám người thí sinh áo đen lập tức tức giận đến méo mũi, có người đều nhịn không được, muốn xông lên đánh cho tên nhãi này một trận, cũng bất chấp phía trước có bò cạp độc tập kích. Không đánh lại hai con tiện nhân này một trận, bọn họ đều không thoát khỏi cục tức này. Ầm ầm ầm ầm, nhưng đúng lúc này, sa mạc phía xa cũng truyền đến âm thanh chấn động kịch liệt, các điên cuồng cuốn lên đầy trời. Phô thiên cái địa, huyết vụ đầy trời, từng con bọ cạp độc từ chỗ sâu trong sa mạc bò ra, liếc nhà liếc nhít. Chuyện gì xảy ra ở sa mạc bên kia cũng là vì sao có độc bò cạp lại như vậy? Một tên thí sinh hoảng sợ kêu to lên, bên hồ nước có bọ cạp độc công tới, sa mạc phía sau cũng có bọ cạp độc đánh tới, trước sau giáp công, đây là muốn chặt đứt đường lui của bọn hắn a, nếu bị những độc hạt này bao vây, lần này bọn hắn nhất định chết không chỗ chôn. Lúc này, những thí sinh khu ký châu cũng không có tâm tư tìm bọn Hạ Bình làm phiền. Hiện tại nếu như không chạy thoát khỏi sự bao vây của bầy độc hạt sa mạc này thì bọn hắn nhất định phải chết. Nguy rồi. Mấy người gian nhã như cũng biến sắc, tóc gáy các nàng dựng đứng lên, cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, muốn đột phá vòng vây giữa đám bọ cạp độc sa mạc này, quá khó khăn. Đây chính là những con độc hạt, khác với sa mạc chuột lúc trước. Trên thân những sinh vật này có kịch độc, chỉ cần sơ ý một chút, bị cắt đứt miệng vết thương, lập tức sẽ trúng độc mà bỏ mình. Lao ra đi vào ốc đảo. Hạ Bình quyết định thật nhanh. Lập tức lớn tiếng nói. Hiện tại trước sau đều bị sa mạc độc hạt giáp công, như vậy chỉ cần xông vào ốc đảo chỗ sâu nhất, như vậy mới có cơ hội sống sót. Nếu không ở tại chỗ này, cũng là trở thành đồ ăn cho những con bò cạp độc này mà thôi. Siêu siêu siêu siêu siêu, không nói hai lời, đám người gian nhã như vô cùng tín nhiệm Hạ Bình, từng người vọt theo vào. Chúng ta cũng đi theo thấy thế. Đám người thí sinh mặc đồ đen cắn chặt răng, hiện tại bọn họ đã hoang mang lo sợ, cũng chỉ có thể là đi theo đám người Hạ Bình, nếu không thì ở lại chỗ này cũng là chết. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, một đám người vọt vào ốc đảo. Chỉ thấy ốc đảo này mọc lít nha lít nhít cây cối, có vài cái càng là đại thụ che trời, cao tới hơn 100 mét, tiến nhập phiến rừng rậm này, bọn họ giống như tiến vào quốc gia của người khổng lồ vậy. Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi những thí sinh bọn họ xông vào ốc đảo này, đám độc bò cạp trên sa mạc tự hồ đi tới biên giới ốc đảo, từng con dừng chân không tiến lên. Loạt soạt từng con chỉ đậu ở ven rừng rậm, hầu như bao vây khu vực này lại, mênh mông như thủy triều. Thế nhưng cho dù bọn chúng có được lực lượng như vậy cũng không dám đi vào, tự như sợ hãi thứ gì đó, từ đầu đến cuối cũng không dám đi vào, không ngừng quanh quẩn ở phụ cận. Thật tốt quá, đám độc bò cạp trên sa mạc kia không dám vào đây. Thấy thế, một thí sinh lập tức mừng rỡ. Vừa rồi bị những con bò cạp độc này đuổi giết, hắn quả thực sợ tới mức hồn phách cũng biến mất. Hiện tại nhìn thấy những con bò cạp độc này không thể đi vào trong rừng, hắn cũng không biết sẽ hưng phấn đến thế nào. Kỳ quái, vì sao những con bò cạp độc sa mạc này không dám tiến vào cũng có tỏ vẻ nghi vấn của thí sinh. Có người kêu la nói, phải chăng trong rừng rậm có những tên thiên địch của sa mạc độc hạt, cũng là bởi vì trong rừng có sinh vật kinh khủng hơn. Cái gì? Nghe nói như thế, các thí sinh ở đây cũng biến sắc, không nói tới việc bên trong rừng rậm không có thiên địch của sa mạc độc hạt, chỉ cần nói trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy, nói bên trong rừng cây không có sinh vật kinh khủng nào thì cũng không ai tin. Có một ít thí sinh lại càng run rẩy, mới vừa rời khỏi ổ sói, hiện tại lại phải tiến vào hang hổ sao? Đại ca! Phùng Hòa Đường vô cùng hồi hộp nhìn Hạ Bình, hắn cũng có thể cảm nhận được không khí bốn phía rừng rậm có chút không bình thường, tựa hồ ẩn núp từng con quái thú kinh khủng. Sở Dung, Giang Nhã Như và Nam Cung Vũ cũng nhìn Hạ Bình. Đi theo ta là được. Hạ Bình xua tay, thật sự hắn cảm thấy trong không khí bốn phía tràn ngập những con quái thú cường đại, mỗi một con đều vô cùng hung hãn. Thậm chí khả năng sâu trong rừng còn ẩn giấu một tôn quái thú cấp bậc võ sư. Nếu đụng phải loại quái thú đẳng cấp này, bọn hắn có bao nhiêu người qua, cũng không đủ cho đối phương đụng một cái. May mắn hắn biết được thuật truy tung vạn dặm, có thể phân biệt mùi trong không khí, có thể cảm nhận được mùi nguy hiểm nơi nào sẽ tương đối an toàn. Siêu siêu siêu, động tác của hắn linh hoạt, đi đến phía đông bắc. Bọn người Giang Nhã Như cũng nhanh chóng đi theo, không chút do dự. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Có người chần chừ nhìn thí sinh áo đen, bởi vì đối phương là thủ lĩnh nơi này của bọn họ. Hơn nữa ở trong rừng rậm nguy hiểm này chạy loạn khắp nơi, phỏng chừng không phải là chuyện tốt gì. Tiểu tử kia có chút tà môn, nói không chừng có một loại bản lĩnh sinh tồn đặc biệt, chúng ta đi theo hắn. Ánh mắt thí sinh áo đen lấp lóe, lộ ra một tia sáng khôn khéo, hắn muốn đi theo Hạ Bình. Những người khác cũng gật gật đầu, tên tiểu bạch kiểm Dương Châu kia đích thật có chút cổ quái, rõ ràng không có tới gần hồ nước, nhưng biết nước ở đó có vấn đề. Nếu như không phải trước đó hắn đã biết điểm này, như vậy nhất định là hắn cảm thấy có gì đó không đúng, có năng lực đặc biệt. Mặc kệ là cái gì, đi theo tiểu tử kia đến tuyệt đối cũng không có chỗ xấu gì, vẫn tốt hơn là bọn hắn giống như con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi, nếu như xâm nhập sao huyệt nào đó cường đại, bọn hắn liền xong đời. Nguyễn Cung lập tức hành động, thí sinh ở Ký Châu khu hành động nhanh chóng, lập tức đuổi theo không bỏ, rất sợ mình chậm một bước, bọn họ liền mất đi tung tích của đám người Hạ Bình. Đại ca, những người kia theo tới. Phùng Hòa Đường chú ý tới hành động của đám thí sinh Ký Châu. Hạ Bình thản nói, đừng quan tâm tới họ. Những người này trải qua sự kiện vừa rồi, tử thương không ít người, hiện tại chỉ còn lại hơn 20 người, đối với hắn mà nói, điều này không phải là uy hiếp gì. Nhưng mà đại ca, chúng ta đang đi đâu cũng phải trong vòng mấy giờ, vừa khát vừa mệt, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định phải chết. Phùng Hòa Đường vô cùng bất đắc dĩ. Nếu như không phải có sinh tử tồn tại, hắn cũng hận không thể lập tức nằm xuống, nằm ngáy o o, Giang Nhã Như, Sở Dung và Nam Cung Vũ cũng vậy. Tuy thể chất các nàng mạnh mẽ hơn Phùng Hòa một chút, nhưng cũng không có cường đại quá lớn, mệt ngã xuống đất, đó là chuyện sớm hay muộn. Không sao, ta ngửi thấy hương vị đồ ăn, cứ đi theo ta là được. Hạ Bình mỉm cười, trong khu rừng như vậy, vật tư phong phú, có đồ ăn cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Thiệt hay giả nghe vậy, không chỉ có Phùng Hòa Đường, ngay cả bọn người Giang Nhã Như cũng phấn chấn hẳn lên. Hạ Bình cười, cũng không xa, tầm nửa giờ. Được đám người Giang Nhã Như phấn chấn tinh thần, thúc giục lực ngựa đi theo Hạ Bình, chỉ cần có đồ ăn là bọn họ có thể sống lại. Đến rồi. Chạy chừng nửa giờ, quẹo trái quẹo phải trong rừng cây, xuyên qua từng cây đại thụ che trời, từng sợi dây leo màu xanh lá, trong đó cũng đụng phải một ít quái thú, nhưng không quá mạnh mẽ, đều được Hạ Bình nhân nhẹ nhõm giải quyết. Mà thí sinh Ký Châu tuy rằng không rõ vì sao người Hạ Bình lại đi về phía bên này, nhưng mà cũng đuổi theo không bỏ, không có chút ý định từ bỏ. Đã đến nơi. Nghe được lời của Hạ Bình, Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ và Phùng Hòa bốn người lập tức đều ngẩng đầu, nhìn về phía trước, lúc này liền thấy một cây đại thụ che trời xuất hiện ở trước mắt, cao khoảng 100 mét. nhưng đây cũng không phải đại thụ bình thường, trên nhánh cây sinh trưởng một đám trái cây to bằng quả dưa hấu, nặng trịch. Thậm chí đây cũng không phải là quả bình thường, bề ngoài như bảo thạch, lấp lánh trong suốt dưới ánh mặt trời, lập lòe ánh chớp, tựa như kim cương trân quý nhất của thế giới. Trong không khí tràn ngập mùi thơm từng đợt hương thơm, đây là mùi thịt, đủ để làm cho thân thể con người ở sâu trong, nước bọt đều không khỏi chảy ra, bụng ừng ực rung động. Ôi trời à, đây không phải là bảo nhục thụ sao, tại nơi đây rừng rậm vậy mà mọc ra một cây kỳ thụ thiên địa như thế này. Có thí sinh Ký Châu lập tức hét lớn, vô cùng ngạc nhiên. Có người không hiểu, bảo nhục thụ là cái gì? Đồ đần, cũng chưa từng học đồ giám viêm hoàng tinh kỳ vật sao? Thí sinh kia chỉ hận rèn sắt không thành thép, cây thịt này là một loại kỳ thụ thiên địa, nó thông qua hấp thu chất dinh dưỡng đại địa, hấp thu huyết nhục sinh trưởng của vô số quái thú. Trái cây mà nó mọc ra, tên là bảo thạch quả. Quả bảo thạch này cũng không phải hoa quả bình thường, nó được tạo thành từ thịt, ẩn chứa bên trong thịt quả đều là những miếng thịt cao cấp nhất của thế giới, trong đó ẩn chứa rất nhiều năng lượng sinh mệnh, có lợi ích vô cùng to lớn đối với con người, không biết tốt hơn thịt quái thú bao nhiêu lần. Thạch nguyên quả như vậy, một cân liền có giá trị 1.000.000 đồng. Đó là kỳ trân đỉnh cấp nhất thế giới, có tiền cũng không mua được bảo vật, có thị vô giá. Giữa chợ đen, thậm chí có thể liên bang 5.000.000 đồng một cân. Chỉ cần ăn một viên bảo thạch quả như vậy, đoán chừng năng lượng của chúng ta một ngày có thể dễ dàng bổ sung trở lại, thậm chí còn có thể tăng cường tu vi võ đạo của chúng ta, không thua gì đại bổ đan dược. Nghe đến đây, một đám thí sinh đều cuồng nhiệt nhìn viên bảo thạch quả này, hận không thể lập tức cướp được. Xem ra tiểu tử này ít nhiều cũng có chút môn đạo a, có thể ở trong rừng rậm to lớn như vậy tìm được một gốc bảo nhục thụ, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Ánh mắt của một thí sinh Ký Châu khu lập lòe, nhìn chằm chằm vào đám người hạ bình. Hừ, bất quá chỉ là bàn môn tả đạo mà thôi, võ giả chân chính rốt cuộc vẫn là xem thực lực võ đạo, cái khác đều là hư. Thí sinh áo đen cười lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hạ bình, rất là bất thiện. Bất quá hắn cũng không biểu lộ ra, chỉ ở bên cạnh nhìn xem, nội tâm lại xuất hiện các loại độc kế. Đại ca, huynh quá trâu rồi. Phùng Hoa Đường mừng rỡ, gào lên một tiếng, ngay cả bảo nhục thụ loại này ngươi cũng tìm được, còn có cái gì mà ngươi không làm được, có những bảo thạch quả này, chúng ta không sợ đói bụng. Mấy người Giang Nhã như vô cùng kinh hỉ, muốn lập tức nhận được những quả bảo thạch này, ăn một bữa no nê. Đừng nóng vội. Hạ Bình khoát tay ngăn cản hành động của mấy người này, nhìn chằm chằm vào cây bảo nhục, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đại ca, chẳng lẽ trong này có nguy hiểm? Phùng Hoa Đường nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên nhớ tới chuyện mới xảy ra tại hồ nước, sự kiện đó y nguyên làm cho lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Hạ Bình không nói gì, tìm một tảng đá to bằng quả dưa hấu, vèo một tiếng, ném tới. Ngay vào lúc tảng đá kia phi hành giữa không trung, sắp đụng vào bảo nhục thụ, hai ba cây cối toàn thân che kín gai nhọn bên cạnh lập tức chấn động. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, mấy gốc cây này tuôn ra mấy chục cây gai, mỗi một cây gai gai cứng rắn như sắt thép, sắc bén vô cùng, xé rách không khí, truyền đến chói tai tiếng xé gió. Phịch một tiếng, khối đá to bằng quả dưa hấu bị gai đánh trúng, lập tức bị xé nát, bị đánh thành bột mịn, rầm rầm rơi trên mặt đất, vẩy xuống đầy đất. Cảnh tượng thế này khiến lông tóc toàn thân hắn toát lên một luồng khí lạnh. Cái này. Phùng Hoa Đường thấy vậy thì trợn mắt há mồm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc dẫm phải bảo thạch quả lại nguy hiểm như vậy, nếu như lúc nãy tùy tiện đi vào, chỉ sợ cả người hắn đều sẽ bị ong mật bắn thủng ngổ. Đám người thí sinh áo đen cũng hoảng sợ, may mắn bọn họ đã rút ra bài học kinh nghiệm vừa rồi, dù biết phía trước có bảo vật nhưng cũng không tùy tiện hành động, nếu không bọn họ lần này nhất định cũng đã tử thương không ít người. Đó là kinh thứ thụ. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, đây là một loại quái thụ sống chung với bảo nhục thụ, tương đương với hộ vệ, phàm là sinh vật nào dám can đảm tới gần bảo nhục thụ hái trái, đều sẽ bị cái gai đánh bật ra này bắn chết. Nghe nói đây là một loại thủ đoạn của bảo nhục thụ săn mồi, thông qua mùi thơm của trái cây, hấp dẫn những quái thú kia tới đây, sau đó sẽ tiến vào bẫy rập, bị kinh thứ thụ đánh chết. Huyết nhục những quái thú kia chết đi lưu lại, sẽ thẩm thấu vào đại địa, trở thành dinh dưỡng cho bảo nhục thụ. Có thể nói, đây là một gốc cây ăn thịt người, vô cùng nguy hiểm. Cái gì? Phùng Hoa Đường lập tức há hốc mồm, bốn phía quanh đây có cả trăm gốc gai, nếu những cây cổ thụ này đồng thời bắn ra, thật giống như tia laser, cường giả cảnh giới võ giả đều sẽ bị đánh thành ong mật. Nói như vậy, chúng ta làm sao có thể hái được những bảo nhục quả này? Hắn nhìn bốn phía bảo nhục thụ sinh trưởng lít nha lít nhít bụi cây gai, những quái thụ này đơn giản giống như hộ vệ thủ hộ bốn phía, trung thành và tận tâm. Một khi tới gần phạm vi đề phòng của chúng, trong nháy mắt sẽ bị tiếng gió dày đánh chết. Hơn nữa những gai nhọn này cực kỳ đáng sợ, tốc độ bắn ra không thua gì một viên đạn, võ giả bình thường bước vào phạm vi này, bị thương bắn loạn xạ đoán chừng là chết không sống nổi. Đây quả thực là trăng trong nước, sương mù trúng hoa, chúng ta làm sao hái được? Đám người thí sinh Ký Châu cũng ngạc nhiên, rõ ràng có thức ăn ở trước mặt, nhưng lại không có cách nào lấy được, không có chuyện nào bị uất ức như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu lập tức, ba người Giang Nhã Như, Sở Dung và Nam Cung Vũ đều nhìn về phía Hạ Bình, nếu như có ai ở đây hái được quả này, có lẽ chỉ cần Hạ Bình thôi. Giao cho ta đi. Hạ Bình thản thản nhìn cây cối trước mắt, mặc dù những cây kinh thứ thụ này hết sức lợi hại, nhưng cũng không phá được phòng ngự của Bắc Minh Hồ Thể Công, thậm chí hắn còn biết thoa bộ. Một khi triển khai bộ pháp này thì những gai gai kia đều không thể tới gần thân thể hắn, hắn không sợ hãi chút nào. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức chạy về phía trước, bước vào phạm vi phòng thủ của kinh thứ thụ. Ầm ầm ầm ầm lập tức, trên trăm cây gai đang điên cuồng lay động, giống như đã bị chọc giận. Chúng hoàn toàn không ngờ rằng lại có sinh linh gan lớn như vậy, còn dám xông vào địa bàn giữa chừng. Siêu siêu siêu siêu siêu mấy trăm đạo lưu quang màu đen xuất hiện, xé rách không khí, rít lên tiếng xé gió, oanh tạc về Hạ Bình, bốn phương tám hướng ập tới, gần như không có bất kỳ khe hở nào, như muốn biến Hạ Bình thành một cái tổ ong mật. Nhưng Hạ Bình không hề cử động, giống như nhàn nhã dạo bước, hai chân đạp lên bộ pháp kỳ dị, thân thể như đang lắp đặt cánh của bệ ngạn, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều bóng dáng của Hạ Bình. Ầm ầm ầm ầm. Những gai nhọn bắn tới kia nhao nhao rơi vào chỗ trống, hung hăng nện vào trên đất trống, đánh ra từng cái hố sâu làm cho người ta sợ hãi, bùn đất vẩy ra, mặt đất xuất hiện chấn động to lớn, nổ vang rung động. Một khối đá nặng mấy trăm tấn cũng bị đánh trúng, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, đá vụn giống như đạn, tán loạn ra bốn phương tám hướng, bụi mù cuồn cuộn. Một cây đại thụ cao trăm mét, năm sáu người ôm mới có thể ôm bị bắn trúng, cả cây gãy răng rắc vang lên, từ chỗ cao sập xuống, quả thực giống như gió bão, quét sạch bốn phía, khắp nơi hỗn độn. Đại ca thật lợi hại. Phùng Hoa Đường thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, dưới thế công mãnh liệt như thế, bất kỳ một võ giả nào phỏng chừng cũng chỉ có con đường chết, nhưng Hạ Bình lại giống như nhàn nhã dạo chơi, dễ dàng thông qua, những bụi gai này không làm tổn thương được hắn mảy may. Mấy người Giang Nhã Như cũng khiếp sợ, bây giờ các nàng mới thật sự cảm nhận được thực lực của Hạ Bình. Chỉ có bộ pháp này, còn có ai có thể đánh bại hắn, có thể đánh trúng Hạ Bình là một hy vọng xa vời. Mấy hơi thở sau, Hạ Bình đã tới bảo nhục thụ, đưa tay hái hai viên bảo thạch quả to bằng quả dưa hấu. Ngay lúc hắn ta muốn trở về, lại lần nữa thông qua khu vực công kích của kinh thứ thụ, bỗng nhiên vang lên một âm thanh tàn khốc, như làn gió lạnh quét qua, bắn chết hắn ta. Người nói chuyện lại là thí sinh áo đen, trên mặt hắn lộ vẻ dữ tợn, cực kỳ tàn nhẫn. Ngay trong nháy mắt này, thí sinh Ký Châu lúc này đi ra hai ba người, bọn họ đều cười lạnh một tiếng, từ trên thân lấy ra một cây bảo cung, dương cung cài tên, lúc này liền bắn về hướng Hạ Bình. Vèo hư hư. Hơn 10 mũi tên bắn tới, đơn giản giống như đánh lén. Tốc độ nhanh tới cực điểm, xé rách không khí, mang theo khí tức âm ngoan độc ác, dồn mọi người vào chỗ chết. Bọn họ muốn giết chết Hạ Bình, không chút lưu tình. Các ngươi muốn làm gì? Giang Nhã Như giận dữ quát một tiếng, vừa sợ vừa giận, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới đám thí sinh Ký Châu này tàn nhẫn như thế, tại thời điểm này lại đau đớn hạ sát thủ như thế. Sở Dung, Nam Cung Vũ và Phùng Hòa Đường cũng tức điên lên, hai mắt đỏ bừng. Ta muốn làm gì? Nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của đám người Giang Nhã Như, thí sinh áo đen cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn các nàng, nói, đúng là một đám nhà quê không có kiến thức, ta nói rõ cho các ngươi biết, ta chính là muốn thừa cơ hội này, hoàn toàn diệt trừ kẻ gây họa này. Tuy rằng nơi này có một cây cổ thụ thế nhưng trái cây bên trên lại không nhiều, nhiều người như vậy làm sao mà đủ chia. Bất quá giết các ngươi, là đủ rồi. Ngữ khí của hắn lạnh lùng mà tàn khốc, cực kỳ âm tàn cay độc. Quả trên cây bảo nhục cũng không nhiều, cho dù hai mươi mấy người ở Ký Châu muốn chia đều cũng đều là quá đủ. Hơn nữa mấy người Hạ Bình thì hoàn toàn không đủ. Cho nên nội tâm hắn liền nổi lên sát ý, muốn thừa dịp này diệt trừ Hạ Bình, mối uy hiếp lớn nhất này. Đương nhiên, nếu không có chuyện này thì chỉ bằng vào sự bất kính của Hạ Bình đẳng đối với bọn họ cũng đã đủ để cho hắn động thủ rồi. Bây giờ cũng chỉ là tìm được một cơ hội tốt mà thôi. Các ngươi quá hèn hạ. Sở Dung nghiến răng, hết sức tức giận, chỉ vì mạng sống cho mình mà đối mặt với một đám người chưa từng gặp mặt, cũng không có oan không thù hạ độc thủ như vậy, đây quả thật là tán tận lương tâm mà. Không phải hèn hạ sao, là các ngươi quá ngu xuẩn thôi. Ở thế giới này, không phải ngươi chết thì là chúng ta sống, nói cái gì mà đê tiện không hèn hạ. Cũng không trách được chúng ta, ai bảo các ngươi yếu. Yếu chính là tội cũ, các ngươi cũng chỉ xứng xách giày cho chúng ta mà thôi. Có điều, chúng ta phải cảm ơn các ngươi thật tốt, vậy mà lại dẫn chúng ta đi tìm được một cây bảo thụ như thế. Điều này cũng có thể coi là cống hiến duy nhất mà các ngươi mang đến cho những cường giả chúng ta đây. Để báo đáp, bọn ta sẽ đưa các ngươi lên đường cho tốt. Không cần lo lắng trên đường đi không có ai làm bạn. Một đám thí sinh khu Ký Châu cười nhạt liên tục, thập phần khinh thường nhìn đám người Giang Nhã Như, trên mặt lộ ra vẻ hung tàn, không cảm thấy việc mình làm có bất kỳ ấy nấy nào. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, mấy tên cung thủ bắn ra cung tên cũng đã đến bên người Hạ Bình, mà lúc này, Hạ Bình vừa vặn bắt được hai quả bảo thạch, đang muốn rời khỏi khu vực này. Nhưng thời cơ những cung thủ này bắt đúng thời cơ thật sự là quá tốt, bắt được sơ hở duy nhất của Hạ Bình, mười mấy mũi tên phóng tới, âm ngoan độc, so với đánh lén còn lợi hại hơn. Những con quái thú này đều là võ giả nhị trọng thiên công kích, đủ để xé nát một con quái thú. Cùng lúc đó, mấy trăm thanh gai nhọn cũng đồng thời phóng tới, phô thiên cái địa, giống như mưa rào bao trùm thân thể Hạ Bình, khiến gã không có chỗ để trốn. Tiểu tử này chết chắc rồi. Ánh mắt Hắc Y Thí Sinh lộ ra một tia lạnh lùng, liên tục cười lạnh, hắn ra lệnh cho mấy cung tiễn thủ xuất thủ, chính là nhắm chuẩn thời điểm Hạ Bình này trở về trong nháy mắt buông lỏng, liền đem tiểu tử này diệt sát tại trước mặt Bảo Nhục Thụ. Mặc cho tiểu tử này bước tiến lợi hại như thế nào, cũng không thể tránh được tập kích như vậy. Một khi cao thủ duy nhất trong đám người này bị chém giết, còn lại mấy bà nương này, còn có tên mập chết tiệt này, chẳng phải là có thể tùy ý để hắn muốn làm gì thì làm sao? Hắn ta đã tính toán mọi chuyện từ trước. Hạ Bình thấy thế, ba người Giang Nhã Như, Sở Dung và Nam Cung Vũ đều không nhịn được kêu lên một tiếng. Các nàng quả thực hận không thể lập tức vọt vào cứu viện nhưng đã quá muộn rồi. Hơn nữa các nàng khoảng cách quá xa, độ cung tiễn kia nhanh như vậy, căn bản đuổi không kịp, chờ các nàng thật xông vào, đoán chừng những cung tiễn này đã sớm xuyên thủng thân thể Hạ Bình. Oanh oanh. Ngay lập tức này, giữa không trung xuất hiện một tiếng nổ vang, hơn 10 mũi tên âm hiểm, hung hăng oanh kích lên thân thể Hạ Bình, mấy trăm đạo gai gai cũng đồng thời tập kích tới. Lúc này, trong không khí vô số kình đạo chấn động, đại địa vỡ ra, thoáng cái trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu to lớn, khói bụi cuồn cuộn, mặt đất xuất hiện mười mấy đạo rạn nứt kinh người, kéo dài mấy trăm mét. Cái gì mà tại sao lại như vậy? Chờ khói bụi tản đi, nhìn thấy cảnh tượng Bảo Nhục Thụ bên kia, đám người thí sinh áo đen biến sắc, trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trước, tựa hồ không cách nào tin vào hai mắt của mình. Bởi vì vốn tưởng rằng bị bắn thành tổ ong vò vẽ, chết không thể chết hơn, Hạ Bình vẫn sống sờ sờ tại chỗ. Mà mười mấy đạo cung tiễn, còn có mấy trăm mai gai, đều bị chấn thành mảnh vỡ, một đoạn rơi trên mặt đất, thậm chí tiểu tử này còn không bị trầy da. Làm sao có thể? Một tên cung thủ đều điên mất, đây chính là một đòn toàn lực của ta, cho dù là võ giả cảnh giới thứ ba cũng có thể đánh chết, trong nháy mắt xuyên thủng trái tim. Vậy mà hắn chả làm được cái rắm gì cả, ngay cả da mà cũng không bị thương. Hắn là quái vật sao? Mấy trăm cái gai, mỗi một cái đều có thể so với đánh lén, uy lực vô cùng, nham thạch đều bị đánh nát bấy. Tiểu tử này không ngờ lại chịu trúng một kích này, lại không có việc gì. Hắn rốt cuộc là tu hành công pháp luyện thể gì, chẳng lẽ thân thể này có thể có kim cương bất diệt, là võ đạo tông sư sao? Quái vật, tiểu tử này căn bản chính là quái vật. Nếu không giết chết được hắn, thì còn ai có thể giết được hắn? Chẳng lẽ tên này là thiên tài đệ nhất Dương Châu, Hứa Vân Thiên đã đạt đến võ giả cảnh đệ tứ trọng thiên? Không, ta đã gặp Hứa Vân Thiên, cũng không phải người thường như vậy. Dương Châu chỉ là một lục địa bình thường mà thôi, cũng có thể xuất hiện thiên tài yêu nghiệt như vậy. Thí sinh ký châu khu ác cũng khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn tự nhận là đối mặt với loại tập kích giết chóc như vậy, tiểu tử này quả quyết không có đạo lý sống sót. Thế nhưng mà hiện tại hắn không chỉ còn sống, thậm chí còn không tổn hao gì. Thử hỏi, bọn họ làm sao có thể chấp nhận hiện thực như vậy? Đáng chết. Sắc mặt Hắc Y thí sinh khó coi tới cực điểm, không nhịn được nắm chặt nắm đấm, thủ đoạn như vậy còn không giết chết được con quái vật này, vậy còn có biện pháp nào có thể giết chết? Quá tốt rồi. Nhìn thấy Hạ Bình vẫn còn sống, nhưng chuyện gì cũng không có, đám người Giang Nhã Như đều vui mừng khôn xiết. Điều này cũng bình thường. Dựa theo lực phòng ngự của Bắc Minh Hộ Thể Công của Hạ Bình, cho dù là võ giả cảnh giới thứ tư tứ trọng thiên đánh ra toàn lực cũng không thể gây thương tổn cho gã. Những cung tiễn tập kích này, bất quá chỉ là gãi ngứa mà thôi, làm sao giết chết gã được? Các ngươi muốn chết? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra lửa giận. Tuy y vẫn luôn bảo trì cảnh giác đối với đám người này, nhưng không ngờ đám người này lại dám hạ sát thủ với mình ngay lúc mình lấy được bảo thạch. Bóp quả hồng mềm là tìm nhuyễn, phỏng chừng đám thí sinh ký châu này thật sự xem mình là quả hồng mềm, hắn không uy, không chết được mấy người, sẽ không ai xem hắn là thứ gì. Trong nháy mắt, Hạ Bình nắm một cành mận gai trên mặt đất, hai chân đứng trên mặt đất, một cổ chân khí vô cùng cường hoành tràn vào cánh tay phải gã. Vèo hưu cứ như vậy mà đập ra, gai sắt thép tựa như trường mâu đâm thủng không khí, mang theo kịch liệt xoay tròn, một hơi thở liền xuyên qua trăm mét. Không không không, một tên cầm cung sợ hãi hét lớn gần Hạ Bình nhất, còn người hắn co rút lại, lông tóc dựng thẳng lên, cố gắng chạy trốn, thế nhưng đã quá muộn rồi. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt, những gai sắt thép này thoáng cái đã xuyên thủng đầu lâu của hắn, đầu hắn tựa như dưa hấu nổ tung ra. Thậm chí cây gai sắt này đâm thủng đầu của hắn, hai ba thí sinh ký châu phía sau tránh không kịp, cũng bị lần lượt xuyên thủng thân thể, giống như sâu hồ lô, cuối cùng xuyên thấu một cây đại thụ, mới đóng đinh ở trên một khối nham thạch. Chỉ một đòn đã giết chết bốn người. Hết chương 251. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.